Quả nhiên, không lâu sau, thệ tử liền từ trong miệng mơ hồ phát ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ, mà khi Diệp Thần đem miệng một ngụm ngậm núm vú của nàng thời điểm thê tử cũng không nhịn được nữa, a một tiếng, liền hô đi ra. Diệp Thần nghe thấy thê tử nũng nịu kêu to, mút hút được càng thêm hăng say rồi, trong miệng còn bất chợt phát ra xì xì động tĩnh. Diệp Thần nằm ở Diệp Tĩnh Di trên người, bàn tay to dùng sức xoa nắn nàng kia đầy đặn mà có co giãn thiếu phụ vú vú sữa, miệng liên tục không ngừng tại hai cái thanh xuân đầu vú thượng hút mút, phát ra chập chập âm thanh, thẳng biến thành Diệp Tĩnh Di thở dốc phì phò, bộ ngực cao vút như hai tòa sơn khâu không ngừng phập phồng, trong miệng không tự chủ được rên rỉ ân. A, Tống phu nhân, đẹp quá một đôi tất chân chân ngọc a. Diệp Thần bắt đầu nâng Diệp Tĩnh Di một cái tinh xảo tất chân chân ngọc tinh tế liếm láp, nóng ẩm đầu lưỡi tại ngũ căn trong suốt gót ngọc ở giữa qua lại dạo chơi, chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ mùi thơm lạ lùng thấm vào phế phủ, không khỏi một trận thần hồn điên đảo, ngậm một cây bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt xuân hành gót ngọc đồng ý hút lên. Diệp Tĩnh Di nhìn mặt phấn nóng, chỉ ở giữa truyền đến từng trận tê dại liền đem chính mình chọc cho thở gấp liên tục, muốn thu hồi, lại bị Diệp Thần chặt chẽ nắm. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải nhắm lại ánh mắt, đem trước người liếm chân người coi như lão công Tống Gia Hào, kiều kiều thừa nhận, không nghĩ lại chọc trong quần hộ khẩu dần dần ấm áp, hoa tâm chỗ sâu hình như có một luồng ti trượt chậm rãi chảy ra. Mở mắt đẹp, Diệp Thần đã buông ra chỉ đầu thuận theo chân lõa chậm rãi hướng đến bắp đùi liếm đi, xấu hổ chi tâm càng nồng, hộ khẩu nội lại là một cỗ ôn mật phun ra, Diệp Thần càng liếm càng rơi xuống, đúng là hướng hộ khẩu đi qua. Diệp Tĩnh Di kinh hãi liền vội vàng thu hồi thịt băm chân ngọc, một cái ngã nhào đã ngồi xổm tại trên ghế sofa. Cùng trưởng phu Tống Gia Hào chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai ngày này cho dù là tiểu biệt thắng tân hôn cũng xa xa không thể thỏa mãn Diệp Tĩnh Di cần phải. Diệp Tĩnh Di thân thể đã sớm tràn đầy khát vọng, tuy rằng bình thường nàng nhịn không được thời điểm chính mình đến an ủi chính mình, nhưng là đối mặt một cái anh tuấn tiêu sái khỏe mạnh tráng kiện đại nam hài, nàng dần dần cũng không cách nào tự giữ. Tại Diệp Thần dưới sự trêu đùa dục vọng của nàng không ngừng kích thích ra đến, tuy rằng nàng thẹn thùng. Nhưng là nàng lại nghĩ đến chính mình sắp sửa tiến hành công tác, không thể không bắt buộc chính mình đi phối hợp Diệp Thần. Trong lòng nàng mặc niệm Diệp Thần nói đùa mà thành thật cố gắng đem Diệp Thần ảo tưởng thành lão công Tống Gia Hào, cố gắng tưởng tượng đây là tại nhà mình trên giường, cố gắng làm chính mình dung nhập nhân vật. Diệp Thần bàn tay to thuận theo Diệp Tĩnh Di trắng mịn như mỡ làn da dần dần rời xuống. Đưa vào nàng sườn xám bên trong quần lót ren bao bọc hạ bộ, nơi tay chạm không che giấu được một mảnh tươi tốt rừng rậm, phía trên sớm dính đầy cam lộ, ngón tay hắn chạm được này no đủ âm hộ, nhưng cảm giác mềm mại trắng mịn, nhịn không được cao thấp lay động, nhận được như thế khiêu khích, Diệp Tĩnh Di thân thể yêu kiều nhịn không được run rẩy, một cỗ quỳnh tương chảy ra. Cái này người vợ quả nhiên là cái lẳng lơ, Diệp Thần âm thầm nghĩ. Diệp Thần chưa từng có gặp qua Diệp Tĩnh Di xinh đẹp như vậy hào phóng chi thức nữ tính cảnh sát, lúc này hắn ôm lấy nàng trơn bóng đẫy đà thân thể, tùy ý trêu đùa, mà nàng lại như động dục cừu, có chút thẹn thùng, nhưng cũng phối hợp đáp lại chính mình, hắn quả thực không thể tin được đây là thật, liệp diễm mãnh liệt kích thích làm hắn thiếu chút nữa bắn ra. Diệp Thần một bên tiếp tục mồm to thưởng thức lấy Diệp Tĩnh Di mỹ nhũ, một bên cười dâm đãng nói Tống phu nhân, muốn cho của ta đại dương vật địch ngươi sao? Diệp Tĩnh Di trở nên càng thêm ngượng ngùng, trách mắng Diệp đặc phái viên. Ngươi, như vậy thô lỗ nói, cũng nói ra miệng, ngươi làm sao có thể bộ dạng này. Diệp Tĩnh Di mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng là lại chậm rãi tiến vào sừng của nàng sắc, lúc này tình dục tăng vọt, nghe xong hắn thô lỗ lời nói, nội tâm nhưng lại dâng lên một loại khác thường xúc động. Thậm chí bắt đầu kìm lòng không được lay động vú vú sữa, phối hợp Diệp Thần mút hút. Cam tâm tình nguyện đem toàn bộ vú lớn vú sữa đều đưa vào Diệp Thần trong miệng. Nhìn trên ghế sofa hai người dâm mỹ tình hình, Tống Gia Hào tâm lại có này diệu biến hóa, lửa giận của hắn bình ổn một chút, cuối cùng lựa chọn chính là trước đây nhìn Hong Kong phim cấp 3 Kim Bình Mai Trung Tây Môn Khánh Hòa Phan Kim Liên yêu đương vụng trộm nhớ lại, Diệp Tĩnh Di bất chính giống chỗ đó mặt Phan Kim Liên giống nhau sao. Nghĩ vậy, Tống Gia Hào thế nhưng cảm thấy có chút không hiểu hưng phấn. Thê tử trầm mặc như cũ, tuyệt mỹ gương mặt, trắng nõn làn da thượng là một mảnh trong suốt trơn bóng, khẽ mở môi mềm phun ra từng trận hương thơm, nhìn nàng tâm sắp từ trong khoang miệng nhảy ra ngoài. Thê tử chậm rãi nhắm mắt lại, ngầm cho phép Diệp Thần hành động. Diệp Thần một bên liếm môi, một bên bắt tay lại tham lên thê tử mềm mại vú vú sữa phía trên, tại phía trên ôn nhu mân mê, Sau một lúc lâu, hắn lại đem đầu nhẹ nhàng tới gần thê tử đỏ tươi môi một bên. Thê tử hình như phát giác Diệp Thần tới gần, nàng không tự chủ được đem đầu lưỡi đưa ra khóe miệng thượng khẽ liếm một chút. Lúc này Diệp Thần cũng không nhịn được, đem hắn miệng đắp lên thê tử như anh đào kiều diễm môi mềm phía trên. Tống Gia Hào nhìn chính là lại kích thích lại phẫn nộ, kích thích chính là hương diễm như vậy tình hình bị hắn nhìn thấy, ngại vì Diệp Thần thân phận, nhất là ái thê Diệp Tĩnh Di quyết định muốn tham gia nhiệm vụ lần này đến tranh thủ lập công đạt được tăng lên ở lại cục kết thúc vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hiện thực cục diện, tức giận chính là hắn nhóm không phải là khảo nghiệm ư, cư nhiên còn có này trước phải tán tỉnh. Bọn hắn cứ như vậy hôn hít hơn nửa ngày mới rời đi. Lúc rời đi Tống Gia Hào phát hiện miệng của bọn hắn một bên còn có một ti dinh dính nước bọt tuyến tại hai người ở giữa triền triền liên tục. Thật sự là, rốt cuộc vừa rồi cái này tiểu hỗn đàn cấp thê tử ra bao nhiêu nước miếng à. Tống Gia Hào tại trong lòng hận hận nghĩ. Trên ghế sofa dâm hành vẫn còn tiếp tục, chỉ nghe một trận dồn dập quần áo động tĩnh, cùng với thẹn thùng tiếng thở gấp, Diệp Thần lột sạch Diệp Tĩnh Di sườn xám nội y, nàng mềm nhũn thân thì lập tức trở nên trần trụi. Diệp Thần hai tay nâng lên Diệp Tĩnh Di mông mập, vào tay đầy đặn tròn trịa, trắng mịn nóng bỏng, nhờ vào mỏng manh ánh trăng, hắn nhìn đến kia lông xù âm hộ no đủ nhô ra, sò ngọc trơn bóng trắng nón, thê thê cỏ thơm ôn nhu chỉnh tề, hai bên cánh hoa đường nét rõ ràng, phấn nộn vô cùng. Thượng giác kẹp lấy một viên mượt mà ngọc trai, tuy rằng không lớn, cũng là rành mạch, mềm mại ướt át, toàn bộ khỏa đã theo suối để bột ra, không che lấp vô dấu lộ ra chủ nhân tình dục. Tối tuyệt chính là lúc này cửa ngọc hé mở, kính nội phấn thịt thủy thủy non nớt nhìn thấy hết thảy toàn bộ, hoa suối đúng là nước chảy sàn sàn một mảnh bùn nan, mật ngọt sen lẫn tương dịch phun ra ngoài, đã ở ghế thượng tích thật dày một bãi. Diệp Tĩnh Di quần lót bị giải, trong lòng kinh hãi, đẩy Diệp Thần muốn né ra, lại bị Diệp Thần một phen kéo xuống, bắt lấy chán nhắm ngay đỏ au được môi mềm hôn xuống, một đầu đầu lưỡi lập tức cạy ra hàm răng duỗi tiến đến, tìm đến Diệp Tĩnh Di trắng mịn cái lưỡi. Liền dây dưa đi lên. Diệp Tĩnh Di lông mày nhíu chặt, dùng sức đẩy Diệp Thần, nhưng là một cái nũng nịu tiểu nữ tử làm sao có khả năng thôi động một cái lưng hùm vai gấu đại nam hài. Nghĩ lão công Tống Gia Hào ôn nhu nụ cười trong lòng càng là hoảng hốt, chợt một cái thô ráp bàn tay to đặt tại chính mình nóng ẩm hoa huyệt phía trên, năm ngón tay tại hộ khẩu ở giữa nhẹ nhàng dạo chơi. Diệp Tĩnh Di thân thể yêu kiều chấn động. Chỉ cảm thấy ngón tay ở giữa truyền đến gãi ngứa giống như một mực ngứa đến hoa tâm chỗ sâu, từng cổ mật dịch càng là phụt lên không thôi, một bên phấn nộn đầu vú lúc này đang bị Diệp Thần cầm ở trong tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhéo đầu vú lại kéo lại xả, Diệp Tĩnh Di chợt cảm thấy đầu óc nội trống rỗng, thiếu chút nữa không thích ngất đi, đợi cho tỉnh táo lại thời điểm, đầu lưỡi của mình không biết khi nào thì đã chui vào Diệp Thần trong miệng thơm ngọt nước bọt chính nhất khẩu khẩu độ tiến Diệp Thần trong miệng. Thẳng đến hôn thiên hôn địa ám, Diệp Thần mới buông ra Diệp Tĩnh Di miệng, Diệp Tĩnh Di thở hổn hển một đôi mắt to ngập nước nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy u oán, nâng lên quả đấm nhỏ tại Diệp Thần ngực đập một quyền, bộ dáng này nhìn Diệp Thần càng là tâm ngứa nan sát, đầu gối đã đội lên Diệp Tĩnh Di trong quần. Diệp Tĩnh Di quá sợ hãi, muốn trốn tránh, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đã bị Diệp Thần đè lại thật to tách ra, thủy nộn no đủ tiểu huyệt lập tức hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Hai bàn tay to theo Diệp Tĩnh Di tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hạ xuyên qua lại nhớ tới trước ngực một đôi vú mềm vú sữa thượng vuốt ve. Diệp Tĩnh Di từng ngụm thở hổn hển, trắng nõn nhược tuyết làn da chảy ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, lúc này chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, giống như bốn phía không khí đều biến thành oi bức hơi, trước ngực no đủ tại Diệp Thần bóp nắm hạ thay đổi càng thêm mẫn cảm. Thô ráp ngón tay thỉnh thoảng tại hai điểm mặt hồng hào tiểu anh đào thượng xoa lấy. Cao thấp bị tập kích, Diệp Tĩnh Di thân thể yêu kiều liên tiếp run run, làn da lập tức hiện lên mảng lớn đáng yêu da gà khúc mắc, toàn thân lộ ra một tầng nhàn nhạt đỏ bừng, nhìn dưới người đại nam hài đối với chính mình thân thể chiêu chọc, có thể trong não xuất hiện tất cả đều là lão công Tống Gia Hào khuôn mặt tuấn tú, thân thể xúc cảm cùng tâm linh áy náy lẫn nhau dẫy dụa nên làm cái gì bây giờ a? Lại để cho hắn cứ tiếp như thế ta nên như thế nào đối mặt lão công a, không được, đẩy hắn ra. Cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định bỏ đi cảm quan thượng sung sướng, kiên trì vì lão công Tống Gia Hào giữ lại cuối cùng một phần trinh tiết. Trùng hợp Diệp Thần cũng buông ra đặt ở trước ngực nàng một đôi bàn tay, Diệp Tĩnh Di mừng rỡ, đùi trắng hơi hơi về phía sau, hai tay sau chống đỡ, muốn mượn lực né ra Diệp Thần long trào thủ, không nghĩ lại bị Diệp Thần bắt lấy hai bên mông mềm, hơi ngừng lại. chỉ cảm thấy một cây thô ráp cứng rắn ngón tay thô lỗ xông vào chính mình phấn nộn mật bi bên trong, qua lại chuyển động quất cắm, hạ thân truyền đến sảng khoái đúng là trước nay chưa từng có, cả người ngứa ngáy tại một chớp mắt được đến xoa dịu. A, chết, như thế nào hồi, nha, hồi, thư thái như vậy, a. Phía trước quyết định lập tức bị bỏ đi ô. Diệp Tĩnh Di chán về phía sau, tuyết trắng cổ cùng vú mềm vú sữa cũng theo đó ngẩng lên, não nội cơ hồ trống rỗng, nhìn dưới hông, Diệp Thần không ngờ duỗi hai ngón tay tiến đến, tuy rằng không bằng dương vật to dài nóng rực, nhưng là ngón tay linh hoạt cũng là dương vật không thể đạt tới, bay nhanh quất cắm đã làm cho Diệp Tĩnh Di cao trào liên tục, phun ra mật dịch đem dưới mông sofa thấm ướt đại một mảnh. Cỡ nào thành thục thiếu phụ thân thể a, không phải là đang nằm mơ chứ, hắn cũng không nhịn được nữa. Há mồm hướng kia ngập nước phấn nộn lỗ thịt trung hôn tới. Một cỗ nhiệt khí phun đến hạ thân, theo sau một đầu mềm mại ấm áp đầu lưỡi liếm lên Diệp Tĩnh Di tiểu huyệt. Diệp Tĩnh Di giống như bị điện lưu đánh trúng, thân thể một trận rung động, nhịn không được a. Một tiếng hoán đi ra, mỗi lần cùng lão công Tống Gia Hào mây mưa thời điểm, hắn đều ôn nhu nhã nhặn, Diệp Thần hạ lưu như vậy hành động, làm nàng tâm lý kinh ngạc, không khỏi rên rỉ nói ân. Diệp đặc phái viên. Không muốn liếm chỗ đó. A, tốt, rất ngứa nha. Ừ. Có thể nàng tâm lý lại mâu thuẫn dị thường, tuy rằng cảm thấy như vậy rất thấp tục, nhưng là đáy lòng nhưng lại phá lệ yêu thích loại này phóng túng cảm giác. Diệp Thần lè lưỡi tại miệng tiểu huyệt cao thấp liếm lấy, lộ ra âm hộ nội một mảnh phấn nộn yêu kiều hồng, âm đạo thượng tiểu tiểu hòn le cũng đã cương lên, đầu lưỡi thỉnh thoảng tại này cương lên tiểu đậu đậu thượng thiêu cạo, mỗi một lần chiêu chọc Diệp Tĩnh Di thân thể yêu kiều đều sẽ vì một trong chấn. Theo miệng ở giữa truyền đến từng tiếng say lòng người nũng nịu rên rỉ. Diệp Tĩnh Di mật ngọt tương dịch nở nang vô cùng, cuồn cuộn không dứt, trong quần lông mờ u đã bị làm ướt một mảng lớn, liền Diệp Thần miệng đầy mãn mũi cũng đều là theo Diệp Tĩnh Di tiểu huyệt nội chảy ra trong suốt xương sớm. Diệp Thần càng liếm càng là dũng cảm, càng ăn càng là thấy mật hoa thơm ngọt, Diệp Tĩnh Di xấu hổ không thể át, hoa giới hạn không được ướt át, tầng tầng mỏng lỗ ngưng kết thành tích. Lại lần nữa xếp thành quyên quyên tế lưu, theo miệng sò chỗ rẽ uốn lượn xuống, trải qua đáy chậu, tích tụ tập tại cổ tâm cốc ổ, cho đến tràn qua ao cữu, phương lại nhỏ đến chiếc ghế bên trên, cùng phía trước dịch đặc theo trên ghế sofa chậm rãi nhỏ giọt rơi. Diệp Tĩnh Di một trái tim bất ổn, nhìn trước mắt danh chấn kinh đô thì anh Tuấn tiêu sái thiếu niên anh hùng, tân nhậm cục công an đặc phái viên Diệp Thần cư nhiên vì chính mình như vậy. Vùi đầu tại ngấy sửa không trường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tinh tế liếm. Chỉ cảm thấy phòng hoa tại hắn miệng lưỡi giao kích hạ ngứa ngáy không chịu nổi, lại mang theo nhẹ nhẹ sung sướng, hai tay nâng lên hắn cái gáy, mẫn cảm cực kỳ thân thể yêu kiều nhưng lại si ngốc thừa nhận lên. Diệp Tĩnh Di tuyết trắng thân thể mềm yếu không xương, trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị thật to tách ra, Diệp Thần ngọn lửa tại môi mật đóa hoa thượng không ngừng liếm. Chật chật lên tiếng, chí mạng khoái cảm từng trận xâm nhập nàng, làm nàng khóc không thành tiếng, đương đầu lưỡi thổi qua mẫn cảm âm hạch, nàng nhịn không được toàn thân run rẩy, xuân thủy mật hoa ồ ồ chảy ra, một bộ phận bị Diệp Thần hút vào miệng bên trong, một phần khác thuận theo nàng tuyết trắng mông chậm rãi chảy xuống. Thấm ướt sofa. Tại một bên quan sát Diệp Thần lúc này lộ ra vừa lòng mỉm cười, hắn vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tĩnh Di thời điểm liền ý dâm quá Diệp Tĩnh Di đầy đặn xinh đẹp thân thể. Nhưng là như vậy ý dâm đều không sánh được nhìn đến mỹ nữ tại mặt của mình trước bị địt mang tới khoái cảm, hắn cảm thấy mình cũng nhanh đến nhẫn nại cực hạn, liên tục kích thích làm Diệp Tĩnh Di rốt cuộc ăn không tiêu, nhịn không được thở dốc nói a. Ta muốn, nghe được chính mình thế nhưng nói ra như vậy lời nói, Diệp Tĩnh Di cũng ăn kinh ngạc, nhưng là nhục dục thượng khát vọng sớm chiến tranh rồi lý trí suy nghĩ. Nghe xong mỹ nữ tuyệt sắc triệu hồi, Diệp Thần nơi nào còn có thể nhịn được. Đứng dậy gấp rút cởi chính mình quần áo, miệng nói Tống phu nhân, người yêu thích ta thô bạo sao? Diệp Tĩnh Di lúc này đã bị tình dục thiêu đốt thân thể, thẹn thùng đây này lẩm bẩm nói ân. Ân. Trên ghế sofa đối thoại sắc bén như đao, những câu đâm vào bên ngoài nhìn trộm Tống Gia Hào trong lòng, tuy rằng lòng hắn biết ái thê Diệp Tĩnh Di là vì tham gia nhiệm vụ, nhưng là nàng phóng túng vẫn làm cho lòng hắn không thể thừa nhận, hắn một mực cho rằng ái thê yêu thích chính mình ôn nhu săn sóc. Nằm mơ cũng không nghĩ ra nàng thế nhưng yêu thích bị thô bạo đối đãi, càng không thể tưởng được nàng sẽ như thế chủ động cầu hoan. Nhưng là cùng lúc đó, một loại không hiểu được kích thích cũng truyền khắp Tống Gia Hào toàn thân, hắn một lòng cuồng nhảy không thôi, mồ hôi khoảng khắc ướt đẫm toàn thân. Nghe tựa như ảo mộng mê người nũng nịu rên rỉ, nhìn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc mở rộng, ngọc nhũ vú sữa ngang dọc tuyệt mỹ thân thể, cảm nhận chặt khít hộ khẩu nội hai ngón tay truyền đến từng trận ấm áp cùng ẩm ướt trượt, nếu không cố kỵ cái gì đường đột giai nhân. Diệp Thần Hổ khu quỳ lên, hai ba lần rút quần, rũ ra một cây to lớn vô cùng long côn, ước chừng có dài 7 tấc, ba ngón thô, đội lên quy đầu đúng như một cái đại trứng vịt, côn thân gân xanh bại lộ, uyển như thô đằng vòng trụ, thật sự hùng vĩ bất phàm. Diệp Thần cởi hết quần áo, cứng rắn dương vật bạo gân xanh, tại ánh đèn lờ mờ chung không ngừng lắc lư, Diệp Tĩnh Di giống như dê đợi làm thịt, xích từng nhánh nằm ngửa ở trên giường, mắt đẹp mê ly, mơ hồ nhìn đến kia tối như mực côn ảnh, giống như nhìn đến khát vọng đã lâu bảo vật, cảm giác chờ lâu một cái chớp mắt đều là dày vò, nhịn không được thở gấp một tiếng. Hỗn đản này dương vật như thế nào lớn như vậy a? Chân ước chừng có 7 tấc đi à nha, mà Tống Gia Hào giống như chỉ có ngũ tấc trái phải, tuy rằng cũng không tính nhỏ, có thể như cùng hắn vừa so sánh với liền tốn đi xuống. Chỉ thấy Diệp Tĩnh Di hương hơi thở nhẹ xuất, rũ mắt nhìn này hình như ấu cánh tay, đỉnh như trứng ngỗng cự vật. Này vẫn là người sao? Đây quả thực chính là viễn cổ mãnh thú. Diệp Tĩnh Di mắt mang mê ly nhìn Diệp Thần dưới hông dương vật, kia kinh người nhỏ, màu tím đậm quy đầu, đột một mạch máu, không một không kích thích người vợ thiếu phụ. Dương vật phẩm chất không đồng nhất mạch máu nhồi máu tăng vọt, làm vốn giữ tận dương vật càng thêm một chút giao cầu chi nộ, màu tím hồng quy đầu to lớn vô cùng, làm Diệp Tĩnh Di kinh dị rất nhiều không khỏi nghĩ như vậy thô to đồ vật có thể bỏ vào phía dưới của mình sao. Diệp Tĩnh Di nhìn động tâm không thôi, chỉ cảm thấy trái tim bính bính nhảy lợi hại, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân càng thêm gãi ngứa, mơ hồ nói nó. Nó như thế nào, lớn như vậy a? Diệp Thần rất là tự hào nắm lấy cự bổng đưa đến Diệp Tĩnh Di trước mặt như thế nào, muốn hay không thử trước một chút. Nói kéo giữ Diệp Tĩnh Di tay nhỏ cầm nóng dương vật. Hô! Diệp Thần thoải mái thở phào một hơi. Trắng mịn tay nhỏ cùng thô đen dương vật hình thành mãnh liệt hắc bạch đối lập, mềm mại tay mềm nhưng lại không có pháp hoàn toàn cầm chặt dương vật. Diệp Tĩnh Di càng xem càng là tâm động, còn là cố gắng lắc đầu, không cho chính mình bị lạc tại tình dục thế giới không? Không được. Nhưng là nó nóng quá, cưng quá nga. Nghe được mỹ nhân rên rỉ, Diệp Thần không kịp chờ đợi nhào lên thành thục thân thể, thở gấp đem sáng bóng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kháng tại trên vai, nâng lên to lớn mông, đem sớm chứng được khó chịu đại dương vật nhắm ngay no đủ lầy lội lỗ thịt, quỳ đầu đụng tới mẫn cảm âm hạch, Diệp Tĩnh Di nhẹ giọng hừ đi ra ân. Nhẹ chút, ân. Chương 1035 phu trước mắt phạm chi Diệp Tĩnh Di nhị. Hắn cũng không nhịn được nữa, phần eo về phía trước thúc một cái. Phốc xích một tiếng, mượn trắng mịn dâm dịch, dương vật thông thuận thật sâu cắm vào Diệp Tĩnh Di mật bi hành lang. Diệp Tĩnh Di hư không đã lâu lỗ thịt chớp mắt bị dương vật chiếm cứ, mãnh liệt phong phú cảm giác làm nàng một trận mê muội, thân thể yêu kiều nhịn không được run run, a. Một tiếng phát ra vô cùng thỏa mãn rên rỉ. Diệp Thần chỉ cảm thấy đại dương vật cắm vào một cái nhơ nhớp, mềm mại kỳ diệu chỗ. Bốn phía lộ vẻ nóng hầm hập mềm nhũn đồ vật, còn thật chặt bao bọc nhu nắm đi lên, biết vậy nên một trận thực cốt mất hồn, chính là nằm mơ cũng không nghĩ ra kiếp này nhưng lại sẽ có hạnh thường được như thế diệu âm hộ. Mà Diệp Tĩnh Di này mỗi lần bị cắm vào, suýt chút nữa đem chính mình thích đã bất tỉnh, này nhỏ là lão công Tống Gia Hào căn bản không có biện pháp bằng được, miệng con sò bị kéo ra biến thành mỏng manh được một tầng, dương vật phình lên căng thẳng toàn bộ phòng hoa. Bên trong kia một chút mẫn cảm vạn phần thịt mềm cũng gọi nóng bỏng dương vật cấp ổi hỏng, thoải mái mắt đẹp nhẹ lật, môi hồng khẽ nhếch, đợi ép đến chỗ sâu, mềm mại hoa tâm nhi lại bị kia to lớn quy đầu đội lên, cả người cảm giác đều bủn rủn. Không khỏi hừ nói ai nhé, a, một tiếng nũng nịu rên rỉ phía dưới, tuyết trắng như nhũ vùng mu nhất cổ, không biết từ đâu trào ra nhất đại cổ dính trượt trượt mật hoa đến, rội được Diệp Thần dưới bụng đều là ẩm ướt. A. Sao lớn như vậy, quả thực giết chết người ta. A, nga nha. Tuy rằng khoái cảm của thân thể liên tục không ngừng xung kích chính mình, có thể trong não vẫn đang tất cả đều là lão công Tống Gia Hào tướng mạo, không khỏi đậm đặc xấu hổ thẹn thùng theo trong lòng nổi lên, mà cỗ này xấu hổ thẹn thùng lại đem Diệp Tĩnh Di dẫn vào theo sở không có quá tuyệt vời hoàn cảnh bên trong. Hướng về tại phía xa điều tra đội phòng trực ban lão công Tống Gia Hào âm thầm thì thầm a. Lão công, Tĩnh Di thực xin lỗi ngươi, Tĩnh Di vẫn để cho người khác dương vật hoàn toàn tiến vào vốn thuộc ở tiểu huyệt của ngươi bên trong, nhưng là thật sự rất bổng, thật thoải mái nga. Hắn so ngươi đại, cũng so ngươi thô, cắm vào nhân gia tràn đầy. Nhân gia thư thái như vậy, ngươi nhất định tha thứ nhân gia đúng hay không? Lúc này Diệp Tĩnh Di sớm bị dục hỏa đầu óc bị làm cho choáng váng, dâm dục chiếm cứ thân thể nàng mỗi một cái xó xỉnh, mà đối với lão công Tống Gia Hào tình ý cùng chính mình tình dục cũng chỉ còn lại áy náy cùng phóng túng mà thôi. Nàng nào biết đâu lão công Tống Gia Hào giờ này khắc này đang tại bên ngoài nhìn trộm, Tống Gia Hào rõ ràng nhìn đến, Diệp Thần nhẹ nhàng chấn động hạ thân, trước tiên đem quy đầu đĩnh đi vào, theo hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy thê tử Diệp Tĩnh Di nở nang đại môi mật bị Diệp Thần dương vật từng điểm đẩy ra, đỏ rực quy đầu từng chút một lâm vào, rất nhanh liền tiến vào thê tử mật bi hành lang, chỉ còn lại có gân xanh nổ lên dương vật ở lại bên ngoài. Nhưng là Diệp Thần quy đầu ước chừng cắm vào thê tử đã có một chút ẩm ướt trượt âm đạo không đến một nửa thời điểm cũng cảm giác rốt cuộc rất khó tiến vào. Tống Gia Hào biết thê tử Diệp Tĩnh Di bình thường tại đặc biệt hưng phấn cùng khẩn trương thời điểm mật bi hành lang hãy thu lui được đặc biệt lợi hại. Hắn mỗi lần đụng tới loại tình huống này, đều sẽ bị thê tử kẹp chặt mật bi hành lang biến thành dục tiên dục tử. Coi như người tiểu hỗn đàn có phúc khí, có thể hưởng thụ đến loại này cực phẩm đãi ngộ. Tống Gia Hào tại trong lòng ghen tị với nghĩ. Khoảnh khắc này cuối cùng vẫn là không có tránh được, Tống Gia Hào rõ ràng nhìn đến trên ghế sofa xảy ra chuyện gì, âu yếm thê tử cứ như vậy bị người khác cắm đi vào rồi, ý nghĩ trống rỗng. Nhưng là chỗ trống sau đó, hắn thế nhưng trở nên dị thường hưng phấn, kết hôn đến nay trong mộng hoặc là ảo tưởng sự tình thế nhưng biến thành hiện thực, thú tính cùng đói khát sớm đã làm Tống Gia Hào đem sở hữu lý trí đều không hề để tâm, nhìn trước mắt dâm đãng thê tử, hắn nhịn không được bắt tay vói vào đũng quần. Một bên nhìn vừa bắt đầu tuốt khởi chính mình sớm cương lên dương vật. Diệp Thần ôm lấy Diệp Tĩnh Di đùi trắng chuyển qua sofa một bên, chính mình đi xuống sofa đứng lấy, hai tay chống lấy sofa đem thon dài thịt băm chân đẹp thật to tách ra, hùng eo lay động, dùng sức quất cắm ha. Lẳng lơ, xem ta hôm nay không đâm chết ngươi, cho ngươi cả đời đều nhớ kỹ của ta đại dương vật. Diệp Tĩnh Di mắt đẹp mông lung, mái tóc sa đỏa. Tùy theo Diệp Thần mãnh liệt quất cắm đem đùi ngọc nâng lên ngồi xuống, dùng trong quần con sò ngọc đến ăn trước người đại nam hài đại bảo bối. Hai đầu tròn trịa rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài chân ngọc thật cao bắn lên, mềm mại hữu lực hoa kính nội một trận đe dọa tựa như niêm chen co giật, không tự chủ được quyền nhanh bác hành tựa như rào mỹ ngón chân, gắt gao cắn tuyết trắng mờ u bàn tay một tiếng nức nở. Trên ghế sofa bắt đầu có thiết tấu cấp tốc quất đánh, nhất thời trong phòng phóng túng tiếng nổi lên bốn phía. Diệp Thần cũng không có nhiều như vậy ý tưởng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, chính là đột nhiên dùng sức thúc một cái dao động, thậm chí nghe thấy được phốc xích một tiếng, cái kia căn tráng kiện quá cứng rắn dương vật đã ngay ngắn đều cắm vào thê tử kia hồng nộn mê người mật bi hành lang. Nha, ta, thật lớn tốt thô, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái, ta. Thê tử vừa mới phát ra một trận nũng nịu tiếng rên rỉ, đã bị Diệp Thần miệng đắp lên. Sau đó Diệp Thần phía trên hút thê tử đầu lưỡi, phía dưới địch thê tử mật bi hành lang, cao thấp cùng một chỗ động, cắm ở bên trong dương vật cũng bắt đầu rút ra đút vào được càng lúc càng nhanh. Thê tử bị Diệp Thần có chút cấp tốc quất cắm, biến thành lông mày đều nhẹ trao lại, cũng không biết là thoải mái vẫn là thống khổ, theo yết hầu chỗ sâu phát ra trận trận ô ô ngâm nga. Tống Gia Hào có thể cảm giác nàng treo tại Diệp Thần eo thượng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp đều buộc chặt. Liền ngón chân đều kìm lòng không được vểnh cao, cơ hồ đều cùng gan bàn chân vuông góc rồi, bởi vậy có thể thấy được, cắm ở thân thể nàng dương vật cho nàng mang đến nhiều khoái cảm cùng kích thích. Theo Tống Gia Hào cái góc độ này nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy bọn hắn qua lại giao hợp hạ thân, hắn nhìn thấy mỗi một lần tùy theo Diệp Thần dương vật quất tiến rút ra, đều mang theo thê tử Diệp Tĩnh Di tiểu môi mật hồng phấn thịt mềm theo lấy lật tiến nhảy ra, kia tình cảnh chính xác là mi loạn cực kỳ. Tống Gia Hào giờ này khắc này phát hiện chính mình không chỉ có không còn thù hận Diệp Thần, ngược lại có chút bội phục, có chút hâm mộ, có chút ghen tị, có chút mặc cảm, mà đối với thê tử Diệp Tĩnh Di càng nhiều chính là áy náy cùng tự trách. Địt không một hồi, Diệp Thần giống như là làm quật khởi rồi, hắn đơn giản thẳng lên eo đến, dùng sức bám trụ thê tử thon gọn vòng eo, liều mạng bắt đầu đại lực rút ra đút vào, bị cưỡi ở dưới người thê tử rõ ràng bị làm đến mức khoái hoạt cực kỳ. Nàng tiếng rên gì cũng bởi vì đã không có Diệp Thần môi che đậy mà lớn hơn rất nhiều. Tùy theo Diệp Thần tại phía trên rất nhanh quất cắm, thê tử kia đầy đặn trắng nõn vú vú sữa, cũng tùy theo hắn tấn công tiết tấu mà kịch liệt lay động. Hơn nữa, thê tử hồng phấn núm vú tử cũng chậm chậm nhếch lên đến, thẳng tắp đứng ở vú vú sữa phía trên, có vẻ phá lệ mê người. Thê tử dần dần vang dội rên gì cùng nói không ra là thống khổ vẫn là thoải mái, biểu cảm giống như càng thêm kích thích Diệp Thần tính dục. Hắn một bên làm, một bên dọn ra một bàn tay nắm thê tử núm vú, dùng sức xoa, thỉnh thoảng còn tại phía trên hung hăng nhu lên. Diệp Thần hình như không chút nào biết thương hương tiếc ngọc, ngay từ đầu đã được như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt quất cắm, mỗi lần đều cắm vào Diệp Tĩnh Di hoa tâm chỗ sâu, chọc vào Diệp Tĩnh Di cảnh hoa loạn chiến, trong miệng rên gì không thể ức chế. A, Diệp Thần, nhẹ chút, a, nga nha, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, a a, a, địch nhân ra huyệt dâm thật thoải mái a, a a. Mái tóc của nàng hỗn độn vầy tại trên ghế sofa, trắng nõn bộ ngực cao vút vú sữa kịch liệt phập phồng, cứng rắn dương vật thật sâu cắm vào nàng thân thể, rút ra, lại cắm đi vào. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng như điên, nhịn không được đong đưa mông trắng, phối hợp Diệp Thần quất cắm. Diệp Tĩnh Di xinh đẹp như vậy mạn diệu, đối với Diệp Thần mà nói, tối nay triền miên giống như trên trời hạ xuống niềm vui, hắn kích động đến đầy mặt nhồi máu. Ôm lấy Diệp Tĩnh Di tuyết nộn thành thục thân thể mãnh địt, nhìn giai nhân đang dưới người mình chằn chọc rên rỉ, nhưng cảm giác cuộc đời này là đủ. Nghe Diệp Tĩnh Di nũng nịu rên rỉ dâm ngữ, nhìn dưới hông mỹ nhân cắm vào khi bày ra vô hạn mỹ thái, đều làm người ta tâm dao động thần hoàng, mà để cho Diệp Thần cuồng loạn vẫn là trước ngực cặp kia liên tục không ngừng nhảy lên tuyết trắng mỹ nhũ vú sữa, trắng mịn ôn nhuận, căng phồng tại trước mắt hắn cao thấp lắc lư. Diệp Thần càng xem càng là tâm động. Ôm eo nhỏ liền một đầu đâm vào hai cái cao ngất tuyết phong kẹp ra thật sâu khe sâu, thở hổn hển tại thâm cốc trung chui vào mọc ra, môi lau lưỡi liếm, mọi cách tham lam tại ngưng nhũ tựa như làn da thượng đồng ý hút, cổ cổ giống như mật phi mật nhàn nhạt mùi thơm tùy theo ma sát chưng huân dựng lên, lại tăng thêm ấm ấm mềm mềm phấn phấn nhơn nhất tuyệt diệu xúc cảm, làm cho Diệp Thần càng thêm tình mê dục loạn máu phí tủy ma. Hai tay bỗng nhiên thả ra mỹ nhân eo nhỏ. Cậy mạnh bưng lấy hai cái như dưa cặp vú đầy đặn vú sữa, nắn bóp thành thiên hình muôn dạng, tại sao có thể có như thế diệu phẩm, không chỉ có mượt mà thẳng tắp, mùi sữa tràn đầy, tay này cảm càng là tốt không phản đối, xoa bóp liền lòng bàn tay đều đã tê dần. Diệp Tĩnh Di si ngốc cười duyên, mắt trung lộ vẻ doanh doanh thủy sóng, mị kinh tâm động phách mềm mại nhìn trước người đại nam hài, đưa ra một cái tuyết trắng tay mềm vuốt nhẹ hắn thô kệch gương mặt. Ưỡn ngực lên, đem một bên tuyết ngấy vú mềm chuyển qua Diệp Thần môi một bên dịu dàng nói hi. Xem đặc phái viên, xem ngươi nói ngọt cùng lau mật tựa như, a, nhân gia hôm nay liền lòng từ bi thật tốt thưởng thưởng ngươi. Làm, a, cho ngươi một lần ăn đủ, a, nha. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, nhìn dưới người tuyệt thế vưu vật, mình diễm động lòng người không nói, ôn huyền trung còn mang theo một chút tao kình, quả thực làm chính mình muốn ngừng mà không được. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mắt to lớn vú trắng si ngốc nói kia. Tiểu đệ kia liền cung kính không bằng tuân lệnh á. A, Diệp Tĩnh Di gáy ngọc hướng lên, nũng nịu kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy bên phải đỉnh núi phấn nộn kiều đế đột cấp một tấm nóng bỏng miệng cháo rơi, thật chặt hút mút ở, tuyết ngấy làn da lập tức hiện lên một trận da gà khúc mắc, thân thể yêu kiều thế nhưng bất tranh khí ma mềm xuống nửa bên, hai tay liều mạng đè lại vú lớn trước đại nam hài đầu. Hình như rất sợ hắn bỏ dở nửa chừng, vừa đi liễu chi. Diệp Thần càng cắm vào càng là hăng hái, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái, nghe dưới hông mỹ nhân dâm nói dâm ngữ, ăn một đôi màu mỡ vú mềm, dương vật cứng rắn giống như đúc bằng sắt giống như, tại hoa huyệt nội cứng rắn chướng đại một vòng. Vốn mái tóc như tơ khó chứa hoa kính lúc này càng là chặt chẽ rồi, bọc lấy đại dương vật hồng phấn thịt mềm bị tùy theo xả tiến mang ra khỏi. Dương vật căn chỗ cùng lông mờ u thượng tràn đầy quất cắm sau hình thành trắng sữa bọt biển, Diệp Thần mắt lé xuống phía dưới nhìn hai người chỗ giao tiếp, nhịn không được mặt già nóng lên, đúng là chưa bao giờ có động tình. Luyến tiếc buông ra trong miệng thơm ngọt hào nhũ vú sữa, liền leo lên sofa, đem một cái tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh mượt mượt mà tiêm chân đặt ở dưới hông, lại đem một con khác thịt băm chân đẹp gánh tại trên vai. Tuyết ngấy màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị thật to tách ra, dưới hông đỏ ao như đào mỹ huyệt nhìn một cái không sót gì triển lộ đi ra, dưới đậm đặc náo náo, nguyên bản liền kỳ mập dị nộn phòng hoa này tế càng là bừa bãi không chịu nổi. Tráng kiện mông lớn an vị tại Diệp Tĩnh Di mảnh mai tuyết trên chân chơi liều quất cắm, song chân bị tách ra đến trình độ cực cao, cũng bởi vậy dài bảy tấc đại dương vật cơ hồ nhiều lần đều là triệt để toàn bộ mà vào, nhất cắm đến tận cùng, mân mê được mỹ nhân hoa để châu dịch văng khắp nơi, thượng một bên vú to vú sữa tắc ngừng không được thượng bỏ xuống trụy, ném hoảng càng cấp bách càng kịch. Độ cong chi đại, làm người ta hoa mắt thần mê, mà lại thấm mồ hôi trắng nõn ngấy mặt một bà tỏa sáng, đập vào mắt càng cảm mập trượt du mỹ. Diệp thần sao có thể cầm giữ, càng là đại lực va chạm mỹ nhân tuyết trắng như ngọc dưới hông, hình như muốn đem cự như trứng vịt cây gậy đầu nhu tiến người vợ thiếu phụ nộn trái tim đi mới vừa rồi cam tâm. Diệp Tĩnh Di mở ra miệng nhỏ quất thẳng tươi khí, đầy mặt lộ vẻ kinh tâm động phách mị a. Bị ngươi cắm vào mặt, ô, không, không cần, a, ngươi, ta không thể, a, lại muốn hỏng, a. Hoa cung chỗ sâu sao nhận được ở như thế xung kích, Diệp Tĩnh Di chỉ cảm thấy dâm dịch mật thủy giống quyết đê giống như, rút nhanh chóng mà ra, thơm ngon bờ vai co rụt lại, mỡ dê tựa như miên bụng từng trận co giật, run rẩy lẩy bẩy lại ném thân thể. Diệp Tĩnh Di mật bi siết chặt đại dương vật nhờ vào dâm dịch dễ chịu trắng mịn ra vào, mỗi lần quất cắm đều có thật lớn chen ép lực, cấp hai người mang đến mãnh liệt cắm vào cảm giác, loại này đòi mạng cảm giác làm Diệp Tĩnh Di dâm dịch càng chảy càng nhiều. Tùy theo hoạt động dương vật vẩy ra mà ra, đã chảy đầy nàng khe mông, cũng dính đầy Diệp thần lông mờ u cùng hòn rái, liên tục phát ra phốc xích. Âm thanh. Ba, ba. Diệp thần bụng không ngừng va chạm Diệp Tĩnh Di trắng đẹp mông, khoái cảm một đợt so một đợt mãnh liệt, Diệp Tĩnh Di cảm giác hoa tâm chỗ sâu hình như có nào đó chất lỏng sắp bị kích thích ra đến. Tùy theo mãnh liệt quất cắm, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, nội tâm mãnh liệt chờ đợi mãnh liệt hơn xung kích. A. Dùng sức, đừng có ngừng, ta, lại dùng lực, nga nha. Nàng trong miệng rên rỉ, mông trắng cũng không nhịn được si động. Phốc xích, dâm dịch tràn ra, phòng tung tiếng càng ngày càng vang, Tống Gia Hào nghe Kiều Thê cùng Diệp Thần tại khách quý phòng khách nhục dục đại chiến, trong lòng cũng càng ngày càng hưng phấn, tuốt dương vật tốc độ nhanh hơn. Diệp Tĩnh Di tiếng rên rỉ càng thêm cao vút, a, muốn tiết ra, a, dùng sức. Dùng sức địt ta. Nghe xong Diệp Tĩnh Di lời nói, Diệp Thần càng thêm ra sức, hai tay bắt lấy Diệp Tĩnh Di đầy đặn vú sữa, trong miệng hút mút mẫn cảm đầu vú, hạ thân càng là liên tục không ngừng lay động. Đột nhiên, hắn cảm thấy Diệp Tĩnh Di thở gấp càng thêm dồn dập, trơn bóng thành thục thân thể trở nên nóng bỏng, mông trắng di động cũng càng lúc càng nhanh, trong lòng biết nàng cao phong mau đến phút cuối cùng, cũng không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ, a. Ta không được, phải chết, dùng sức, ta. Bỗng nhiên, Diệp Tĩnh Di thân thể kịch liệt giật, âm tinh ồ ồ toát ra, tử cung mãnh liệt co lại, bay lên sung sướng đỉnh phong, nàng ôm chặt lấy Diệp thần thân thể, vô cùng thỏa mãn rên rỉ. Nghe Kiều Thê nũng nịu kêu to, Tống Gia Hào một trận xúc động, cơ hồ muốn bắn đi ra. Trong phòng Diệp thần còn không có đình chỉ Diệp Tĩnh Di, xoay qua chỗ khác nằm xuống, ta từ phía sau địch ngươi. Diệp Tĩnh Di hồn hển thở gấp, tựa như vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi sung sướng bên trong, thẹn thùng nói Diệp đặc phái viên. Ngươi phá hư, ta không muốn như mẫu cẩu như vậy. Tống Gia Hào cùng Diệp Tĩnh Di giao hoan thời điểm đều là quy củ, hắn biết ái thê Diệp Tĩnh Di nhất thẹn thùng, loại yêu cầu này là tuyệt đối không thể đáp ứng. Lại nghe Diệp thần nói hắc hắc, ngươi chính là của ta tiểu mẫu cẩu, nhanh chút. Chỉ nghe ba ba hai tiếng. Giống như là Diệp thần tại trục Diệp Tĩnh Di đầy đặn mông, Diệp Tĩnh Di ân. Rên rỉ một tiếng, nói ngươi thật là xấu. Diệp thần nói không cần rút ra, cứ như vậy xoay qua chỗ khác. Tống Gia Hào đầu ông một tiếng, không nghĩ tới ái thê Diệp Tĩnh Di thế nhưng đáp ứng hắn, nàng thế nhưng như mẫu cầu giống nhau ghé vào trên ghế sofa. Diệp thần nâng nàng tuyết trắng mông lớn, từ phía sau không ngừng quất cắm, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Tống Gia Hào cảm thấy hắn muốn phun ra. Diệp thần phần eo lay động, đại dương vật tại Diệp Tĩnh Di trắng mịn mật bi hành lang chung quất cắm, loại này tư thế cơ thể có thể để cho dương vật càng sâu tiến vào, bởi vì dâm thủy dễ chịu, hắn mỗi một lần đều toàn bộ mà vào, hận không thể đem hòn rái đều nhét vào mật bi hành lang bên trong, tường thịt mãnh liệt chen ép khoái cảm làm hắn càng ngày càng hưng phấn, dương vật cũng biến thành càng to lớn hơn. Xì, phốc, Diệp Tĩnh Di vừa đã trải qua cao trào. Lúc này mật bi hành lang trở nên càng thêm mẫn cảm, nóng rực dương vật giống một cái nung đỏ bàn ủi, gắt gao chất đầy nàng động thịt, tùy ý bốc lên, phát ra tiếng vang, dương vật mỗi lần ngay ngắn xuyên vào, nàng đều không nhẫn nại được thân thể rung động, toàn thân đều run run, trong miệng dâm đãng kêu la. Ba ba, ba ba. Diệp Thần bụng dưới không ngừng va chạm Diệp Tĩnh Di mông, dài rộng hòn dái cũng không ngừng đập âm hạch nàng, dương vật mỗi lần cắm đến chỗ sâu nhất, thân thể lập tức bị đầy đặn mà có co giãn mông bắn hồi. Hắn rõ ràng cảm thấy Diệp Tĩnh Di người vợ thiếu phụ khí tức, trong lòng kích thích vô cùng. A a, a a. Lại kịch liệt đút vào một khắc đồng hồ, mồ hôi sớm làm ướt hai người thân thể, chỗ giao hợp đã một mảnh hỗn độn, dâm thủy sữa chất lỏng không ngừng chảy xuống, ướt đẫm sofa. A, ân, dùng sức, ta lại muốn ném, a, a a. Nghe xong Diệp Tĩnh Di dâm đãng kêu la, Diệp Thần vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ cảm thấy phòng hoa nội một trận ép sát, thân gậy bị bốn phía áp bách thịt mềm chen hơi hơi sinh nha, chợt thấy bắp nóng lên, từng cổ hoa tâm chỗ sâu phun vãi ra đậm đặc ngấy sữa toàn bộ đánh tại quy đầu phía trên, theo lỗ tiểu đến hòn dái nhưng lại tất cả đều tô. Diệp Thần biết đã đến phần cuối, một trận càng cấp bách ngoan đỉnh, chọc vào Diệp Tĩnh Di ngọc nát hồng loạn, mật bắn tung tóe sữa phi, cắn răng đỉnh đầu, ôm chặt Diệp Tĩnh Di ngấy trượt mồ hôi ẩm ướt nhu mì thân thể, vô cùng hung mãnh phun ra đến a. Không, không được, tiểu huyệt xâm thật chặt rồi, muốn bắn, bắn. Diệp Thần bắn ra lại cấp bách vừa ngoan, dịch đặc dâng lên mà ra tất cả đều đánh tại mềm mại hoa tâm phía trên, Diệp Tĩnh Di thân run rẩy eo tô, thân thể yêu kiều liên tiếp run run, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu theo hoa tâm một mực bỏng đến bụng, ấm áp ma ma thật không thoải mái, Diệp Tĩnh Di đã ném hai hồi, có thể bị tinh đặc vừa tưới tiết ý lại lên a. A, ngươi, kẻ xấu, ngươi sao có thể xuất tại bên trong, ân, tốt, nóng quá, a, bất kể, mau đẩy. Ân, mà lại đỉnh nhanh một chút, a, ra lại muốn đến đây, a, hai tay nắm chặt Diệp Thần cánh tay, cả người tê dần lại ném cái dục tiên dục tử. Xì, xì, Diệp Thần nhịn không được tăng nhanh tốc độ, phóng túng tiếng càng lúc càng vang, hắn rốt cuộc không nhịn được, về phía trước đại lực thúc một cái mông, đại dương vật thật sâu cắm vào Diệp Tĩnh Di đầy đặn thành thục thân thể, một cỗ dương tinh phun ra, tưới tại hoa tâm chỗ sâu. Nóng rực dương tinh bỏng đến Diệp Tĩnh Di cả người run run, từng cổ âm tinh không ngừng toát ra, lại lần nữa đạt được đến cao phong, mật bi hành lang ngừng không được co lại, giống một tấm ấm áp miệng nhỏ, không ngừng mút hút Diệp Thần đại dương vật, hút dương vật không ngừng phun ra đậm đặc tinh dịch, toàn bộ rót vào mật bi hành lang chỗ sâu. Hai cái trần trụi thân thể gắt gao ôm tại cùng một chỗ kịch liệt thở gấp, tính khi cắn vào được thiên y vô phùng, thân thể đồng thời liên tục không ngừng run run, lĩnh hội muốn chết dục tiên cảm giác. Động thịt chung hai cổ dòng nước xiết cũng dung hợp tại một chỗ, hối nhập mật bi hành lang chỗ sâu. Lúc này ngoài phòng Tống Gia Hào cũng cơ hồ đồng thời xuất tinh, phun ra tinh dịch, đậm đặc rót hắn nhất quần, hắn dồn dập thở gấp. Trong phòng ngoại đột nhiên trở nên an tĩnh xuống đến, chậm rãi, này tĩnh lặng bị Diệp Tĩnh Di nhỏ tiếng khóc nức nở đánh vỡ. Tống Gia Hào lại chiều trong phòng nhìn lại, chỉ thấy ái thê Diệp Tĩnh Di ngồi tại trên sofa. Dùng sườn xám che đậy bộ ngực cùng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, đen nhánh đầu tóc rối bời rối tung tại trên vai, xinh đẹp tuyệt trần gò má cao hơn chiều mang đến đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, nhưng là nàng mắt to xinh đẹp lại lập lờ lệ quang. Một bên Diệp Thần không hề cố kỵ trần trụi thân thể, tùy tiện lệch qua trên ghế sofa, ánh mắt vẫn đang mê đắm nhìn chằm chằm giống như nước mắt như mưa vậy Diệp Tĩnh Di, tay giả vờ vô tình đặt ở Diệp Tĩnh Di thon dài thịt băm trên chân đẹp. Tống Gia Hào chú ý tới Diệp Thần dương vật tại xuất tinh qua đi thế nhưng còn bảo trì nửa cương lên trạng thái. Dương vật của hắn vừa to vừa dài, cứ việc chưa có hoàn toàn cương lên, nhưng là vẫn đang so Tống Gia Hào hoàn toàn cương lên tiểu đệ đệ lớn hơn rất nhiều. Nhìn Diệp Thần căn kia đen nhánh giống tảo mộc chày gỗ giống nhau dương vật, Tống Gia Hào lại không tự giác mặc cảm. Nghĩ vậy, Tống Gia Hào lại nghĩ tới vừa rồi ái thê Diệp Tĩnh Di bộ dáng. Hiển nhiên cái này đại nam hài đại dương vật cấp Diệp Tĩnh Di mang tới khoái cảm là chính mình không thể làm được. Tốt lắm, Tống phu nhân, không muốn tiếp tục khóc rồi, ngươi vừa rồi biểu hiện tốt lắm, đầy đủ chứng minh rồi ngươi tham gia ngày mai nhiệm vụ cùng kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm, hy vọng ngươi tại nhiệm vụ chấp hành quá trình chung tiếp tục có rất tốt biểu hiện. Diệp Thần một bên khuyên giải an ủi, vẫn không quên nghiêng đầu hướng về Diệp Tĩnh Di kia thật sâu khe ngực ngắm đi. Diệp Tĩnh Di bộ ngực đầy đặn tùy theo nàng khóc nức nở hơi hơi rung động, hắn theo bản năng liếm môi một cái, hình như tại trở về chỗ cũ vừa rồi Diệp Tĩnh Di nhũ phong ngon. ăn trong bát, nghĩ oa, đã phê chuẩn Diệp Tĩnh Di tham gia nhiệm vụ, xử trí như thế nào Bích Vân Tĩnh đâu này. Diệp Thần nhìn phía giam giữ Bích Vân Tĩnh phòng nghỉ cái hướng kia. Diệp Tĩnh Di tiếng khóc mặc dù nhỏ đi, nàng hai con mắt vẫn đang hiện lên lệ quang, nhưng là lại là một loại khác phong tình. Tống Gia Hào lĩnh hội hoàn trước đây sở không có khoái cảm, tâm tình của hắn cũng trước nay chưa từng có mâu thuẫn, trước đó không dám vọt vào bảo hộ ái thê Diệp Tĩnh Di, sau đó càng là không có một chút xúc động cùng dũng khí, xấu hổ thẹn thùng nảy ra phía dưới, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ảm đạm trở về. Đường Bích Vân Tĩnh lúc tỉnh lại đã là trạng vạng 5 giờ, mang theo sau cao trào dư vị mở mắt ra, nàng cảm thấy này ngủ một giấc được đặc biệt hương, chưa từng có đẹp như vậy mỹ chưa ngủ nữa, trở về chỗ cũ lúc trước kích tình, cái kia đem chính mình muốn làm hồn phi phách tán người không có ở, đã đi rồi chưa, chơi xong bước đi thật đáng giận, nàng phát hiện chính mình nhưng lại không có hận hắn một điểm ý tứ. Ta hẳn là hận hắn. Khoác lên quần áo xuống giường lập tức cảm giác có một cổ dịch nhờn từ phía dưới chảy ra, dùng tay sờ một cái là nam nhân tinh dịch, cái này tiểu hỗn đản bắn vào nhiều như vậy, mở cửa có mở hay không, bên ngoài còn có bảo vệ trực ban, chạy là chạy không thoát, ít nhất phải nhanh chóng tắm rửa một cái, tối hôm qua toàn bộ liền đem nó biến thành một cái hư ảo mộng cảnh a. May mắn giam giữ tại phòng nghỉ, tất cả phương tiện vẫn là đầy đủ hết, cũng nhiều mệt Diệp Thần cái kia tiểu hỗn đản. Ít nhất nàng sợi dây trên người đã cởi bỏ, nàng tạm thời là tự do. Bích Vân Tĩnh thông khoai rót cái tắm nước nóng, bồn tắm rất lớn phóng đầy nước có thể đem thân thể hoàn toàn không qua, dùng đồ vật tất cả đầy đủ, nam dùng nữ dùng đều có, nhìn thủy chung đầy đặn trắng nõn thân thể, thủy có thể tẩy đi mặt ngoài dơ bẩn, nhưng nội tâm đâu, nghĩ lại buổi chiều kích tình nàng vì biểu hiện của mình sở khinh thường, mình là đàn bà có chồng, có một cái yêu nàng thương nàng trượng phu Trần Lập Quốc. Nhưng là nàng nhưng ở cái kia cưỡng gian chính mình tiểu hỗn đản dưới người nuốt sống lý trí. Quỷ nắm vểnh mông vô xỉ cầu xin nhân ra lại đến vài cái gọi nàng cao trào, về sau còn như thế nào đối mặt trưởng phu Trần Lập Quốc, lý trí nói cho nàng phải nhanh một chút rời đi nơi này, về sau còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nàng muốn đi tìm trưởng phu. Quần áo còn rải rác tại phòng nghỉ, trong phòng tắm lật lần cũng không có nữ nhân áo tắm. Đành phải tìm ra một kiện nam nhân rộng thùng thình áo sơ mi mặc lên, mở ra cửa phòng tắm, a một tiếng hoảng sợ la hét ngươi, ngươi. Diệp Thần thâm tình rơi mạch đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất phía trước, cũng không quay đầu lại ngươi tắm xong. A, đúng, đúng, ngươi tại sao lại trở về? Ngươi không phải là đi rồi chưa? Diệp Thần quay đầu mắt nhìn chằm chằm kinh hoàng Bích Vân Tĩnh cười xấu xa nói ta vì sao không thể trở về? Ta chạy đi đâu, đi như thế nào? Nhìn hắn từng bước đi đến, nàng hoảng bận rộn về phía sau lui, phanh một tiếng mông cùng sau lưng đánh vào bức tường phía trên, không còn có đường lui, hai tay nhất xoa theo cổ của nàng hai bên xuyên qua chống đỡ ván cửa, thân thể nhất dán đem hắn đính tại trên cửa vừa động cũng không thể động. Ngươi muốn làm gì? Ngươi rất sợ thật là ta. Bích Vân Tĩnh gật gật đầu, lại liền vội vàng lắc lắc đầu, hoảng sợ nhìn hắn. Trần Lập Quốc rốt cuộc đi nơi nào? Diệp Thần cười hỏi nói. Ta thật không biết a. Bích Vân Tĩnh càng trở lên sợ hãi lắc đầu liên tục. Yên tâm, ta người này mặc dù có một chút phong lưu, nhưng chưa bao giờ đánh nữ nhân, đây là ta nguyên tắc. Diệp Thần cười xấu xa nói cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy vành tai của nàng, nghe thấy nàng sau khi tắm thơm mát. Không muốn. Bích Vân Tĩnh hoảng loạn tránh né, hai tay dùng sức đẩy ngực của hắn. Nhưng nơi nào thôi được động. Không muốn cái gì, không quan tâm ta sờ ngươi sao. Diệp Thần nói bắt tay đặt ở nàng kia không mặc quần lót mông lớn lên xuống vuốt ve, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay tại mông của nàng khe hở lỗ đít thượng nhẹ đồng dạng phía dưới, đem Bích Vân Tĩnh khẩn trương tượng trưng vặn vẹo mông giống như là đang tránh né hắn quấy rầy. Trần phu nhân, người mông thật đẹp, lại lớn vừa tròn, xúc cảm tế trượt. Mặc dù là ca ngợi lời nói, nhưng theo miệng của hắn thảo luận ra lại trở nên hạ lưu thô tục. Biết không, người lần trước cao trào hai hồi kia, thoải mái chết đi à nha. Hắn tiếp tục dùng nói khiêu khích nàng. Ta là bị ngươi cưỡng gian. Bích Vân Tĩnh xấu hổ thế thốt phủ nhận nói, cái này nhân thật là quá hư, Tĩnh như vậy một chút hạ lưu nói nhục nhã nàng, nhưng là nàng thì sao, đã có loại cảm giác hưng phấn cảm giác. Không có sao, người cao trào bộ dạng thật mê người. Ngươi còn gọi để ta lại cắm vào ngươi vài cái đâu, cái này không phải là ngươi nói sao, bất quá ta thích ngươi phát lãng bộ dạng, huyệt của ngươi đem ta kẹp chặt gắt gao còn không bảo ta rút ra, ngươi nhìn ngươi thân thể liền so ngươi thành thực nhiều. Diệp Thần ngón tay hơi dùng sức liền móc vào nàng khe thịt. Đột nhiên xâm nhập, kêu Bích Vân Tĩnh A kêu nhỏ một tiếng, âm thanh trung lộ ra thẹn thùng cùng bất đắc dĩ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đột nhiên kẹp chặt, có thể ngón tay nhưng ở nàng sớm trơn trượt mật bi hành lang hoạt động tự nhiên, còn phát ra chít chít tiếng vang. Bích Vân Tĩnh thật hận nàng bất tranh khí thân thể, rất nhỏ khiêu khích chính là nàng thân thể có lớn như vậy phản ứng, lại tăng thêm câu kia câu kích thích nội tâm lời nói, tuy rằng hạ lưu thô tục cũng không phản cảm. Nhìn theo nàng mật bi hành lang rút ra ngón tay thượng xuân thủy mật hoa, Bích Vân Tĩnh xấu hổ thẹn thùng nảy ra, nàng tại sao sẽ ở cái này cưỡng gian nàng tiểu hỗn đản trước mặt có cảm giác hưng phấn kia, nhưng lão của mình chính là không quản được trên thân thể xuất hiện phản ứng mãnh liệt, nàng thậm chí có một loại không muốn tay kia ngón tay rời đi mật bi hành lang dâm niệm. Chương 1036 thành thục mỹ phụ Bích gia Vân Tĩnh nhị. Kỳ thật Bích Vân Tĩnh phản ứng là rất bình thường, chính là nàng không dám trực tiếp đối mặt thôi, nàng và bình thường nữ nhân không có gì hai loại. Bích Vân Tĩnh cùng Trần Lập Quốc kết hôn đã có 10 năm rồi, tình cảm vợ chồng dù cho, quan hệ tại hòa hợp, cũng theo niên thiếu kích tình chuyển thành bình thường. Lẽ ra lão công Trần Lập Quốc vô luận theo tính năng lực cùng kinh nghiệm thượng tuy rằng không bằng cái này đại nam hài, nhưng cũng xem như không sai, nhưng nàng đối với lão công Trần Lập Quốc quá quen thuộc. Sớm đã không có mới mẻ cảm vợ chồng cuộc sống chính là bình thường phản ứng sinh lý. Mà khi nữ nhân đột nhiên cùng trưởng phu bên ngoài nam nhân phát sinh tính quan hệ, tại loại này ký sợ hãi lo lắng, vừa khẩn trương tâm lý dưới tác dụng, thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, cao trào tới đặc biệt mau cùng mãnh liệt, cái loại này cảm giác mãnh liệt là mới là kích thích hỗn hợp thể năng hầu gái nhân trầm mê mà không có thể tự kềm chế. Bích Vân Tĩnh hiện tại chính là loại tình huống này, nàng xấu hổ thẹn thùng, sợ hãi, tự trách, cảm thấy bị kêu án trượng phu Trần Lập Quốc, nàng không dám tưởng tượng, đang bị nhân cưỡng gian dưới tình huống xuất hiện cao trào. Nàng cảm thấy chính mình không thuần khiết rồi, không sạch sẽ rồi, liền có đắm mình ý tưởng, kỳ thật cái gọi là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, một khi nữ nhân bị nam nhân địt quá về sau đó đều đối với hắn sinh ra một chút tình cảm, có một lần, lần thứ hai liền tự nhiên nhiều. Nàng không còn tránh né bờ môi của hắn, mặc cho tiểu hỗn đản đầu lưỡi tại miệng của nàng phiên giang đảo hải, khuấy nàng tâm loạn như ma, cảm giác được biến hóa của nàng, Diệp Thần đương nhiên sẽ không tha về cơ hội. Hắn muốn tại thân thể thượng cùng tâm linh thượng cùng một chỗ đem nàng phá hủy. Nghĩ địt âm hộ rồi, đến cho ta cởi quần áo. Bích Vân Tĩnh thẹn thùng rên nhẹ một tiếng, cách quần áo có thể cảm giác được Diệp Thần hạ thân cứng rắn cùng lửa nóng. Nàng đã không có sức phản kháng cùng trang cẩn thận, nàng đã dục hỏa sôi trào, giống một cái thẹn thùng cái tiểu nàng dâu khác thường dịu dàng ngoan ngoãn vì trượng phu bỏ đi quần áo. Nhìn đến kia từng tại thân thể của nàng tự do ra vào dương vật khi không khỏi xuân tình kích động. Bụng chua phồng, mật bi hành lang ngứa ngáy khó nhịn. Thích không, đến sờ sờ nó. Diệp Thần dắt tay nàng xoa lên dương vật. Không thích, khó coi chết rồi, ta không sờ nó. Lời tuy nói như vậy, nhưng Bích Vân Tĩnh vẫn là thuận theo tùy theo tay hắn sờ hướng về phía dương vật. Cảm nhận kia lửa nóng cùng cứng rắn, nàng nhịp tim gia tốc, kìm lòng không được tuốt. Diệp Thần chơi đùa không ít nữ nhân, cái gì loại hình đều có. Cái này Bích Vân Tĩnh gọi hắn rất cảm giác, bởi vì nàng là điển hình hiền thê lương mẫu hình, ôn huyền trung lộ ra muốn cự tuyệt lại như mời chào thần thái, không phải là dâm hoa đãng phụ có thể so sánh. Trong lòng hắn thậm chí có một loại chiều mến sự vọng động của nàng, đến, đỡ lấy bức tường vểnh mông được không? Không muốn nha, trở về nhà đi thôi. Ở nơi này, ta yêu thích. Nghe được đại nam hài gần như giọng ra lệnh, Bích Vân Tĩnh tâm nghĩ, lão công ta lại muốn thực xin lỗi ngươi. Thuận theo hai tay vịn tường, giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khom eo đem nàng kia mông lớn quyệt, nhìn kia tuyết trắng cặp mông ở giữa hồng phấn một đầu khe hở cùng lóe sáng xuân thủy mật hoa. Diệp Thần đem đầu thật sâu vùi vào trong này, kia linh hoạt đầu lưỡi tại nàng môi mật thượng mật bi hành lang qua lại liếm, Bích Vân Tĩnh không được rên nhẹ lên tiếng, tên bại hoại này tại sao lại dùng miệng ngoạn ta nơi nào, quá mắc cỡ, bất quá thật sự rất thoải mái. Giống như phải đem nàng tâm lấy ra đi giống nhau, nàng đã không thể trái phải thân thể của chính mình tiềm tàng tình dục, chỉ có đem nàng phì nhiêu mông càng thêm về phía sau nhếch lên, đi cảm nhận kia linh hoạt đầu lưỡi cho nàng mang đến như thủy triều khoái cảm. Mông càng quyệt càng cao, thân thể càng ngày càng thấp, xuân thủy mật hoa càng chảy càng nhiều. Nàng thật sự là không cách nào chịu đựng dục hỏa dày vò, không khỏi như có như không thở ra lên tiếng, đừng liếm rồi, ta chịu không nổi, người muốn tới thì tới đi. Buông nàng ra mông lớn rời đi, nàng môi mật, đã không có ngăn cản, xuân thủy mật hoa giống nước suối giống nhau chảy ra. Đến cái gì, ta không rõ. Diệp thần tiếp tục khiêu khích nàng dâm tình. Cái này chết người, không muốn ta nói ra như vậy rõ ràng buồn nôn nói mới bỏ qua thực sự không phải là thứ gì, nhưng là mật bi hành lang đầu lưỡi đột nhiên rời đi khiến nàng có cảm giác mất mát to lớn, giờ cao mông làm cho chính mình môi mật trương được càng mở, không tự chủ được hừ nhẹ lên tiếng không muốn rời đi ta chỗ đó. Nơi đó là cái gì, muốn ta làm gì, không nói ta có thể đi. Không cần đi, ta, huyệt của ta, dùng dương vật của ngươi địch tiến huyệt của ta. Cuối cùng nói ra, Bích Vân Tĩnh có một loại như thế phụ trọng cảm giác, ta chính xác là hết có thuốc chữa, tại xa lạ đại nam hài trước mặt, tại cái này chuyển đồ ca ca của mình Bích Thiên Hào đại nam hài trước mặt, tại cái này cưỡng gian chính mình một lần đại nam hài trước mặt, lần thứ hai liền vỉnh mông cầu hắn địch nàng, ta là một cái không biết xấu hổ nữ nhân, lão công ta không đáng ngươi yêu. Ta có điểm mệt mỏi, ngươi muốn liền tự để đi. Nói xong Diệp Thần liền nằm ngửa ở thảm phía trên. Đem cứng rắn dương vật hướng lên trời đứng vững, Bích Vân Tĩnh căn bản không biết hắn khi nào thì cởi quần áo, nhìn kia gân xanh bại lộ dương vật, nàng đã không thể tự chủ tại dục hỏa dày vào phía dưới, sớm đã không có hiền thê lương mẫu cẩn thận, nàng tách ra hai chân dạng chân ở bụng của hắn bắt đầu đỡ lấy dương vật nhắm ngay chính mình mật bi hành lang, cắn răng một cái, kỳ một tiếng an vị đi vào mãi cho đến gốc rễ. Chưa từng có phình lên gọi nàng thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Tay đỡ lấy đại nam hài bụng đôi mắt khép hờ khí thức hỗn loạn liền đem nàng mông lớn cao thấp ném chuyển động, Diệp Thần hai tay gối lên sau đầu, nhìn trước mắt mỹ phụ cao thấp khởi động thân thể, dương vật tại nàng kia đen đặc mềm mại ti cỏ thơm ở giữa ra vào thỉnh thoảng đem xuân thủy mật hoa mang ra khỏi, làm hắn cảm thấy chinh phục người vợ mỹ phụ tự hào. Đến xoay người sang, ta muốn nhìn ngươi mông lớn chơi ngươi, ghi nhớ trăm vạn đừng rơi ra đi. Bích Vân Tĩnh đã mệt mỏi hồn hển thở gấp. Điên cuồng xáo động cũng giải không đi mật bi hành lang ngứa ngáy, cảm giác lúc nào cũng là kém một chút như vậy, nghe được đại nam hài phân phó, thuận theo gật đầu, nhẹ nhàng nâng lên mông, thật chặt kẹp chặt mật bi hành lang chỉ còn quy đầu dương vật, nâng lên một đầu thịt băm chân đẹp cẩn thận chuyển động thân thể, có thể nhìn đến theo sợ dương vật theo mật bi hành lang trượt ra đi phi thường dùng sức kẹp chặt, hồng phấn môi mật đều biến thành màu trắng, hai đầu thịt băm chân đẹp cũng đến cùng một chỗ khi mông trầm xuống lại đem dương vật nuốt ăn đi vào, thở hổn hển mấy cái, tiếp lấy nâng lên một khác đầu thịt băm chân đẹp lặp lại vừa rồi động tác, gian nan hoàn thành chuyển đổi tư thế cơ thể động tác, Bích Vân Tĩnh thở phào một hơi, hai đầu gối quỳ gối tại trên thảm, mật bi hành lang ngậm đầu dương vật lơ lửng đứng ở chỗ đó. Tốt Vân Tĩnh A-di, ta so Trần Lập Quốc như thế nào, tiếng kêu lão công A, ngươi so chị dâu ngươi Hàn Tú Phượng còn nhanh còn mỹ nha. Cảm giác được ra trong ngực nàng ký thẹn thùng vừa giận nóng khát vọng, Diệp Thần kỳ thật cũng nhịn được đủ lâu. Hắn một bên hôn suýt Bích Vân Tĩnh nhu nhuyễn lửa nóng môi hồng, một bên đem tình dục tiếng lòng phun nhập nàng trong miệng, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Bích Vân Tĩnh eo thon, đem nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng hạ phóng. Người đem chị dâu ta. Bích Vân Tĩnh nghĩ vậy cái tiểu hỗn đản bây giờ là Khang Hoa Bệnh viện thường vụ phó viện trưởng, Hàn Tú Phượng Phượng tuy rằng vẫn còn là viện trưởng, cũng đã bị mất quyền lực. Lại tăng thêm Bích Thiên Hào biển xanh đào tra con sự tình, tẩu tử Hàn Tú Phượng bị bắt thất thân cấp cái này tiểu chứng thối, cũng là tình lý bên trong sự tình. Vân Tĩnh A Di, người bây giờ cảm giác có thể tưởng tượng một chút chị dâu ngươi Bích phu nhân lúc ấy cảm thụ, xấu hổ thẹn thùng này ra, muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn ngừng mà không được, Trần phu nhân, ngươi liền thật tốt hưởng thụ hiện tại tuyệt vời cảm giác A, nhanh chút tiếng kêu lão công nghe một chút A. Diệp Thần cười xấu xa nói, lần này ta chuẩn bị mang ngươi cùng đi, đi tìm Trần Lập Quốc rơi xuống, được không? Thật vậy chăng? Bích Vân Tĩnh không dám tin tưởng nhìn hắn. Dĩ nhiên, ta tìm kiếm là đặc phái viên, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, như thế nào đây? Trần phu nhân, ta quyết định này đáng giá ngươi lấy thân báo đáp ta đi. Diệp Thần cười xấu xa nói, tiểu chứng thối, tiểu hỗn đản, ngươi hoại tử rồi, được tiện nghi còn khoe mã. Trêu đùa nhân gia còn nhục nhã nhân gia. Tại Bích Vân Tĩnh uyển chuyển nũng nịu rên rỉ bên trong, kia ẩm ướt trượt hang tối vô cùng khát vọng đem dương vật từng chút nuốt hết, nóng rực nhục dục kích thích làm Bích Vân Tĩnh thân thể yêu kiều không được giật giật, một bên tại hắn động tác hạ thở gấp rên rỉ, một bên nhẹ xoay làm kia dương vật dần dần xâm nhập, ôn nhu mà lửa nóng tao nàng chỗ ngứa, đem nàng hư không một điểm không dư thừa chiếm giữ. Vân Tĩnh a di, người cắn ta thật chặt, thật thoải mái a. Lần này sâu sao, đủ kình sao? Diệp Thần nhìn đến Bích Vân Tĩnh cẩn thận chuyển đổi tư thế cơ thể, cảm quan phía trên, tâm lý thượng cảm thấy rất lớn thỏa mãn cùng chinh phục cảm giác, thấy nàng mông còn đứng ở không trung, nắm chặt đột nhiên thúc một cái dương vật thật sâu cắm vào, bụng đánh vào mông phát ra ba một tiếng. Bích Vân Tĩnh vốn là muốn lấy hơi, nhưng đột nhiên chật ních cùng tiến sâu thoải mái nàng, a một tiếng hoảng sợ la hét, bị đụng một chút ghé vào Diệp Thần trên chân, nhìn tuyết trắng mông ở giữa bị thật sâu ngậm dương vật, cảm quan thượng mãnh liệt kích thích, khiến cho hắn cũng chịu không nổi nữa hạ thân dục hỏa, giờ cao mông điên cuồng lay động, kia bị mang ra khỏi xuân thủy mật hoa bị mãnh liệt ma sát đã biến thành bọt màu trắng chạc. Cảm nhận mật bi hành lang phình lên cùng cứng rắn, Bích Vân Tĩnh sảng khoái hừ hừ kêu, thật chặt ôm lấy Diệp Thần hai chân phối hợp ném cử động lấy mông. A, tốt, rất tuyệt, a, ngươi, dương vật của ngươi thật lớn tốt thô, nga nha, ngươi, địt chết nhân ra nữa à, a a a. Nghe hắn tại trong miệng nhẹ nhàng mà khiêu khích ngôn ngữ, mặc dù đã không biết thừa nhận bao nhiêu lần, Bích Vân Tĩnh vẫn là xấu hổ mà ức, nhưng bên trong thân thể phi nhanh nhiệt tình như thế cuồng liệt, làm nàng không còn có biện pháp tỉnh táo, chỉ mặc hắn sắp xếp chính mình thân thể. Nhanh chút tiếng kêu lão công nghe một chút a, bằng không ta liền muốn lui ra bảo bối của ta nga. Diệp Thần cười xấu xa nói. Không muốn, không muốn lui ra, ân, a. Tứ chi khát cầu vô cùng quấn chặt hắn, cảm giác kia mỹ diệu lửa nóng tại nàng bên trong thân thể càng đâm càng sâu, càng đâm càng thấu, thấu xương tê dại làm Bích Vân Tĩnh rốt cuộc không thể nhắc tới một tia khí lực đi dãy giụa. Quan trọng nhất chính là hắn khẳng mang theo nàng cùng đi tìm kiếm lão công Trần Lập Quốc. Nàng lúc này đối với cái này tiểu chứng thối cũng là tràn đầy cảm kích chi tình, lại tăng thêm xuân tâm nhộn nhạo kìm lòng không được thốt ra tiểu lão công. Ân, Vân Tĩnh tốt, tốt yêu ngươi, Vân Tĩnh muốn ngươi, a, muốn ngươi tận hứng, nga nha, a, Vân Tĩnh tốt ngoan, lão công cái này tới yêu ngươi. Bích Vân Tĩnh làn da chi mềm mại lửa nóng, đem mỹ phụ nữ thể mọi cách mê người toàn bộ bày ra, làm hắn cũng không nhịn được nữa. Cố tình trên tay mới thoáng vừa để xuống, đã nghe được Bích Vân Tĩnh một tiếng lại ngọt lại đau nũng nịu rên rỉ, cũng bị dương vật đâm thấu chỗ sâu nhất, cả kinh hắn không thể không dừng tay. Còn đau không, Vân Tĩnh a di, muốn hay không, a. Bích Vân Tĩnh nhu mị nhẹ ngữ tại trong miệng không được quanh quẩn không. A, không quan hệ, lúc trước người cưỡng gian nhân ra thời điểm có chút quá thô lỗ. A, Vân Tĩnh tuy rằng còn có điểm đau, nhưng là... A, nhưng là hãy cùng lúc trước giống nhau. A, đau qua sau, liền có khả năng mỹ được rồi. Hơn nữa tính là đau. Vân Tĩnh cũng đau đến thoải mái. A, tiểu lão công đừng thu liễm. Đêm nay, Vân Tĩnh nhất định hội. Khoái hoạt, a. Diệp Thần cảm giác dương vật thăm dò vào một đoàn non mềm đã cực nhuyễn miên bên trong, tăng thêm Bích Vân Tĩnh quyền kia có thể thân thể phản ứng. Diệp Thần khởi không biết hắn đã tìm được Bích Vân Tĩnh tinh quan bên trong, hơn nữa Bích Vân Tĩnh bị hắn chọc cho thoải mái dễ chịu, kia dương vật mới vừa tìm được yếu hại, nàng thân thể yêu kiều đã nhịn không được cao chiều một hồi. Cao trào ở giữa thân thể chiến miên càng trở lên khiến cho hắn không cách nào nhẫn nại, bản năng thải tiêu âm tinh, kia giống như tham giống như hút mùi vị, làm Bích Vân Tĩnh cả người đều nhanh nhạc đất sụt nhập tê dại bên trong, tham lam truy tìm lấy miệng của hắn lưỡi. Không bao giờ nữa nguyện rời đi hắn một chút ít. Tốt Vân Tĩnh a di, người tiết thật tốt mau, lão công cũng không pháp, nhanh như vậy liền tận hứng đâu. Thật vất vả làm Bích Vân Tĩnh tại cao trào sung sướng trung thoáng thanh tỉnh, Diệp Thần một bên hôn lấy nàng, hai tay quyến luyến không rời tại nàng non mềm làn da thượng coi sóc thương yêu, dụ được nàng không ngừng run rẩy, nghe thấy cũng làm cho Bích Vân Tĩnh ngượng ngùng Vân Tĩnh a di quang rất ngọt, lão công tốt thích ăn. Nam nữ giao hoan ở giữa nói cái gì đều nói ra đến, có thể cái loại này nói đã trúng mặt khác một cái trường hợp, nghe đến có thể mất mặt, huống hồ Bích Vân Tĩnh đã thiết thân, tâm thần hơi chút thanh tỉnh, nghe được tiểu chứng thối như vậy khó nghe ngôn, cả người đều xấu hổ đến nóng, lại nghĩ đến tối nay chính mình tại hắn trên người luân phiên dâm nhạc giao hoan, lời nói này, nghĩ không nghe đều không được. Nàng thẹn thùng quyền nhẹ chùy hắn, cũng là cả người cũng không muốn từ trong ngực hắn rời đi đều là ngươi. Ân, khiến cho nhân gia mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết. Khiến cho nhân gia đều. À, cũng không nhịn được, còn như vậy xấu hổ ra. Cố tình nhân ra lại, nhưng là bị ngươi hại chết, mặc cho ngươi, như thế nào, đều tốt, Như vậy dâm thân diễm ngâm xuất khẩu, Bích Vân Tĩnh giống như liền đầu óc đều nổi lên lửa, giống như còn chưa rút đi cao trào mùi vị lại mãnh liệt vọt trở về. Hơn nữa hang tối trong kia bản năng hút mút thật sự vô cùng nhắc nhở nàng, kia vừa mới mang cho chính mình vô cùng vui dương vật còn thật sâu cắm ở bên trong thân thể, kia cứng rắn đỉnh đầu chính chọn nàng non mềm vô cùng tinh quan, giống nhau như thế liền làm Bích Vân Tĩnh thoải mái dục tiên dục tử. Tiểu lão công, dùng ngươi dâm tặc bản tính, nha, làm cho người ta sung sướng điên mất, ân. Nếu Vân Tĩnh A Di nói như vậy, lão công sẽ không lưu thủ nha. Thân mật hút suýt Bích Vân Tĩnh kia mềm mại môi anh đào, Diệp Thần hơi hơi cười tà, hai tay nâng Bích Vân Tĩnh mông trắng. Cũng không biết hắn như thế nào động thủ, Bích Vân Tĩnh chỉ cảm thấy cả người phiêu phiêu đãng đãng, như là nổi tại đám mây, thần hồn điên đảo ở giữa đã bị hắn đem cả người vòng vo, lúc này mới phát hiện đối diện đúng là nhất toàn bộ mặt gương to, chính mình cũng là trần như nhộng tỏa tại trong ngực hắn, ngồi xếp bằng ghế thượng đại sự giao hợp việc. Hai người quần áo tán loạn dừng ở chân bên cạnh, bên trên loang lổ nhiều điểm, lộ vẻ chính mình mới vừa rồi tiết thân lúc huy vẫy ra đến dâm tích, bộ dáng kia so bất kỳ cái gì khiêu khích thủ đoạn đều xấu hổ, nàng không khỏi cả người đều tê liệt. Người thật đáng yêu nha, của ta tốt Vân Tĩnh A Di. Tiểu tử này chứng thối còn không biết có chừng có mực, võ mồm nút chặt Bích Vân Tĩnh tiểu tai, tại nàng bên tai cắn nhẹ tê ư, ngẫu nhiên còn thổi vài hớp nhiệt khí đi vào, song trường kẹp lấy nàng eo. Không cho nàng có bất kỳ cái gì bỏ chạy cơ hội. Một đôi tay nhẹ nâng lấy nàng to lớn kiều đỉnh núi non, làm nàng kia mê người lõa khô hoàn toàn bại lộ kính bên trong, xấu hổ đến Bích Vân Tĩnh mặc dù không dám xem, lại vẫn là nhịn không được nhìn kính mê người chính mình, vẫn phải nhịn thụ hang tối chỗ bị lửa nóng dương vật cạo tao khi sung sướng, kia mùi vị thật khó lấy hình dung. Bị sắp xếp thành bực này bộ dáng đã đủ xấu hổ. Càng tệ hơn chính là nguyên bản đã bị trêu đùa đắc ý loạn tình mê, Bích Vân Tĩnh đến bây giờ mới phát hiện, chính mình theo phòng tắm đi ra chính là ở thảm phía trên, bây giờ đã tại trên ghế dựa liền cùng hắn điên loan đảo phượng. Tính là biết người này dâm tâm cùng một chỗ, tại nơi nào đều có thể cùng nữ nhân làm lên, nàng vừa rồi đã bị Diệp Thần hung hăng cưỡng gian quá, nhưng bực này tình cảnh vẫn khiến nàng xấu hổ mà ức ngươi. Ngươi thật là xấu á, nha, ta không xấu. Vân Tĩnh A Di mới không cao hứng đâu. Diệp Thần cười xấu xa thân mật tinh tế hút cắn Bích Vân Tĩnh nhĩ tế, võ mồm chậm rãi hoạt động, hôn Bích Vân Tĩnh gò má ở giữa nhĩ tế lộ vẻ đà hồng, đồng thời nhẹ nhàng cùng động vòng eo, dương vật nhìn như từ chậm, kỳ thực hữu lực nhẹ nhàng đỉnh đỉnh. Diệp Thần không dùng sức thế nào, nhưng dương vật tiếp xúc chính là nữ thể nhất là mềm mại chỗ, Bích Vân Tĩnh màu mỡ mà mềm mại hoa tâm nơi nào chịu được. Trượng phu Trần Lập Quốc mặc dù không tệ, lại chưa từng có tiến vào sâu như vậy vị trí, càng không có như thế thô to cường hãn, nàng tuy là ngượng ngùng không chịu nổi nhưng cũng nhiệt tình như lửa, không khỏi đóng lại mắt đẹp, tay trắng nhẹ câu, đem đại nam hài đầu móc tại chính mình gò má một bên, hưởng thụ kia vô cùng mỹ diệu kích thích. Hơn nữa vừa nói, Diệp Thần còn không dừng tay, một tay nhẹ thác Bích Vân Tĩnh hương phong, cảm nhận kia mềm mại lại kiên định mềm mại trực xúc cảm, ngón tay nhẹ nhàng niệp chơi đùa kia cứng rắn đỉnh núi hồng mai. Một tay kia lại ngược lại xuống phía dưới, ngón tay vuốt nhẹ hai người giao hợp chỗ, nhẹ nhàng câu châm lấy Bích Vân Tĩnh tràn ra ẩm ướt trượt, ôn nhu chậm rãi đem kia ướt át vẽ loạn tại Bích Vân Tĩnh hạ thân mềm mại chỗ. Thủ pháp mặc dù mềm mại, vừa đến tiếp xúc đều là mẫn cảm khu vực, thứ hai động tác ở giữa cùng dương vật nhẹ đỉnh chậm mài phối hợp, đem Bích Vân Tĩnh tâm tư toàn bộ câu dẫn đi, kia sung sướng vô cùng kích thích lập tức làm Bích Vân Tĩnh liền tâm đều tô rồi, một bên cùng hắn hôn lấy. Một bên xấu hổ phối hợp đỉnh đỉnh toàn dao động lên. Người nhìn, Vân Tĩnh A Di đều đã như vậy ướt, lại dính lại trượt, thơm ngọt. Một bên nhiều quản tề phía dưới, đem Bích Vân Tĩnh đùa nghịch được thần hồn điên đảo, Diệp Thần một bên cắn nhẹ nàng nhĩ tế, dụ nàng nhịn không được mở mắt, đã thấy đầu ngón tay của hắn mang theo ẩm ướt ngấy, tại dưới đèn lóe sáng sáng bóng, còn A Ý lau sạch đến bờ môi, lập tức nhất cúi đầu che lại môi của nàng. Không chút nào cho nàng trốn thoát cơ hội đưa vào nàng miệng. Dâm tí cửa vào, Bích Vân Tĩnh xấu hổ tới cực điểm, có thể tại bên trong thân thể dục hỏa bốc hơi phía dưới, còn chưa phải tình không muốn nuốt xuống, cố tình chính như hắn đang nói, chính mình lưu tiết ra chất lỏng thật đúng là ngon miệng thật sự đâu. Xấu hổ tĩnh quan sát, sương mù ở giữa lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào hơi hơi ngửa ra sau, vòng eo nhẹ đỉnh, mang theo nàng cũng hướng lên mang, kính công chính gặp hai người giao hợp chỗ, mắt thấy kia dương vật triệt để toàn bộ mà biến mất, giao tiếp chính mình phấn nộn làn da, kia mê người mị thái làm nàng không tự chủ được bị dục hỏa đốt thấu thể xác tinh thần. Ai, đều là ngươi, ta, khiến cho nhân gia cũng phóng đãng. Phóng túng tự mới vừa xuất khẩu, Bích Vân Tĩnh chỉ cảm thấy dưới bụng dã hỏa đằng đốt, nhất thời tô đẹp đến vô có thể tự kiềm chế. Kia dâm đãng dục hỏa sớm đem nàng thẹn thùng cháy sạch không còn một mảnh, nàng một bên nhanh hôn lấy hắn, một bên vừa thẹn lại yêu nhìn kính chung chính mình, giống như quang nhìn liền muốn cao trào, tiếp tục như vậy còn như thế nào được. Cố tình nàng lại như là dập lửa bươm bướm, không muốn cũng không cam chịu rời đi. Tiểu lão công, a di đã, ta, đã bị ngươi trêu đùa thành dâm đãng xuyên thấu nữ nhân, ngươi liền thật tốt ăn nhân ra a, nga nha. A di nghĩ bị ngươi như vậy, ta, ngoạn đến liền xương cốt đều bị ngươi ăn sạch sành xanh. Một chút cũng không lưu lại, ta a. Nghe được một cái thành thục mỹ phụ hiền thê lương mẫu như vậy kiều mỹ ngôn ngữ, mắt thấy như thế diêm dúa lẳng lơ mị hoặc, còn có thể không động tâm tư quả thực tính là không thể nam nhân. Diệp thần một bên bàn tay to du động, nhẹ lau sạch chậm nhịp lau sạch phục tròn, võ mồm lưu truyền, hồn bú liếm côi hút cắn suýt. Tại Bích Vân Tĩnh nhu nộn làn da thượng để lại nhiều điểm diễm vết, một bên dương vật nhẹ đỉnh, tại Bích Vân Tĩnh uyển chuyển mê người tiếng rên rỉ bên trong, đem kia mê người hang tối cuốn chiêu đùa, còn chỉ đạo nàng nên như thế nào xoay dao động đón đưa, làm hai người đều nếm được vô cùng mỹ vị, nhất thời trong phòng xuân quang nhộn nhạo, đẹp không gì sánh nổi. Vừa đến xuân tình đã động, thứ hai cảm kích hắn khẳng mang theo chính mình xuất phát đi tìm trưởng phu Trần Lập Quốc, giờ này khắc này Bích Vân Tĩnh vốn không hề kháng lực. Tăng thêm như vậy tư thế cơ thể tuy là xấu hổ, nhưng xấu hổ cũng có xấu hổ chỗ tốt, làm nàng nếm được trước nay chưa từng có kích thích. Bích Vân Tĩnh mê loạn rên rỉ, hôn lấy hắn lưỡi thơm càng hôn càng ngọt, chỉ cảm thấy cả người đều nhanh hòa tan, cam tâm tình nguyện bị hắn tùy tiện lấy. Ai, tiểu lão công, cứ như vậy, ân, cứ như vậy làm A-di, ta, A-di mạnh khỏe yêu ngươi, kia, ai, chỗ đó, nhân gia hoa tâm, ta. Lại bị tiểu lão công hái, liền, cứ như vậy, ân, nhân gia thật thoải mái, tiết được một chút cũng bất lưu, bị tiểu lão công dâm thật tốt khoái hoạt, ta, thật đẹp, ta, tốt Vân Tĩnh a di, ta cũng yêu ngươi, đẹp như vậy phóng túng được lão công đều không giữ được tay, lão công muốn cả đời đều thống khoái mà ngoạn Vân Tĩnh a di thân thể. Làm Vân Tĩnh A Di thoải mái đến liền Trần Lập Quốc cũng không xía vào. Đem Vân Tĩnh A Di ăn vào bụng đi, không bao giờ nữa khẳng phun ra. Ngươi, ai, tiểu lão công, ngươi liền ăn đi, đem A Di cấp ăn. Ta, ăn sạch sẽ a, Vân Tĩnh, ta, muốn ném, tiểu lão công, ta, ngươi rất lợi hại, địt được nhân ra, lại, ta, lại cao chiều, Vân Tĩnh tiết được. Tiết thật tốt mỹ, ta à, tiểu lão công lợi hại như vậy, ta, tốt Vân Tĩnh chỉ biết là quăng thân thể, ta, đẹp quá, tiểu lão công, lại, ta, lại tiến đến một điểm, ta, đâm đến Vân Tĩnh tâm khảm, ta, Vân Tĩnh muốn bay ngày, muốn bay, tốt lão công, ta, mãnh một điểm, đem Vân Tĩnh tinh đều, ta, đều đâm ra đến đây đi, Vân Tĩnh đều cho ngươi, nga nha. Cảm giác trong ngực tuyệt vời thân thể ẩm ướt trượt thơm tho mềm mại, hơn nữa dương vật nhiều lần bị âm tinh đúc, kia nhức mỏi mùi vị vô cùng mỹ diệu, Diệp Thần một bên vui sướng hấp thụ, một bên không quên vận hành âm dương thải bổ phương pháp, ôm ấp Bích Vân Tĩnh như vậy đẫy đà mượt mà, màu mỡ mềm mại được giống như đóa hoa, cũng không thể sơ ý một chút làm bị thương nàng. Hắn nhiệt tình hôn lấy Bích Vân Tĩnh, dương vật không được nghiên cứu, thẳng đến Bích Vân Tĩnh từ trong cung đầu, đem kia tê giải âm tinh chè chén không thôi. Thẳng đến kia sung sướng mùi vị trực thấu áo lót, liền hắn đều đã không nhịn được, mới cắn Bích Vân Tĩnh tiểu tai. Tốt Vân Tĩnh a di, lão công cũng đến, ta, lão công bị Vân Tĩnh a di hút thật thoải mái. Tốt Vân Tĩnh chuẩn bị, lão công bắn cho ngươi, ta, bắn a, tiểu lão công, bắn tới a di tâm lý, ta a. Liền tiết sổ hồi, Bích Vân Tĩnh đã thoải mái mê mẩn mờ mịt. nếu không biết nhân gian nào thế, nghe được Diệp Thần cũng đến phần cuối, thân thể đói khát không khỏi đến cực hạn, chỉ muốn cực bị hắn thống khoái mà tưới một hồi. Vân Tĩnh nhận lấy, tiếp hảo, a, tốt lão công, ban thưởng cấp Vân Tĩnh, a, Vân Tĩnh muốn một bên tiết nhanh hơn sung sướng nhạc, một bên bị người bắn ra thoải mái thư thái, a, mềm nhũn tê liệt ở trên giường, Bích Vân Tĩnh chỉ cảm thấy cả người đau xót vô lực, trên mặt ngoài nhìn đến nam nữ giao hoan khi nam công nữ thụ, nữ tử nên không giống nam nhân như vậy tiêu hao thể lực, có thể vừa đến này chung quy tiêu hao thể lực. Lấy thể năng mà nói nàng so Diệp Thần kém đến không phải là một điểm nửa điểm, bền lực tự nhiên kém đến cũng nhiều, thứ hai mới vừa rồi ghế thượng giao hoan, nàng tỏa tại trong ngực Diệp Thần liều mạng chấn động, hao phí khí lực so với tại nam nhân dưới người uyển chuyển hầu hạ nhiều nữ nhân. Sau đó tự nhiên càng thêm mỏi mệt. Kích tình qua đi, Bích Vân Tĩnh mặc cho Diệp Thần đem nàng ôm tại trong lòng, nàng biểu cảm bình tĩnh đối với Diệp Thần nói ta không biết Lập Quốc rốt cuộc đi nơi nào. Cũng không biết hắn và Độc Cô Kiêu Long mất tích án kiện rốt cuộc có cái gì liên lụy. Tuy rằng chúng ta đã có quá chuyện như vậy, nhưng ta không hận ngươi, ta hận chính mình bất tranh khí làm ra thực xin lỗi Lập Quốc sự tình. Ta yêu ta trưởng phu, ta không nghĩ tiếp tục có chuyện như vậy phát sinh, ta biết thế lực của ngươi rất lớn, ta không có cái khác hy vọng. Chỉ muốn bình an sinh hoạt, ta chỉ cầu ngươi giúp ta tìm được Lập Quốc, vạn nhất hắn đã làm sai điều gì, cầu ngươi buông tha chồng ta, thả ta. Nói ngượng ngùng nhất cúi đầu, ta không nghĩ cho hắn biết chúng ta sự tình, ta khuyên hắn phối hợp điều tra của các ngươi, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tìm phiền toái, hắn chỉ muốn tại phòng hồ sơ an an ổn ổn, hắn làm người cực hiền hòa chưa từng cùng người khác phát sinh quá xung đột, về phần hắn tại phòng hồ sơ phát hiện cái gì ta không liên quan tâm cũng không nghĩ biết, ta chỉ muốn tìm đến hắn khuyên hắn một câu, nếu như ngươi thật phạm pháp liền đầu án tự thú, cục tử tế ngươi, Diệp đặc phái viên cũng đáp ứng sẽ giúp ngươi. Đặc phái viên, được không? Tốt lắm, Vân Tĩnh A-di, người có thể như vậy nghĩ tới ta thật cao hứng. Diệp Thần nhìn cái này như tiểu nàng dâu bình thường theo uy tại trong ngực hắn Mỹ phụ nhân, tâm lý trào ra một cỗ mạt minh tình cảm, dịu dàng ngoan ngoãn tinh tế, lúc ân ái lại không mất dâm tình, đúng là nam nhân yêu thích loại hình. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác mất mát, như vậy nữ nhân làm sao lại không thể trường kỳ có được đâu. Bình thường thị nữ nhân như đồ chơi hắn thế nhưng đối với Bích Vân Tĩnh sinh ra khác thường tình cảm. Nhưng là chính mình còn có cơ hội hưởng thụ cái này nữ nhân nha, theo đầy đặn bộ ngực vú sữa đến ướt át chân đẹp trong quần, chỗ đó còn có hai người giao hợp dâm dịch, Bích Vân Tĩnh cũng không phản kháng, mặc cho hắn vỗ về chơi đùa chính là lẳng lặng nằm tại hắn trong lòng, tuy rằng đàm không lên yêu, nhưng cũng không bài xích. 17-20 đã là hơn 5 giờ chiều. Cách hắn đường ca Diệp Vũ hôn lễ yến hội thời gian trôi qua bất khoái cũng không chậm. Đang lúc nắng chiều sắp sửa hoàn toàn xuống núi thời điểm Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần cùng một chỗ sắp xếp hành trang chuẩn bị xuất phát, chạng vạng thời điểm cư nhiên đến đây không ít nghe hỏi vội vàng đến đưa tiễn người cùng với cùng đi tham gia yến hội người. Bắc Minh mây khói vô luận là xem như Bắc Minh Vân Thanh tỷ tỷ, vẫn là Diệp Thần địch mẹ, đều phải tự mình đến đưa, tự nhiên là kéo lấy Diệp Thần thiên đinh ninh vạn căn dặn. Tại Bắc Minh Vân Thanh trước mặt đại mỹ nữ, làm người ta trước mắt không khỏi sáng ngời, nhìn hơn 30 tuổi tuổi tác, vừa đúng mặt trái xoan trong trắng lộ hồng, cong cong lông mi lại dài lại kiều, mặt mày ở giữa màu tím nhạt nhãn ảnh nghiêng trọn thượng đầu lông mày, làm cho quyến rũ động lòng người con mắt sáng hiện ra câu hồn nhiếp phách sắc thái thần bí, thẳng tắp dưới sống mũi đường cong tao nhã môi hồng thượng bôi tím nhạt son môi, lượng lượng sắc thái làm người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Nhọn nhọn tiểu hàm dưới phấn trắng nõn nà, tóc dài đen nhánh mềm mại cuốn lên búi tóc, lộ ra đường nét ôn nhu cổ, màu đen thấp ngực xa chất tiểu áo lót, sưng được bộ ngực sữa làn da trắng mịn như mỡ đông, thơm ngon bờ vai trơn bóng hơi lộ ra gầy yếu, hình dạng tao nhã no đủ ngọc nhũ vú sữa ở giữa hãm sâu trắng nõn khe ngực. Theo hô hấp hơi hơi rung động nhũ phong quả thực sống động, màu đen nữ thức đồng phục quần bó bao bọc da nàng kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông mập. Mông tròn phía dưới là tú da nàng kia đôi thon dài tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, dưới chân là một đôi màu đen tinh xảo giày cao gót, sừng được dáng người càng lộ ra đẫy đà mượt mà cao gầy, một tia như có như không mỉm cười treo tại nàng hơi hơi dơ lên khóe miệng. Vân Thanh, nhiệm vụ lần này cẩn thận một chút a, Sở Nguyên vốn là cũng tính toán đến đưa ngươi, nhưng là ngày hôm qua có việc ra khỏi nhà, trước khi đi còn cố ý căn dặn ta thay hắn đưa ngươi đâu. Chương 1037 hôn lễ đêm trước. Hàm Yên tỷ, chúng ta hào tỷ muội không cần khách khí như vậy, Sở Nguyên Ca luôn luôn thực bận rộn, ngươi lại muốn chiếu cố Tiểu Lâm Đạt, đúng rồi, Tiểu Lâm Đạt gần nhất được rồi. Những ngày qua bận rộn ta đều không có thời gian đi nhìn nàng. Bác Minh Vân Thanh cười nói, tâm lý nhưng ở buồn bực, căn cứ tin tức của nàng, Lý Như Chân Lý Sở Nguyên tỷ đệ một mực đối với Ngực Vương Bảo Tàng thực cảm thấy hứng thú. Lần này tại nàng chấp hành nhiệm vụ phía trước một ngày ra ngoài, nhìn chính là trùng hợp mà thôi, nhưng là trong đó chân tình khó có thể cân nhắc. Hàm Tuyết nhìn nàng còn ngủ không tỉnh đâu. Hàm Yên cười duyên nói. Hàm Yên tỷ, ta thật sự là thật hâm mộ ngươi, Kim Bưu đều kết hôn rồi, người cái này đương mẹ cơ nhiên lại xảy ra một cái nữ nhi phán nhiều năm như vậy, cũng làm bà cơ nhiên mừng đến quý nữ, sướng chết ngươi. Bác Minh Vân Thanh ôm kỳ Hàm Yên cánh tay cười duyên nói hay lắm, Tiểu Lâm Đạt muốn nhận thức ta làm mẹ nuôi Nga, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trở về liền muốn bày tiệc chúc mừng. Tốt lắm, không có vấn đề. Kỳ Hàm Yên cười duyên đáp ứng. Bác Minh Trình ủy, sự tình gì vui vẻ như vậy à? Diệp Thần cùng mẹ nuôi Bác Minh mây khói cười đến gần. Diệp Thần, đây là chúng ta Kinh Đô thị danh tiếng lừng lẫy mỹ nữ kiểm soát trưởng Kỳ Hàm Yên A-di. Bác Minh mây khói cười duyên giới thiệu, ta nếu như không có đoán sai lời nói, có phải hay không lại đang thảo luận Vân Thanh nghĩ nhận thức Tiểu Lâm Đạt làm con gái nuôi đề tài à? Hàm Yên tỷ chỉ cần vừa nhắc tới Tiểu Lâm Đạt, lúc nào cũng là vẻ mặt hưng phấn đầy mặt hồng quang, cái gì mọi người có thể nhìn ra được Nga? Hay là ta tỷ tỷ giải ta? Bác Minh Vân Thanh cười duyên thuận thế ôm Bác Minh mây khói cánh tay, Bác Minh Vân Nhu tuy rằng cùng Bác Minh mây khói có chút ngăn cách. Nàng nhưng không có kia một vài người vì chế tạo chướng ngại, cùng Bác Minh mây khói ở chung có phần là hòa hợp. Hàm Yên A-di, ngươi mạnh khỏe. Diệp Thần, ta và mẹ ngươi quan hệ không tệ, còn uống qua ngươi tiệc đầy tháng đâu. Kỳ Hàm Yên vỗ vỗ Diệp Thần bả vai cười duyên dặn dò, nhiệm vụ lần này cẩn thận một chút, A-di biết thân ngươi tay không tệ, hai ngày này tại Kinh Đô thị xem như uy danh hiển hách thiếu niên anh hùng rồi, trên đường giúp ta chiếu cố Vân Thanh Nga. A-di nhưng làm nữ nhi của ta địch mẹ phó thác cho ngươi lâu. Yên tâm đi, Hàm Yên A-di. Diệp Thần cười đáp ứng nói. Bác Minh mây khói cùng Bác Minh Vân Thanh lại nhìn nhau cười, hai tỉ muội tay tướng tay khiên, một trang giấy đầu vụng trộm truyền đến Bác Minh Vân Thanh lòng bàn tay. Diệp Thần, Lạc Tuyết hợp thời đuổi tới. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần phi thường kinh ngạc vui mừng, nhào vào mẹ Lạc Tuyết trong ngực. Số tiểu tử. Làm ra nhiều chuyện như vậy cũng không nói cho mẹ một tiếng. Lạc Tuyết trong miệng hờn dỗi, trong mắt cũng là mỉm cười, dù sao con lớn lên trưởng thành rồi, có thể trở nên nổi bật niên thiếu có triển vọng lúc nào cũng là chuyện tốt. Mẹ tự nhiên biết chính mình từ nhỏ nhìn đại con trai bảo bối không có khả năng tầm thường vô vì. Lạc Tuyết lại nắm thật chặt ở con trai bảo bối bàn tay to, một trang giấy đầu thần không biết quỷ không hay nhét vào con lòng bàn tay bên trong. Mẹ cũng không quản các ngươi lần này tham gia thành hôn lễ sau muốn đi đâu. Mẹ chính là dặn dò một câu. Đại Thang Sơn Quan Âm Viện Huyền Âm Sư Thái là mẹ bạn tốt, người nếu có chút việc ứng cấp bách lời nói, có thể tìm nàng giúp đỡ. Huyền Âm Sư Thái. Diệp Thần đang buồn bực, Lạc Tuyết đã cười tại hắn trên hai má khẽ hôn một ngụm, sau đó cùng Kỳ Hàm Yên Bác Minh mây khói Bác Minh Vân Thanh bọn người chào hỏi đi. Ta vừa rồi là cùng Diệp Thần nói lên uống qua hắn tiệc đầy tháng, chỉ chớp mắt cũng đã lớn thành đại nam hài rồi. Kỳ Hàm Yên kéo lấy Lạc Tuyết thiên thiên tay ngọc cười duyên nói, như vậy anh Tuấn tiêu sái niên thiếu có triển vọng trai hiền hài, đợi cho sau khi trở về vừa vặn cho ta muội muội Hàm Tuyết giới thiệu nhận thức Nga. Hàm Yên tỷ, người cần phải xếp hàng Nga, chúng ta đều phải làm Diệp Thần người mai mối đâu. Bác Minh mây khói cười duyên nói, chúng nữ cành hoa loạn chiến cười thành một đoàn. Vân Thanh, Diệp Thần, thuận buồm xuôi gió Nga. Từng tiếng dặn dò tiếng bên trong. Bác Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần xuất lĩnh hình cảnh đội leo lên xe cảnh sát xuất phát, Diệp Tĩnh Di cùng Bích Vân Tĩnh cũng đi theo trong này. Đèn báo hiệu lập lòe, xe cảnh sát tuyệt trần đi qua. Nhưng là phương hướng của bọn hắn hoàn toàn tương phản, Diệp Thần là tiên đi tham gia đường ca hôn lễ, các nàng là trực tiếp đi Đại Thang Sơn chấp hành nhiệm vụ, đợi Diệp Thần tham gia thành hôn lễ sau lập tức liền chạy tới cùng các nàng hội hợp. Diệp Thần, đi đường cẩn thận. Lạc Tuyết vừa lấy được con đảm nhiệm đặc phái viên cũng muốn dẫn đội xuất phát chấp hành nhiệm vụ tin tức, gấp gáp vội vàng đến đưa tiễn, đều không có tới kịp rửa mặt chải đầu trang điểm nghiêm túc mặc. Lạc Tuyết ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, làn da thắng tuyết, vô luận là mũi ngọc, vẫn là miệng đỏ, thu thủy mê người đôi mắt, cũng không có thể soi mói, mặc lấy một kiện tuyết trắng thánh khiết bên người đồng phục âu eo bộ đồ, làm nàng dáng người Anna Đa Tư, mặt ngoài đường cong như ẩn như hiện, trước ngực cao ngất vú lớn đem áo ngực vạt áo trước phình phình được nhô lên. Kề sát tuyết phong thượng hoàn mỹ đường cong xuống, vạt áo kịch liệt co lại, cùng phần eo tinh tế mỹ diệu được đường cong một khối, đồng phục quần bó vạt áo cao đến lớn chân xẻ tà làm nàng đang đi lại ở giữa. Tinh tế thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cùng mượt mà vểnh cao mông bự lúc ẩn lúc hiện, không một không cám dỗ tâm trí không kiên người ánh mắt. Nàng ở phía trước một ngày lúc rạng sáng thu được cái kia không hiểu được tin nhắn, một cái không thể biết địa chỉ phát, làm nàng nhanh chóng vội vàng đến giao cho con một trang giấy đầu thanh chúc mẹ con miệng, ong vàng mỹ phụ châm, sâu lông dưới ánh trăng lão, ai ngờ phụ nhân tâm. Nàng cũng không hiểu nổi có ý tứ gì. Nếu đối phương biết di động của nàng, hơn nữa biết con sự tình, sáng sớm phát đến cái này cấp bách phát, hẳn là đối với con việc này có điều trợ giúp, cho nên nàng suy nghĩ luôn mãi vẫn là quyết định giao cho con. Không cần lo lắng, Diệp Thần là phúc tướng, làm gì đều là thuận buồm xuôi gió đại cát đại lợi. Bắc Minh mây khói ôm Lạc Tuyết nói. Ân, Bắc Minh Vân Thanh Diệp Thần xuất phát, chúng ta cũng nên đi lộ lộ mặt. Không xa có lượng xe hơi. Triệu Nhã Đình ngồi ở bên trong một bên nhìn Lạc Tuyết Bắc Minh mây khói, một bên cúp điện thoại. Triệu Nhã Đình tuy rằng người mặc truyền thống nghề nghiệp tính tiểu tây phục, lại cố ý mặc một kiện mê người màu trắng, ngày xưa thẳng phát triển thành phiêu doanh tề bả vai tóc đen, đi trên đường, eo nhỏ đong đưa, vóc dáng uyển chuyển, động lòng người cực kỳ. Thật to quyến rũ ánh mắt, đáng yêu khéo léo nhi lại tinh xảo mũi ngọc, đỏ tươi tham nhân miệng anh đào, mì mục như họa, bạch chiết tế trượt cái má, tuyệt đối là quốc sắc thiên hương. Màu trắng nghề nghiệp nữ tính âu phục, trên bắp chân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm tuyết trắng mềm mại, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, phong đỉnh bộ ngực, tròn xoe mông đẹp, mơ hồ trong suốt dáng người ma quỷ, càng là làm bao nhiêu nam nhân đại phun máu mũi. So với Quan Âm viện trang điểm, Diệp Thần nếu như nhìn thấy nàng hiện tại âu eo trang điểm, khẳng định càng làm miệng thèm nhỏ dãi. Mà ở đối diện nhất chàng đại lâu 12 tầng một cái cửa sổ, Độc Cô Dung đã ở thấy quan sát để đây hết thảy. Độc Cô Dung mũi ngọc răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm xinh đẹp yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc, một đôi đầy đặn đỉnh chốt ngọc nhũ vú sữa cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Một kiện tính chất cao cấp bó sát người đồng phục, vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng. Đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến, thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon. Hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy, giống tuyết vậy bạch trực non mịn làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với thành thục phong vận mang một chút lãnh diễm bề ngoài. Thật sự là chọc nhân tình tư, dụ người phạm tội. Ân, Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh xuất phát, ta sau đó xuất phát. Nàng cắt đứt điện thoại, sau đó thân thiết nhìn theo Diệp Thần cảnh sát đi xa. Tục ngữ nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, giờ này khắc này, tại đối diện nhất chàng đại hạ tầng cao nhất một cái tổng thống căn hộ bên trong có một người, hơn nữa còn là một cái nữ nhân, chuẩn xác mà nói là một cái dị thường xinh đẹp nữ nhân, đứng ở cửa sổ. Tay cầm bội số lớn kính viễn vọng chặt chẽ chú ý phía dưới mỗi một cử động, liền thân ở đối diện đại hạ trong căn phòng Độc Cô Dung cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này thành thục mỹ phụ tràn ngập cám dỗ đơn độc mắt phượng, sóng mũi cao, gợi cảm giống môi cười chế nhạo hướng lên nhẹ nhàng nhích lên, tối làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là nàng mi tâm chính chung cái kia một viên đỏ tươi vẻ đẹp nhân trí. Tóc dài tao nhã cổ ở sau gáy. Một đôi màu vàng hình tròn khuyên tai nhẹ treo tại nữ nhân gợi cảm vành tai phía trên, quần áo màu vàng nhạt lễ phục dị thường vừa vặn đeo vào nhiệt liệt dáng người phía trên, lễ phục dây buộc tao nhã quấn quanh tại nữ nhân cổ trắng về sau, bộ ngực cao vút tại thấp ngực lễ phục ngực trước nặn ra thật sâu khe ngực, toàn bộ bạch ngọc không tì vết sau lưng không giữ lại chút nào bại lộ ở tại trong không khí, hơi lộ ra đẫy đà dáng người là nàng toàn thân đều tràn đầy thành thục mị lực của nữ nhân. Nữ nhân đi đến. Lễ phục vạt áo tại danh quý màu hồng 34 trên thảm tao nhã kéo, theo lễ phục chân xẻ tà ra có thể như ẩn như hiện nhìn thấy nữ nhân kia một đôi bao bọc tại gợi cảm màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trung thon dài trắng nõn đùi cùng mê người màu vàng giày cao gót. Mặc dù ở thân cao thượng hơi so Độc Cô Dung hơi kém nửa phần, nhưng nàng ung dung thanh lịch cao quý liền luôn luôn khí chất xuất chúng, Độc Cô Dung thấy đều hiểu ý chung phát ra âm thầm tán thưởng. Thần nhi xuất phát, trò hay mở màn. Thành thục mỹ phụ mỉm cười từ từ thở dài. Nếu như Diệp Thần tại nơi này nhìn đến cái này nữ nhân lời nói, nhất định nghĩ đến đêm hôm đó tại bờ sông xuất hiện mặc lấy áo da mô tô nữ lang. Bích Vân Tĩnh tuy rằng không muốn tham gia lần hành động này, đây vốn là hình cảnh đội sự tình, nàng một cái hộ tịch cảnh, bận tâm cái gì xem náo nhiệt gì, nhưng là trưởng phu Trần Lập Quốc đột nhiên mất tích nhiều ngày như vậy cùng kinh tâm động phách lại ý loạn tình mê tối hôm qua. Nàng quả thật nghĩ tìm được trưởng phu Trần Lập Quốc rơi xuống, lại có chính là nàng ẩn ẩn có chút bất an, nàng không biết Diệp Thần làm người như thế nào, cũng không biết hắn tìm được trưởng phu Trần Lập Quốc áp dụng cái gì thi thố. Nàng lo lắng chính là một khi song phương chạm mặt đem nàng cùng Diệp Thần dâm loạn sự tình nói ra, nàng liền thật không có cách nào làm người, tuy rằng chính mình lần đầu tiên là nơi tay chân bị trói dưới tình huống bị bắt, nhưng lần thứ hai đâu, nghĩ đến mình làm khi dâm loạn biểu hiện nàng liền mặt đỏ tim đập. Nàng không dám tưởng tượng trưởng phu Trần Lập Quốc sau khi biết kết quả, lại cảm tình tốt vợ chồng, đau nữa yêu thê tử trưởng phu cũng sẽ chịu không nổi, nàng giống đem chuyện này nhất là một cái vĩnh cửu bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng. Lạn chết ở bụng, nàng càng không biết trưởng phu Trần Lập Quốc rốt cuộc cùng Hoàng Kiêu Long mất tích có cái gì không quan hệ, vì tìm tòi đến tột cùng, tùy đội tham gia hành động có lẽ là trước mắt không có cách nào phương pháp xử lý. Bắc Minh Vân Thanh tại xe cảnh sát thượng lặng lẽ nhìn Bắc Minh Mây Khói cho nàng tiểu tờ giấy thanh chúc mẹ con miệng, ong vàng mỹ phụ châm, sâu lông dưới ánh trăng lão, ai ngờ phụ nhân tâm. Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu nổi tờ giấy hàm nghĩa, Bắc Minh Mây Khói chính là nói cho nàng biết là có thần bí nhân phát cho nàng điện thoại tin nhắn, mấu chốt là đặc biệt chỉ ra lần hành động này hung hiểm, Bắc Minh Vân Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn đến chỉ có thể toàn bộ nghe theo mệnh trời. Mà lúc này Diệp Thần nhị bá phụ Diệp Minh Dương cửa biệt thự. Nhị bá, chúc mừng a. Diệp Thần mặc lấy một thân hoa quý lễ phục dạ hội, mặt mỉm cười, thân sĩ, khí chất tự nhiên biểu lộ. Thần con a, người gần nhất nhưng là tại kinh đô vòng tầng nội thanh danh lên cao a, a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự thiếu niên anh kiệt a, bá bá năm đó quả nhiên không nhìn lầm người, nhìn thấy ta người chính xác là khắc sâu cảm nhận được Giang Sơn đại có người mới ra. Một thế hệ người mới đổi người cũ những lời này hàm nghĩa. Tuổi tác sắp sửa 50 tuổi Diệp Minh Dương, tinh thần phấn chấn Diệp Minh Dương đứng ở cửa, bưng lấy kính mắt đánh giá Diệp Thần, sau đó mỉm cười nói. Không dám nhận a, nhị bá phụ, ta từ nhỏ chính là ngài thư mê, cơ hồ là nhìn ngài vệ tư lý hệ liệt tiểu thuyết lớn lên. Ngài cũng tuyệt không lão a, chính trực tráng niên đâu. Ta nghe nói ngài sáng tác tốc độ thập phần kinh người. Mỗi giờ có thể viết 8.000 tự, từng đồng thời vì 12 gia báo chí viết tác phẩm đang viết phạm vi cực lớn, bao gồm võ hiệp, khoa học viễn tưởng, kỳ tình, trinh thám, thần tiên ma quái, suy luận, văn nghệ đợi các loại hình tiểu thuyết cùng tạp văn, văn xuôi bình luận, kịch bản đợi thật sự là làm ngang người a. Diệp Thần trầm rãi nói, đại lực tán dương Diệp Minh Dương tại văn học đạt thành tựu cao, làm nhị bá phụ Diệp Minh Dương kìm lòng không được sinh ra chút hào cảm. Ha ha. Lớn tuổi không còn dùng được, vậy cũng là lúc còn trẻ sự tình rồi, sau này sẽ là các ngươi thiên hạ rồi. Diệp Minh Dương mỉm cười khoát tay áo, sau đó hướng Diệp Thần dẫn tiến nhà mình nhân thần, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt rồi, đây là con ta, cũng là ngươi đường ca Diệp Vũ, cũng chính là hôm nay chú rể quan, về sau các ngươi người trẻ tuổi, tại cùng một chỗ tốt hảo giao lưu a. Diệp Vũ đường ca, ngươi mạnh khỏe, tân hôn sung sướng. Đại tẩu thật là đẹp như thiên tiên, đại ca có thể lấy được bực này tiên tử bình thường người, thật sự là tiện sát người khác a. Chúc ngươi cùng tẩu tử đến già đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm. Diệp Thần liếc mắt nhìn tướng mạo đẹp trai đã có chút nhẹ nhàng suy yếu Diệp Vũ trong lòng nhịn không được một trận hèn mọn, đặc biệt nhìn đến hắn bên cạnh Cơ Tuệ Mẫn sau đó, càng là tâm lý không khỏi một trận ghen tuông cùng với dục vọng, bất quá hắn trên mặt ngoài vẫn là thân thiết dị thường, tựa như thân huynh đệ. Diệp Vũ đường ca cùng chính mình nội tâm Diệp Vũ đường ca hình như không cùng một dạng, ít nhất một năm phía trước, hắn đường ca Diệp Vũ vẫn có thể lực cường hãn dương cương xuất nam. Cảm ơn Diệp Thần đường đệ rồi. Diệp Vũ nghe được Diệp Thần tán dương hắn tân hôn thê tử xinh đẹp, làm hắn tâm lý nhịn không được một trận tự hào. Vị này là ta con dâu, Cơ Tuệ Mẫn, Diệp Minh Dương lại nói. Tùy theo Diệp Minh Dương âm thanh. Diệp Thần cuối cùng hướng Cơ Tuệ Mẫn nhìn lại. Cơ Tuệ Mẫn ước chừng 23 tuổi tầm đó, thân cao chừng 172cm, nhấc tay đầu chân, như thơ như họa, nhất tần cười, đột nhiên thiên thành, lão thiên gia thật sự quá chiếu cố nàng, trừ bỏ cho nàng một tấm xinh đẹp như tiên không mấy hà tần khuôn mặt lỗ, lại phú cho nàng một thân băng cơ ngọc vô cùng như ma quỷ dáng người, ước chừng có 34D vòng ngực, eo nhỏ cực kỳ tế đến, khả năng chỉ có 22 tấc, phối hợp tròn trịa hơi vểnh ước 35 tấc mượt mà mông đẹp, tùy tiện nhiếp ảnh ra từ cái nào góc độ chụp nàng. Đều là một bức tuyệt diệu tác phẩm xuất sắc. Cơ Tuệ Mẫn bản thân liền có tuyệt thế vô song mỹ mạo, mà nàng mặc trên người cái kia món áo cưới càng đem nàng thánh khiết cùng thanh nhã phụ trợ giống như tiên tử hạ phàm bình thường. Này áo cưới thiết kế cùng truyền thống áo cưới rất không giống nhau, đại diện tích sử dụng ren cùng tuyết phường sa, lộ bả vai không có tay khoản tiền thức, hơn nữa còn là đại lộ lưng, toàn bộ lưng dùng toàn bộ trong suốt ren một mực kéo dài đến eo tuyến vị trí, phía trước là chữ V sâu mở lĩnh. Chu Tuệ Mẫn mảng lớn tuyết trắng khe ngực không khỏi lộ ra, nhưng là như vậy cũng kéo dài cổ đường nét, có vẻ càng cao hơn quý, váy là trước ngắn sau trưởng đuôi cá kiểu dáng, có chút bắt trước sườn xám thiết kế. Bên trái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy trắng nõn đùi xẻ tà đến trắng nõn đùi trung đoạn hướng đến bên phải nghiêng kéo qua đi, thật chặt bao lấy bên phải màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng đến bờ mông buộc chặt, đem nữ tính eo hông đường nét hoàn toàn buộc vòng quanh đến đây. Như vậy áo cưới, bảo thủ một điểm tân nương đoán chừng là không dám xuyên. Diệp Thần nhìn Cơ Tuệ Mẫn chữ V sâu mở lĩnh vị trí lộ ra bán dính bông tuyết đầy đặn bộ ngực vú sữa cùng thật sâu khe ngực, lại nhìn nàng một cái kia đôi thon dài trắng nõn ngà voi chân ngọc tại tuyết phường xa váy xẻ tà chỗ bày ra, cực kỳ gợi cảm, đặc biệt bên ngoài còn bao lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong mềm mại ngọc phô, mông lung ở giữa, càng thêm mê người. Trên chân mặc lấy một đôi màu trắng sữa đáp nê miệng cá dày cao gót, giày cùng tất chân phối hợp được thiên y vô phùng. Tốt một cái thanh thuần ngọc nữ. Chợt nhìn phía dưới, Diệp Thần đối với Cơ Tuệ Mẫn cơ hồ kinh như gặp thiên nhân, kìm lòng không được nuốt xuống một chút nước miếng, đồng thời Diệp Thần trong lòng đối với Diệp Vũ đố kỵ càng là tột đỉnh. Cơ Tuệ Mẫn. Cơ. Chẳng lẽ là Cửu gia người? Mặc dù mấy năm nay Diệp Thần cùng phụ thân bên này thân thích ít có liên lạc, nhưng là Diệp Vũ thực lực và thanh danh hắn vẫn có nghe thấy, tuyệt không có khả năng là hôm nay chứng kiến đến bộ dạng này, hay là này thời kỳ chuyện gì xảy ra. Diệp Thần hơi hơi bình phục một chút tâm tình, đem trong lòng tình dục cùng nghi hoặc thật sâu che giấu, sau đó mặt mỉm cười cùng Cơ Tuệ Mẫn nhẹ nhàng nắm tay. Chị dâu, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương, Diệp Vũ đại ca thật sự là tốt phúc khí a. Cảm ơn thần thiếu. Cơ Tuệ Mẫn hình như đối với Diệp Thần thực cảm thấy hứng thú, theo Diệp Thần vừa mới tiến đến thời điểm liền lao thẳng đến ánh mắt dừng lại tại hắn trên người, càng làm nàng kinh ngạc làm như là nàng cùng Diệp Thần bắt tay làn da chạm nhau khoảng khắc, thế nhưng sinh ra một loại điện lưu quá thể nhức mỏi cảm giác. Kia nhị bá phụ, ta đi vào trước, các ngươi làm việc đi. Diệp Thần thâm ý sâu sắc nhìn liếc nhìn một cái Cơ Tuệ Mẫn, lại nhìn nhìn Diệp Vũ, đột nhiên lên tiếng nói. Tốt, thần. Người bên trong tỏa, thứ lỗi ta thất bồi. Diệp Minh Dương thân thiết vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, sau đó gọi tới một cái nhân viên phục vụ, phân phó hắn dẫn đường. Diệp Thần đang muốn chạy đi hướng đại sảnh đi đến, đột nhiên sau lưng một cái âm thanh gọi hắn lại thần thiếu, xin dừng bước. Chỉ thấy một vị lão nhân mỉm cười theo chủ tỏa thượng đi giỏi đi xuống, tuy rằng đã hai tấn hoa dâm, nhưng là tinh thần quắc thước, dáng người cao gầy, ánh mắt vẫn như cũ lợi hại. Nhấc tay đầu chân ở giữa vẫn như cũ vẻ mặt hưng phấn, có khả năng là con lai gen, đôi mắt xanh thẳm, chóp mũi cao gầy, cho dù mỉm cười thời điểm cũng là không giận mà uy, có vẻ khí phách mười chân. À, Vũ Văn Mặc, là hắn, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Vũ Văn tiên sinh, ngươi mạnh khỏe. Diệp Thần nhịn không được hai tay ôm quyền cung kính thi lễ, trước mắt lão nhân tuy rằng đã là qua tuổi bát tuần, lại phong thái không giảm năm đó. Hôm nay hắn cuối cùng nhìn thấy Diệp Thần. Vũ Văn Mặc mỉm cười cao thấp đánh giá trước mắt cái này mới xuất hiện tân tú, tân sinh thế lực, không khỏi vuốt cằm cười nói, Hoa Ảnh công ty giải trí phó tổng tài, Diệp lão tướng quân tôn, ngắn ngủn mấy tháng thời gian theo vì nhập môn võ giả đạt tới tiên thiên cảnh, thế hệ trẻ, nhất chi độc tú, nổi bật nhất thời vô lượng, ta này lão đầu đều có một chút hâm mộ nữa à, ha ha. Vũ Văn tiên sinh mới là một thế hệ kiêu hùng a. Diệp Thần cung cung kính kính cười nói, mua về thất lạc nhiều năm quốc bảo viên minh vườn đầu heo hiến cho quốc gia, từng quyền đền nợ nước chí, tràn đầy xích tử tình, hữu mục cộng đổ, tiếng lành đồn xa. Nhưng là đồng thời, Vũ Văn Gia đứng thành hàng cũng tương đối kỳ quái, là tốt rồi giống như cỏ đầu tường bình thường qua lại đổ. Vũ Văn Mặc lúc tuổi già hành động lớn việc thiện, chuyện này hơn nữa mặt mày rạng rỡ, hắn vốn là nghe quen các loại nịnh nọt chi từ, hôm nay lại bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên tán dương việc này, không khỏi lão ngực mở rộng, cất tiếng cười to, thật sự là bị hắn xác thực địa tao đến chỗ ngứa, đôi mắt lập lòe, gầy trơ cả xương bàn tay to đưa qua đến cầm chặt Diệp Thần tay cười nói hảo hài tử, có ngươi, đến, tùy ta thượng tọa. Nhưng vẫn cùng Diệp Thần dắt tay đồng hành, để ở hắn bên cạnh rơi tỏa, ở đây khách quý chập chập ca ngợi, nhất thời đều nhìn xem ngây người. Diệp Thần lúc này mới phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy Nghê gia tòa trang viên này biệt thự thật sự là diện tích rộng lớn, kiến trúc to lớn, nơi này lộ thiên rượu chính là trong này một cái xó xỉnh, phân biệt sắp đặt ngọn đèn phòng khiêu vũ, quán đánh bạc ca thính, đều là lộ thiên tạm thời thiết lập. Phía đông còn có tennis nơi sân, còn có bể bơi, phía nam còn có sân đánh gôn. Hà gia trang vườn diện tích cũng liền có thể tưởng tượng được. Nam dòng nữ giúp việc dâng lên bánh trứng, được thực bánh đậu phái, pháp quốc rượu đỏ, cách thức tiêu chuẩn cá cuốn, hoa quả sắc kéo cuốn, lòng đỏ trứng cookie bánh, hoa hồng hương hồng trà, chua ngọt tôm xa rồi, thái thức hương thảo xa rồi, Nhật Bản sushi, rau dưa xa rồi, gia hương rau trộn bò quả bơ dừa, Italy quả vỏ cứng ít nước bánh, làm mồi bánh format, sô-cô-la, nướng bò bít tết rán, thủy tinh bánh trung thu. Hương nồng nhãn mịn bổ thức bánh trứng, các loại hoa quả và các món nguội vân vân rực rỡ muôn màu. Nhậm Quân thưởng thức, mà đến tân bên trong càng là tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có, tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật đương nhiên đã ở này liệt, còn có một chút diễn nghệ giới minh tinh cũng là phong độ chỉ có, cười một cách tự nhiên. Nam giày tây, đuôi én lễ phục, không phải là quan lớn hiển quý, chính là buôn bán đầu sỏ, đều là áo mũ chỉnh tề, da vẻ đạo mạo. Nữ váy dài sườn xám, lễ phục đồ dạ hội, đều là trang điểm xinh đẹp, phục trang đẹp đẽ, nâng ngực chân đẹp, sáng rọi chiếu người. Tây Bắc vết máu chưa khô, nhân thần cộng phẫn, này Nam quốc hào môn thâm trạch, lại xa hoa trụy lạc, sống mơ mơ màng màng, giống như vĩnh viễn như thế xa hoa trụy lạc ca múa mừng cảnh thái bình tường hòa thịnh thế bình thường. Vài vị mỹ nữ tuyệt sắc chân thành đi đến, đám người khom người nhường đường, nhất thủy duệ váy dài, cũng là các hữu phong tình. Vũ Văn Mặc tại Diệp Thần bên cạnh nhỏ tiếng giới thiệu, đương nhiên trong này có gia tộc danh viện tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Hiên Viên Mưa Rơi, năm nay 25 tuổi tầm đó, người mặc một bộ lộ lưng màu xanh lam áo váy, buộc vòng quanh cao ngất vú mềm, thon gọn vòng eo, lộ da trắng nõn tròn trịa chân ngọc, toàn thân đều như vậy thời thượng tao nhã, rào rạt mê muội nhân mỹ nữ phong tình, buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp dáng người, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. Nhất là một đôi trắng nõn thon dài chân ngọc, bắp chân rắn chắc mượt mà, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nở nang tròn trịa, thể hiện ra một thế hệ ngọc nữ mới có thanh thuần khí chất. Hàn Ngọc Hinh so sánh với cũng không hòa bảo, nhưng là một thân màu trắng váy dài, không chỉ có đại tú trơn bóng trắng nuột xinh đẹp lưng, buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp dáng người, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp dẫm lấy hoa luân thiên nô. Càng làm tôn ra siêu phàm xuất chúng khí chất, trắng noãn không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể tả, cao quý không cho phép khinh nhờn. Chỉ thấy kia đen nhánh tóc dài cuốn lên tại trên đầu, một tấm khéo léo mặt trái xoan thượng ngũ quan tú lệ, quần áo khéo màu trắng váy dài che giấu cao gầy đều đặn dáng người, càng nổi bật lên da rẻ trắng nõn như tuyết, nhìn quanh lúc, con mắt sáng lóe sáng, ẩn lộ ra loại uy nghiêm thần sắc, mỹ môi khẽ nhếch hàm răng nhẹ lộ. Vũ Văn Tình cuộn sóng hình đen nhánh mái tóc rối tung ở sau ót, nàng hôm nay mặc lấy một kiện màu hồng tơ lụa thấp ngực váy dài, độc đáo vùng eo trang bị một cây trang sức đai lưng, cột chắc sau đem tinh tế vòng eo cùng nở nang bộ ngực chèn ép cao thấp phập phồng, mà móc cài cùng song ngực thượng chìa khóa hình trang sức phẩm cùng với phương đai lưng chụp, đều là màu vàng kim loại phụ tùng, cùng xích vàng khôn bao, gáy thượng treo hoàng kim vòng cổ tương ứng thành thú, diệu thú thiên thành. Váy dài phía trước xẻ tà lộ ra đến màu đen nhạt thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh miệt bao. Bọc thon dài chân ngọc, giày cao gót màu đỏ càng thêm này thân trang phục hoa thượng hoàn mỹ dấu chấm tròn, tốt một vị khí chất cao nhã, trang điểm tinh xảo tuyệt đẹp giai nhân. Cơ Vô Tình mặc trên người một kiện màu vàng nhạt đơn độc treo thức lễ phục giả hội, từ bên phải bả vai nghiêng phi xuống, chẳng những đem nàng tà bả vai cùng chốc lát vú mềm hoàn toàn lộ ra bên ngoài, kia mềm mại vải dệt. càng đem nàng ngạo nhân ngọc nhũ vú sữa đột hiển được ích thêm tròn trịa kiên đính. Liền cặp kia động lòng người núm vú nhỏ đều như ẩn như hiện bay bổng, mà tự tinh tế vòng eo trở xuống, là ảo ra rốt cuộc, thắng đến mắt cá chân, mới từ lưu tô kiềm chế xuống váy áo, hai cái đùi đong đưa ở giữa lờ mờ có thể thấy được cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh. Nhiệt bao bọc xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc. Chúng nữ một cái so một cái ung dung hoa quý, gợi cảm mê người, thẳng đem Diệp Thần nhìn hoa cả mắt, tâm thần mê say. Vũ Văn Mặc cười tại Diệp Thần mu bàn tay thượng vỗ vỗ tỏ vẻ tán thưởng nói, Diệp Thần, người nhận thức Hiên Viên Phách A, chính là phía tây cái kia bộ dạng thực âm lãnh gia hỏa, người bây giờ coi như là giới thương nghiệp tử người, cùng hắn sau này sẽ là đối thủ cạnh tranh, phải nhiều chú ý một chút cái này người, ha ha. Diệp Thần tự nhiên nhận ra Hiên Viên Phách, đương nhiên là bởi vì hắn đã từng một mực sắm vai nhằm vào Diệp gia nhân vật. Huống hồ thân thể của hắn bên cạnh còn có Âu Dương Thiên Thiên lớn như vậy mỹ nhân làm bạn, có vẻ hết sức bắt mắt. Âu Dương thế gia, hiển nhiên đối với Diệp Thần tới nói là tương đối không như thế nào để ý, cùng Diệp Phượng Lạc đối chọi gay gắt hơn cái thế gia. Âu Dương gia nhân vật đổ có vẻ thập phần bên cạnh hóa, nhưng là hôm nay nhìn đến Âu Dương Thiên Thiên, cái này đang diễn nghệ vòng thập phần nổi danh nghệ nhân, Diệp Thần đột nhiên hứng thú. Lúc này Âu Dương Thiên Thiên đứng ở Hiên Viên Phách bên người. Một thân màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm trắng nuột mềm mại, đẫy đà mượt mà dáng người vô hạn tốt đẹp, mì mục như họa, nâng ngực cao ngất, theo váy dài xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, màu trắng sữa cao căn dày, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, vẫn là ăn mặc ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch, ngồi ngay ngắn ở đó, dung cao quý. Quyến rũ khí chất ở một thân, tiên tư mỹ mạo, phong thần vô song. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thủy mị mê người. Tiểu thần, đã sớm nghe nói ngươi phong lưu phóng khoáng, như thế nào đây? Đối với cái này đại mỹ nhân có hứng thú hay không? Vũ Văn Mặc cười hỏi nói. Ha ha, lòng thích cái đẹp mọi người đều có sao? Diệp Thần cười nói, ta bất quá là niên thiếu hoang đường thôi, nơi nào so được Vũ Văn tiên sinh một con rồng tứ phượng con cháu đầy đàn, đây mới thực sự là phong lưu phóng khoáng đâu. Vũ Văn Mặc nghe ra đến Diệp Thần đối với Âu Dương Thiên Thiên có rất lớn hứng thú, đốt một điếu xì gà, ha ha, Âu Dương Thiên Thiên thật là cái đại mỹ nhân, nàng nhưng là đế đô nổi danh nữ thần a. Hắn cười nhỏ giọng nói các ngươi người trẻ tuổi không muốn bồi tiếp ta cái này lão đầu làm đang ngồi, hôm nay là rượu party, có vũ sẽ có quán đánh bạc có ca thính, tiểu thần, ngươi cần phải tận tình tận hứng nga. Ha ha, Vũ Văn tiên sinh, ta đây để lại tùng buông lỏng. Giải trí, lại đến bồi ngài nói chuyện lâu. Diệp Thần cười đứng dậy đi thẳng tới Hiên Viên Phách, Âu Dương Thiên Thiên trước mặt. Hắn còn chưa mở miệng nói, chỉ nghe Vũ Văn Mặc kêu lớn Hiên Viên A, lần trước ngươi không phải nói muốn cùng ta đánh cược một lần sao. Nhân lúc hôm nay có thời gian, ta liền theo ngươi thật tốt chơi đùa. Diệp Thần biết Vũ Văn Mặc tại vì hắn sáng tạo cơ hội, hắn mỉm cười hướng Hiên Viên Phách gật đầu thăm hỏi. Sau đó đưa tay ra hướng Âu Dương Thiên Thiên cười nói phu nhân, có không hãnh diện bồi tại hạ nhảy một bản đâu này. Hiên Viên Phách nghe nào hồng diễm trước mặt mọi người gọi hắn đi qua bồi tửu, vốn là hôm nay trình diện khách nhân rất ít dám đến phản ứng hắn cái này thanh danh rất kém cỏi Hiên Viên gia hoàn khố trưởng nam, hắn rất nhàm chán, sau đó liền đáp một tiếng, bưng ly rượu lên trôi qua. Âu Dương Thiên Thiên vừa rồi đã sớm phát giác Diệp Thần không chớp mắt theo dõi hắn nhóm hai vợ chồng nhìn. Ánh mắt thập phần không lễ phép, lúc này mặc dù chuyện cười tha thiết mời nàng khiêu vũ, nhưng là, đáy lòng của nàng lại cảm thấy cái này người trẻ tuổi ý định bất lương, lòng tràn đầy không muốn cùng trước mắt cái này người xa lạ cùng múa, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, không tình nguyện lại không thể không vươn tay, chân thành đứng người lên. Diệp Thần xác thực tâm tồn bất lương, hắn không nghĩ tới chính là, Diệp gia Diệp Vũ hôn lễ phía trên, thế nhưng liên tiếp xuất hiện, Cửu gia, Hiên Viên gia, Hàn gia. Vũ Văn gia đợi mấy con em của đại gia tộc, huống chi là bây giờ Diệp gia cùng mấy đại gia tộc mùi thuốc súng 10 chân khẩn trương thời kỳ, cái này có chút nại nhân tầm vị. Còn có chính là, luôn luôn cùng Long gia bên kia rất là thân mật Vũ Văn gia, thế nhưng tuyển chọn tại Diệp Vũ hôn lễ thượng trợ giúp chính mình đến cùng mặt khác mấy đại gia tộc đối nghịch, trong này hình như có mở ám. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng cầm chặt Âu Dương Thiên Thiên thon thon tay ngọc. Tay nhỏ quả nhiên trắng nõn trơn mềm ôn nhuận đáng yêu. Thừa này cơ hội hắn cẩn thận chu đáo con này tuyệt sắc phưu vật, mặt trái xoan thượng một đôi có thể nói ngập nước quyến rũ mắt to, cười hai má liền hiện ra hai cái má lúng đồng tiền, có khác một loại điềm điềm mị lực, nàng có chút bất đắc dĩ đối với hắn nghề nghiệp tính mỉm cười một chút. Âu Dương Thiên Thiên là một cái rất khí chất nữ nhân, tài trí hào phóng, gợi cảm quyến rũ, điển hình ngự tỷ thức nữ nhân. Âu Dương Thiên Thiên ước chừng 30 tuổi tầm đó, xem như rất có hương vị tuổi tác, nàng chẳng những có mỹ lệ dung mạo cùng mê người dáng người, cuốn lên mái tóc, tao nhã lộ lưng thấp ngực váy dài, trong suốt màu da thủy tinh sợi thủy tinh miệt, màu đen băng giày cao gót, cả người đều rào rạt thành thục nữ nhân phong vận. Tại hôn lễ sàn nhảy tùy theo mơ hồ tung tăng nhảy múa, Âu Dương Thiên Thiên cũng là mắt lạnh buông xuống, đối với Diệp Thần cũng không một điểm nhiệt tình. Diệp Thần biết Âu Dương Thiên Thiên có chút kiêng kỵ chính mình, đối với nàng lãnh đạm mãn không quan tâm, vẫn như cũ nụ cười khả khúc nhẹ nhàng ôm nàng eo thon tung tăng nhảy múa. Nhưng là, đang trầm mặc dưới, háo sắc ánh mắt cũng không có nghỉ ngơi, theo Âu Dương Thiên Thiên nở nang bộ ngực bắt đầu, chậm rãi xuống phía dưới, tham lam nhìn chằm chằm đầy đặn ngọc nhũ vú sữa cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi váy dài xẻ tả chỗ, giống như muốn nghĩ cách nhìn thấu sườn xám bên trong phong cảnh. Sắc mị mị ánh mắt thần cao thấp liên tục không ngừng tuần tra Âu Dương Thiên Thiên thân thể. Chương 1038 hôn lễ thượng cưỡng gian Âu Dương Thiên Thiên nhất. Diệp Thần một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên theo cổ họng phát ra kỳ quái âm thanh, đầu lưỡi liếm khóe miệng dính dính sền sệt nước miếng, giống như đang tại thưởng thức mỹ thực giống nhau. Cái này nhân ánh mắt như thế nào như vậy chán ghét nha. Mệt vẫn là Diệp gia thái tử gia. Không nghĩ tới cũng là nhìn thấy nữ nhân không nhúc nhích đạo sắc lang. Âu Dương Thiên Thiên cơ hồ nhịn không được muốn mắng ra đến đây tiếng đến, bất quá xuất phát từ thân phận của mình, nàng giả trang không có phát giác Diệp Thần ánh mắt quấy dày, chỉ cảm thấy buồn nôn. Hiên Viên phu nhân, ngưỡng mộ ngươi phương danh rất nhiều năm rồi, phu nhân thật là đẹp dọa người, làm người ta tâm động. Diệp Thần cười nói, ta từ nhỏ cũng rất yêu thích phu nhân điện ảnh, đặc biệt ngươi diễn viên chính Triệu Mẫn. Dám yêu dám hận, cơ chí đáng yêu, quả thực chính là lòng ta trong mắt trong mộng tình nhân. Ngươi quá khen. Âu Dương Thiên Thiên cố ý bỏ qua nam nhân rõ ràng ám chỉ, nhưng là, âm điệu rất nhỏ run rẩy, trắng nuột gò má không tự chủ được nổi lên đỏ mặt. Vừa rồi ta quan sát một chút Hiên Viên tiên sinh khí sắc, phát hiện hắn phóng túng quá độ, âm dương mất cân đối, tính năng lực hoàn toàn đánh mất a. Phu nhân sinh hoạt tình dục không như ý. Hẳn là thể xác tinh thần thực tịch mịch a. Diệp Thần đỡ lấy Âu Dương Thiên Thiên vòng eo, trăm phương ngàn kế đem nàng dẫn tới một cái không người xó xỉnh. Diệp tiên sinh, mời ngươi tự trọng, ta lão công là lăn lộn hắc đạo, càng là Hiên Viên gia dòng chính, mặc dù ngươi là Diệp gia thái tử gia, nhưng ngươi đắc tội hắn cũng là không có kết cục tốt. Diệp Thần không nhìn Âu Dương Thiên Thiên thái độ lạnh lùng, một bên bàn tay to tại nàng đẫy đà mềm mại eo thon thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên tiếp tục cười xấu xa nói, hắc hắc, Hiên Viên phách thế lực tại Cảng Hoa đích xác rất đại, tại Hiên Viên gia cũng có không nhẹ địa vị, nhưng là ta cũng không sợ, không chút nào khoa trương, ta muốn giết hắn, cùng giết chết một con kiến giống nhau, người tin không tin. Phu nhân, Diệp Thần nói, đột nhiên nhẹ nhàng đưa bàn tay đắp lên một khối cứng rắn đá hoa cương trên sàn nhà, khi hắn tay lấy ra thời điểm, trên sàn nhà thế nhưng rõ ràng lạc một cái sâu đại tam tấc hậu tay ấn. Diệp Thần bây giờ hỗn độn thánh liên sớm đã tiến vào tầng thứ 5, thân thể lực lượng đạt được đến nhân loại cực hạn, có thể dễ dàng đánh xuyên qua một mặt tấm thép, càng không cần phải nói là hòn đá. Ngươi còn không phải là nhân a? Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn trên sàn nhà tay ấn, sắc mặt biến thành hơi bạch, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được nàng theo thon gọn vòng eo đến nở nang mông cũng bắt đầu run rẩy, sợ hãi biểu cảm nhìn ngược lại càng thêm gợi cảm mê người. Quả nhiên, xinh đẹp người vợ sợ hãi kích thích nam nhân dục vọng, đối mặt chân tay luống cuống Âu Dương Thiên Thiên, giống như trò đùa dai bướng bỉnh đứa nhỏ, Diệp Thần đắc ý cười xấu xa. Phu nhân năm đó hỏa vũ phong vân nhưng là ta thời thiếu niên kỳ trưởng thành tất nhìn phim a. Diệp Thần liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên sườn xám bao bọc phía dưới mê người thành thục thân thể, tại Âu Dương Thiên Thiên trắng nõn non mềm tai bạn nhỏ giọng cười xấu xa nói, phu nhân cuối cùng với tần phái cái kia chàng phim kích tình. Xa không bằng phía trước suýt bị kẻ bắt cóc du thuyền cưỡng gian trận kia diễn đặc sắc, phu nhân váy áo hỗn độn, tất chân đẹp lộ ra hoàn toàn, chân ngọc ở giữa như ẩn như hiện, thất kinh, một bên chạy một bên kêu, cuối cùng rơi vào thủy quần áo trong váy thấm ướt. vú vú sữa cùng tất chân chân ngọc thấu thịt tẩu quang, thật sự là làm người ta nhìn xem huyết mạch phun trào nhiệt huyết sôi trào a. Đáng tiếc phu nhân như vậy thu tay lại, không còn nhận lấy chụp phim kích tình, thật sự là làm bao nhiêu nam sinh bóp cổ tay thở dài a. Ta thời kỳ trưởng thành nhưng là nhiều lần ở trong giấc mơ cùng phu nhân trình diễn phim kích tình Nga, ta thậm chí đều tại mộng hóa thân vì tần phái thỏa thích hưởng thụ người kia dương chi bạch ngọc bình thường thân thể đâu. Ha ha! Xin ngài không nên nói bậy. Bất cứ chuyện gì đều có điểm mấu chốt, Âu Dương Thiên Thiên đối với như thế trực tiếp châm ngòi cũng cảm thấy phẫn nộ rồi. Nhưng là, mặc dù trong lòng có tức giận, giáo dưỡng tốt đẹp Âu Dương Thiên Thiên nói chuyện vẫn như cũ ôn nhu như vậy uyển chuyển hàm xúc. Nàng thậm chí giơ tay lên muốn đánh Diệp Thần một cái bàn tay, Âu Dương Thiên Thiên không thể nhịn nữa thụ Diệp Thần vô sỉ, phản xạ có điều kiện tính về phía Diệp Thần vung trường. Lại bị Diệp Thần nắm thật chặt nàng Thiên Thiên tay ngọc, lại làm nàng ngọc trường tại hắn trên hai má quát một điểm, lập tức hung tợn cười xấu xa nói trước mặt mọi người thất thố, hiên viên phu nhân không sợ dẫn tới đại gia chú ý sao? Không sợ tôn phu lầm sẽ sao? Ta có thể nghe nói Hiền Khang Lệ gần nhất vợ chồng quan hệ có chút căng thẳng Nga. Chọc giận ta, phu nhân chẳng lẽ không sợ ta giết hiên viên phách sao? Âu Dương Thiên Thiên kinh ngạc nhìn tay trái của mình, vừa sợ thấy nhìn bốn phía, một chớp mắt, đã bắt đầu hối hận chính mình vô lễ hành vi rồi. May mắn nơi này thực hẻo lánh, không có người chú ý bên này nàng gần như thất thố cử chỉ. Khoảng cách lần trước tổn thương người khác không biết đã bao lâu, nhớ rõ lờ mờ là thiếu nữ thời kỳ. Cùng hàng xóm hữu nhân cãi nhau, hơn nữa đang xuất thủ đánh nhân về sau, Âu Dương Thiên Thiên mẫu thân lập tức ngoan thực dạy dỗ nàng lỗ mãng hành động. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tuy rằng nữ tính nhu nhược bắp thịt căn bản không có tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, biết Diệp Thần thực lực đáng sợ Âu Dương Thiên Thiên, tự biết không địch lại hắn cậy mạnh, không dám ở trước công chúng phía dưới chọc giận cái này tiểu chứng thối đại sắc lang, Âu Dương Thiên Thiên hốt hoảng hướng Diệp Thần thấp giọng nói khiểm. Không quan hệ, hay dùng phu nhân hôn đến bồi thường a. Diệp Thần thuận thế ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên mềm mại thân thể yêu kiều, miệng rộng bao trùm thượng tươi mới môi hồng. Đột nhiên bất ngờ biến hóa, tăng thêm trong lòng áy náy, Âu Dương Thiên Thiên còn không kịp cự tuyệt, cả người liền lập tức lâm vào Diệp Thần trong lòng. Sàn nhảy ngọn đèn hợp thời ảm đạm xuống, cùng với nói là hôn, chi bằng nói là liếm hoặc hút, Diệp Thần hung mãnh dùng môi xỉ xâm phạm Âu Dương Thiên Thiên miệng nhỏ. Linh hoạt đầu lưỡi tiến vào đóng chặt môi anh đào ở giữa, cạo khoang miệng nội bức tường, tham lam ăn Âu Dương Thiên Thiên ngọt ngào nước miếng ngọt ngào. Diệp Thần trên người đặc hơn dương cương khí tức nghênh diện mà đến, Âu Dương Thiên Thiên chính tiết môi chính tiếp nhận nam nhân ô nhục, Diệp Thần răng nanh, đầu lưỡi sen lẫn đậm đặc nước bọt tất cả đều đẩy mạnh Âu Dương Thiên Thiên trong miệng, tại thô lỗ hôn môi phía dưới, bắt buộc nàng nuốt xuống. Bị dơ bẩn xác lang trước mặt mọi người làm bẩn. Âu Dương Thiên Thiên cảm giác thời gian giống như yên lặng giống như, khổ hình như vĩnh không ngừng nghỉ, liếc liếc nhìn một cái trượng phu hiên viên phách còn tại buổi tiếp Vũ Văn Mặc trò chuyện vui vẻ, tửu hứng chính nồng, người vợ nước mắt đã cồn suốt hốc mắt. Phu nhân hôn thật sự là quá mất hồn rồi, mỹ nhân liền nước miếng đều tốt ăn. Diệp Thần cơ hồ hôn môi đến mình cũng không thể hít thở, miệng rộng mới bỏ được rời đi Âu Dương Thiên Thiên môi, không chậm trễ chút nào nghi ngờ. Quái thủ lập tức thăm dò vào Âu Dương Thiên Thiên lộ lưng thấp ngực váy dài bên trong. Âu Dương Thiên Thiên một thân màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm trắng nuột non mềm, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như hỏa, nút áo cao giấu lại lũ ra một cái hình trái tim, lộ ra thật sâu khe ngực cùng hơn phân nửa trắng nuột vú vú sữa, làm người ta tâm động tinh dao động. Âu Dương Thiên Thiên trên người một trận hương thơm mùi thơm phức thục nữ mùi thơm cơ thể truyền. Diệp Thần tâm đều tô rồi, hạ thân dương vật chướng được thô cứng. Ngồi một cái xoay tròn động tác, Diệp Thần thừa cơ đem Âu Dương Thiên Thiên thật chặt ôm vào trong ngực, tay phải nhanh đem nàng tròn trịa nở nang bờ mông hướng đến hạ thân của mình ép, lồng ngực cũng kề sát ở Âu Dương Thiên Thiên tiêm đỉnh mà có co giãn ngọc nhũ vú sữa phía trên, cảm giác mềm mại mà co giãn mười chân, Diệp Thần tâm thần đều say, nhịn không được gắt gao đè xuống nàng kia đẫy đà tròn trịa mông, thừa cơ nhẹ nhàng xoa nắn lên. Không nên như vậy, Âu Dương Thiên Thiên thất kinh nhỏ tiếng líu díu nói. Hiên viên phu nhân chẳng lẽ không có nhảy qua loại này kề mặt vũ sao? Diệp Thần nói hai tay chậm rãi dùng sức đem Âu Dương Thiên Thiên gắt gao ôm tại trong lòng, làm thân thể hai người dán được gần hơn, sắc thủ bắt đầu không chút kiêng kỵ giở trò vuốt ve người vợ thiếu phụ lộ ra đến trơn bóng sau lưng, xoa nắn người vợ thiếu phụ mềm mại vòng eo, sau đó chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve Âu Dương Thiên Thiên đẫy đà tròn xoe xinh đẹp cổ. Tuy rằng cách màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được đã lâu Âu Dương Thiên Thiên nở nang mượt mà thân thể. Nhất là Mỹ cầu kiều đỉnh tròn trịa phong thịt chín cảm lực đàn hồi 10 chân. Diệp Thần có thể cảm giác được Âu Dương Thiên Thiên vú vú sữa thượng áo ngực cách màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài tại ngực của hắn thượng dày vò. Âu Dương Thiên Thiên đầu vú đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn. Hắn đơn giản cố ý tại Âu Dương Thiên Thiên đẫy đà tròn xoe bờ mông phía trên thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt ve xoa nắn hai cái, vuốt ve vân vê được người vợ thiếu phụ thân thể yêu kiều cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run một chút. Diệp Thần một bên ôm nàng thật chặt thân thể yêu kiều hướng đến trên thân thể của mình dán, dùng sớm kiên đĩnh đại dương vật thật chặt đứng vững Âu Dương Thiên Thiên màu hồng lộ lưng thấp ngực dưới váy dài lồi ra mật bi chỗ, cảm giác người vợ thiếu phụ nơi riêng tư đẫy đà khoan khoái. Một bên cười xấu xa nói ta chính là yêu thích phu nhân, ai cũng không thể ngăn cản ta. Ta thật sự là quá ghen tị hiên viên phách rồi, ly hôn sau vẫn có thể cưới được người ôn nhu như vậy xinh đẹp gợi cảm minh tinh a. Ngọn đèn vẫn như cũ đen tối, Diệp Thần ôm Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi chuyển đến một cây đại thụ xuống. Diệp Thần cảm nhận trước ngực nàng cũng thật là nở nang đủ kiều đỉnh, chẳng những phong quen thuộc tròn trịa, hơn nữa lực đàn hồi 10 chân. Tựa như biển miên vậy mềm mại, nóng rực chen ép tại Diệp Thần trước ngực. Bờ môi của hắn tại Âu Dương Thiên Thiên trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ lại kỹ xào thành thảo càng thêm không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại bờ mông, dương vật đỉnh khảm tại nàng thịt băm chân ngọc ở giữa cách màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài tiếp xúc ma sát nàng khe rảnh hang tối. Người vợ thiếu phụ cảm nhận bờ môi của hắn tại vành tai của nàng bên cạnh ma sát cùng thở gấp. Ồ ồ khí tức biến thành nàng trắng nõn vành tai ngứa, Âu Dương Thiên Thiên ưng một tiếng, cả người nhức mỏi mềm yếu rúc vào hắn trong lòng, cảm nhận hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe thấy hắn trên người đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức, còn xen lẫn nam nhân mùi mồ hôi, ớm ờ mặc cho hắn giở trò vuốt ve trà sát, mặc cho bàn tay to của hắn bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông cuồng dã vuốt ve vân vê. Đồng thời, nàng dành mạch cảm giác được hắn thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn đứng vững nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Nàng cảm thấy tai nóng tâm nhảy, tâm hoảng ý loạn, cảm giác được hắn sinh lý phản ứng cách mỏng như cánh ve màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài vừa vặn đỉnh khảm tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối. Giờ này khắc này càng phải như vậy gần như không khoảng cách cảm nhận dương vật của hắn nam tính đổ đằng, người vợ thiếu phụ cũng không cấm xem thế là đủ rồi xuân tâm nhộn nhạo. Âu Dương Thiên Thiên hưởng thụ Diệp Thần sắc thủ thuần thục vuốt ve xoa nắn, nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần chính đem cả người nghiêng khuynh dựa vào nàng trên người, chưa bỏ phong đỉnh núi ngọc bị hắn dùng dày rộng lồng ngực cố ý áp bách chen mài bên ngoài, càng xấu hổ chính là nàng bị vén lên màu hồng lộ lưng thấp ngực váy dài phía trước xẻ tà, hắn sắc thủ tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy nở nang tròn trịa trắng nõn đùi. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía nàng chữ T quần lót bọc lấy lồi lõm lung linh khe. Rảnh hang tối mật bi xâm nhập. Không muốn a nha. Âu Dương Thiên Thiên thân thể yêu kiều run nhẹ, ngượng ngùng vô cùng thở gấp dãy dụa nói, ta là đàn bà có chồng, ngươi không thể như vậy. Hiên viên phu nhân, nhưng là ta đã kìm lòng không được nữa à, ngươi bộ dạng thật sự là quá mê người rồi, ta thật sự là cực độ hâm mộ hiên viên phách cái kia thái giám. Rõ ràng cũng đã gần liệt dương, còn muốn chiếm lấy ngươi như vậy một cái đại mỹ nhân, thật sự là dậm chân giận dữ a. Thiên Thiên tỷ, ngươi bây giờ không sai biệt lắm 30 tuổi, đúng là phong hóa chính tốt, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ như vậy cấm dục đến già sao? Diệp Thần cười xấu xa hỏi, sắc thủ cũng đã được một tấc lại muốn tiến một thước thăm dò vào đi vào. Ta cấm dục đến già cũng không ai cần ngươi lo, ngươi ác ma này, nha. Âu Dương Thiên Thiên hận hận mắng nói, nàng đột nhiên mở ra anh đào miệng nhỏ, muốn rên rỉ đi ra, lại cưỡng ép đè nén xuống này tiếng động tình rên rỉ, trời ạ. Ngón tay của hắn cư nhiên nắm nàng chân châu, sau đó xuồng xã tứ phía tiến vào nàng nhụy hoa, một cái hai cái ba cái, tại nàng mật bi bên trong luật động lên. Người vợ thiếu phụ mị nhãn như tơ nhìn sân nhảy bên trong những người khác tung tăng nhảy múa. Không có người chú ý tới chính mình tại ngón tay hắn hạ dâm loạn đùa giỡn uyển luyến thở gấp, kỳ thật Âu Dương Thiên Thiên thật là bị Diệp Thần nói đến chỗ đau, chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là trượng phu cũng là ngân dạng sắp đầu thương. Trải qua Diệp Thần như vậy một điều bát, Âu Dương Thiên Thiên ý chí không tự kìm hãm được bắt đầu dao động, tràn đầy oán giận, lòng tràn đầy oán hận đều tại ngón tay của hắn âu yếm khiêu khích chiêu chọc phía dưới hóa thành xuân thủy róc rách, hổn hển thở gấp. Hai tay bất lực ôm ở Diệp Thần rộng lớn bả vai, cố gắng kiềm chế chính mình thở gấp cùng rên rỉ, vũ bộ hỗn độn không chịu nổi, bước chân yếu đuối vô lực, đành phải kìm lòng không được gần sát thân thể của hắn. Màu da thủy tinh trong suốt tất chân bọc lấy trắng nuột tròn trịa chân ngọc lại thuận theo phối hợp tách ra, làm hắn sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm cố tình làm bậy. Xuân thủy róc rách, ồ ồ không ngừng chảy ra đến, ướt đẫm quần lót, ướt đẫm tất chân. Thậm chí nhân ướt màu hồng lộ lưng thấp ngực dưới váy dài bãi. Diệp Thần tại đại thụ hạ gắt gao chống đỡ Âu Dương Thiên Thiên thân thể yêu kiều, một bàn tay còn tại nàng mật bi không kiêng nể gì khiêu khích trêu chọc, một bàn tay ôn nhu âu yếm nàng gò má, xinh đẹp tóc ngắn đen nhánh sáng mềm, đuôi tóc đoan trang trên mặt đất cuốn, tăng thêm một chút mềm mại đáng yêu, kem vậy trắng nõn ngọt ngấy làn da, thậm chí có điểm nhu nhược bệnh trạng mỹ, điểm tâm vậy tùng hóa mỹ vị gò má phía trên, thành thục ngũ quan tinh xảo, quyến rũ thủy doanh mắt đẹp, đặt lên vẽ đỏ thẫm son môi gợi cảm môi. Làm người ta nhịn không được nghĩ thường một ngụm, thon dài trắng nõn cổ, no đủ phong đỉnh vú vú sữa, cơ hồ theo áo váy rách áo mà ra, càng lộ vẻ nàng đẫy đà thành thục mỹ, gợi cảm mềm mại đáng yêu mỹ, lại nhiều mỹ nữ minh tinh ít có đoan trang. Ân, Diệp Thần, người tên lưu manh này, người ác ma này, ta muốn cắn chết ngươi. Âu Dương Thiên Thiên hận đến tại Diệp Thần bên tai nghiến răng nghiến lợi, thậm chí nhịn không được há mồm thật cắn vành tai của hắn. Nhưng là thân thể phản ứng sinh lý đã phản bội ý chí của nàng, Thiên Thiên tay ngọc bất chi bất giác gắt gao ôm Diệp Thần lưng hùm vai gấu, cao thấp âu yếm hắn sau lưng, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân ngọc kìm lòng không được tách ra, xuân thủy ướt át mật bi càng là không tự chủ được mút hút ở ngón tay của hắn, tùy theo ngón tay của hắn nhúc nhích co giật. Trời à, gần đây hồ dâm loạn nhục nhã hận như thế dễ dàng liền chuyển biến thành dục vọng rồi sao? Nhưng là chính mình thật dài thời gian không có nếm được loại này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon khoái cảm rồi. Bây giờ bị đại sắc lang gợi lên dục vọng nàng ít có thể tự kiềm chế. Căn bản không thể kiềm chế dục vọng của mình. Dần dần mập mờ cấm kỵ kích thích khoái cảm chớp mắt liền tịch quyển nàng chống trải thân thể cùng u hoán phương tâm. Diệp Thần đương nhiên biết Âu Dương Thiên Thiên tại dưới tay hắn dần dần mềm hóa. Ung dung tận tình thưởng thức người vợ tiếp tục sa đọa quá trình. Hoa mỹ tiểu lễ phục cho thấy trơn bóng tay trắng. Mỏng manh áo choàng hoàn toàn chỉ có trang sức tác dụng, đao kia tước vậy thơm ngon bờ vai thẳng đến ánh sáng lưng trần ở giữa. Tất cả đều nhìn một cái không sót gì, nhợt nhạt tâm hình lĩnh hơi lộ ra vú mềm, tinh xảo vòng cổ vừa vặn cắm ở hai vú trong đó. Tơ lụa màu hồng lộ lưng váy dài bán lao nhà, liền màu hồng dày cao gót cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc thon dài chân đẹp đều như vậy gợi cảm mê người. Nửa thân trần nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Cùng cao ngạo lãnh diễm bạch ngưng băng khác biệt, nàng kia diêm dúa phong tình cùng đột nhiên bất ngờ bạt tai giống như chắt người, như một cây châm, vừa nhìn liền lập tức đâm vào trong lòng phía trên, đoan trang thanh tao lịch sự e lệ mềm mại đáng yêu Âu Dương Thiên Thiên càng thêm kích thích nam nhân dục hỏa tăng vọt, ý đồ tùy ý thảo phạt tùy ý khi dễ. Âu Dương Thiên Thiên cuộn lại tóc dài tùy ý vũ động, tựa như màu đen cuộn sóng, tuyết trắng như ngọc làn da kẹo mạch nha tựa như ngọt ngấy, giống như dính vào lòng bàn tay. Toàn thân trên dưới lung linh đường cong hoàn mỹ không chê vào đâu được. Hiên viên phu nhân, chúng ta nói nhiều lắm, không nên lãng phí nữa thời gian. Diệp Thần cười dâm hôn môi Âu Dương Thiên Thiên trắng nõn non mềm vành tai. Giống được nóng bỏng nhiệt độ cơ thể chung cất chứa tràn đầy dục hỏa, liền phun tại trên cổ hơi thở cũng như này chích người. Người hỗn hợp cồn đặc hơn hiểu rõ, ngắn nào đâm nàng tùy nộn làn da, Âu Dương Thiên Thiên không khỏi hơi hơi run rẩy. Đã lâu mà quen thuộc mùi vị lại lần nữa xâm nhập thể xác và tinh thần của nàng, cách đơn bạc bên người quần áo, Diệp Thần khéo léo âu yếm kiểu nhũ, vật liệu may mặc trơn bóng xúc cảm cùng nữ thể hoàn toàn khác biệt, nhu hợp ngọc nhũ vú sữa non mềm lại có khác một khác lần mùi vị. Nhiều điểm nước bọt thấm ướt, Âu Dương Thiên Thiên trước ngực hơi mở trung mơ hồ tiết lộ ra mị hoặc màu hồng phấn. Ngươi làm cái gì? Âu Dương Thiên Thiên cấp bách nhỏ tiếng kêu lên. Hắc hắc hắc. Phu nhân thất thố cử chỉ là đang tại quá làm tổn thương ta tự tôn, phải tăng thêm sở phu nhân vú mềm vú sữa đến bồi thường Nga. Diệp Thần tà tâm đầu khởi, vừa nghĩ đến bị áp chế tại dưới người người chính là chính mình trăm phương ngàn kế, ngày nhớ đêm mong muốn gian dâm chính là cảng hoa lớn nhất hắc xã hội bang phái lão đại phu nhân, cũng là kẻ địch hiên viên thế gia dòng chính đệ tử phu nhân, trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng, kích thích phi thường. hắn áp chế tại Âu Dương Thiên Thiên trên người, chỉ cảm thấy dưới người vưu vật thân thể yêu kiều vi run rẩy, cả người mềm mại không xương, như nằm nhuyễn miên bên trên. Càng mê người chính là, này vưu vật tuy là nằm ở, nhưng eo thon trở xuống, bờ mông đột kiều dựng lên, hình thành thiên nhiên hình cung say lòng người mùi thơm, Diệp Thần không khỏi dâm niệm đại thịnh, phía dưới dương vật nhịn không được liền dần dần thay đổi thô trở nên cứng rắn lên. Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy một đốm lửa nóng thật lớn đồ vật, xuyên qua quần áo nứt ra, chống đỡ chính mình hạ thân, cứ việc cách quần lót ren, vậy do thân thể nàng nhạy bén xúc cảm, cùng nhiều năm hôn nhân kinh nghiệm, đồ chơi kia độ cứng, nhiệt độ, chiều dài, độ rộng, vẫn đang sợ đến nàng hoang mang lo sợ. Cấm nhỏ tiếng kinh hô Diệp Thần, người làm cái gì? Người như thế nào, mau di rời, nha? Thiên Thiên tỷ, đừng nói chuyện, bị người khác phát hiện liền nguy rồi. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật chống đỡ tại một đoàn thịt mềm bên trong, mềm nhũn, phía trước cứ việc bị quần lót ngăn trở, không thể xâm nhập, nhưng một cỗ người vợ mỹ phụ thành thục xinh đẹp mùi thịt trực thấu ót, thơm ngát, kia mất hồn cảm giác làm hắn vô cùng hưng phấn. Âu Dương Thiên Thiên thẹn thùng vô hạn, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng, xa lạ thô to dương vật, kề sát âm đạo giật giật bột động, làm cho rất lâu chưa chuyện phòng the nàng sinh ra một cỗ không hiểu rung động. Nàng tính toán kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, không cho kia não nhân dương vật tại chính mình khe mông ở giữa tàn sát bừa bãi. Nhưng Diệp Thần hai chân ép chặt tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp lúc, làm nàng không có chút biện pháp nào né tránh. Diệp Thần, ngươi mà di rời một chút, tỷ tỷ bị ngươi ép tới thở không nổi. Âu Dương Thiên Thiên xấu hổ đối với Diệp Thần nhỏ giọng nói. Hiên Viên phu nhân như thế nào bắt đầu lấy tỷ tỷ tự cư? Nga, Thiên Thiên tỷ, nơi này quá nhỏ, ta cũng không có biện pháp, chúng ta hiện tại dù sao cũng là đang trộm tình. Diệp Thần nhân lúc này cơ hội, hơi chút di chuyển thân thể, làm dương vật dọc theo Âu Dương Thiên Thiên khe mông, hàng tối qua lại cọ sát. Lửa nóng tráng kiện dương vật, tại Âu Dương Thiên Thiên khe mông lúc, cách tiết khố dán vào mỹ huyệt dao động, dương vật mỗi lướt qua một lần, Âu Dương Thiên Thiên liền há mồm hít một hơi đại khí, nàng bị mài đến ngượng ngùng vô cùng, dục hỏa tiệm lên. Căn kia lửa nóng dương vật, phía trước thịt núc ních quy đầu thường thường sờ nhẹ mỹ huyệt, trêu chọc nàng mẫn cảm thân thể, nàng chỉ cảm thấy bứt rứt tê phế gãi ngứa, không ngừng từ khe rảnh hang tối lan tràn tới toàn thân, mỹ huyệt hành lang chỗ sâu thực nói là không ra hư không khổ sở. Tùy theo ma sát, hạ thân của nàng càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Không được, ta không thể làm thực xin lỗi lão công sự tình. Còn sót lại lý trí nói cho Âu Dương Thiên Thiên, phải chung với trượng phu Hiên Viên Phách, cần thủ trinh tiết, đem đặt ở trên thân thể của mình cái này hoa hoa công tử đẩy ra. Nàng đang muốn liều lĩnh đẩy ra Diệp Thần, lúc này chỉ nghe được một cái âm thanh nói người thấy, ta phu nhân Âu Dương Thiên Thiên sao. Ngượng ngùng, Hiên Viên tiên sinh, ta không nhìn thấy. Diệp Thần phát giác Âu Dương Thiên Thiên cả người nóng lên, cổ phụ cận tuyết trắng làn da nổi lên đỏ mặt không ngừng lan tràn, biết Âu Dương Thiên Thiên lúc này tất nhiên đã động tình, hắn đem miệng nằm ở Âu Dương Thiên Thiên bên tai, giọng nhỏ nhẹ nói với nàng nói Thiên Thiên tỷ, nhĩ lão công đang tại phụ cận đây, không nên lộn xộn, nếu bị hắn phát hiện. Hắn dùng tay che Âu Dương Thiên Thiên miệng, hơi chút nâng lên hạ thân của mình, nhẹ nhàng dùng xuống thể cà cà, tính toán đem Âu Dương Thiên Thiên tiết khố lui ra. Khe rảnh hang tối không ngừng bị Diệp Thần cương lên dương vật cọ sát, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể bên trong kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý, nàng cảm thấy mình bị đặt ở phía dưới đầu vú bắt đầu phát phồng, mỹ huyệt cũng bắt đầu co lại luật động, bên trong dần dần ướt át lên. Nàng không ngừng vặn vẹo tròn trịa bờ mông, tính toán thoát khỏi dương vật tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi. Tùy theo dương vật cọ mài, Diệp Thần cảm giác được mỹ huyệt bên cạnh quần lót ren bắt đầu ướt át, biết Âu Dương Thiên Thiên tại chính mình dưới sự trêu đùa, đã kìm lòng không được, hắn nhân lúc nàng vặn vẹo bờ mông cơ hội, dùng tay vụng trộm kéo xuống quần lót của nàng, dương vật như bóng với hình kề sát đến mông của nàng câu lúc, không nhanh không chậm sờ nhẹ cọ sát lên. Nha, Diệp Thần người làm cái gì? Mau di rời, không có quần lót ren ngăn cách, lửa nóng dương vật thật chặt dán tại khe thịt lúc. Âu Dương Thiên Thiên bị bỏng đến nũng nịu kêu to một tiếng, phương tâm vừa thẹn lại sợ, không tự chủ được liền nhếch lên trắng nõn mông, theo bản năng vặn vẹo tròn trịa bờ mông kháng cự. Nàng miệng nhỏ bị Diệp Thần gắt gao che, chỉ có thể phát ra mỏng manh kháng nghị. Hảo tỷ tỷ, ta đang giúp ngươi mát xa thư giãn tâm tình đâu. Diệp Thần vì tiêu giảm Âu Dương Thiên Thiên phản kháng, giả vờ nói. Ngươi điên rồi, nơi nào có như vậy mát xa. Lão công đang ở trước mắt, Âu Dương Thiên Thiên không dám quá mức kịch liệt phản kháng, chỉ có thể không ngừng xoay eo lắc mông, nhưng là Diệp Thần sớm đề phòng nàng bước này, dương vật kề sát nàng xinh đẹp âm hộ, làm nàng vặn vẹo chẳng những không có đưa đến thoát khỏi tác dụng, ngược lại làm cho ma sát càng thêm kịch liệt, tạo nên chính là càng thêm tràn ra xuân tình. Diệp Thần nằm ở Âu Dương Thiên Thiên bên tai, văn tiếng nói với nàng nói, Thiên Thiên tỷ, người có cảm giác hay không được chúng ta bây giờ loại cảm giác này giống như là yêu đương vụng trộm giống nhau, có phải hay không rất kích thích a? Hắn trong miệng nói, phía dưới dương vật nhưng không có dừng lại, dán chuẩn khe thịt, tăng thêm tốc độ, dùng sức không ngừng cọ ma lên. A, một tiếng thẹn thùng khinh để theo Âu Dương Thiên Thiên khéo léo ngon đỏ bừng môi anh đào phát ra, lửa nóng tráng kiện dương vật. Tại xuân thủy mật hoa trơn trượt phía dưới, thông thuận dọc theo khe mông, hàng tối qua lại cọ sát, kia ngứa ngứa cảm giác, ký thoải mái lại khổ sở, tựa như trùng hành nghĩ bò, vừa giống như lông ngỗng nhẹ tao. Cùng loại giao hợp khoái cảm, nhanh chóng từ hậu môn xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, Âu Dương Thiên Thiên toàn thân từng trận giật giật, nàng bị mài đến tràn đầy dục hỏa, lại không thể hợp thời phát tiết, cỗ kia khó chịu sức lực, thật đúng là mau đem nàng nghẹn điên rồi. Nàng nghĩ liều lĩnh động thân mà liền, lại hy vọng Diệp Thần nhịn không được đâm thẳng tiến đến. Lúc này Diệp Thần sắc thủ không ngừng coi sóc nàng kia mẫn cảm mảnh mai hòn le, ngón tay còn tại nàng thủy trượt dốc rách xinh đẹp âm hộ chung nhẹ ôm lấy, biến thành đầu ngón tay lại dính lại trượt, nàng xinh đẹp âm hộ càng là không được co lại, bài tiết một tia ngọt ngào chất lỏng, mà càng làm cho Âu Dương Thiên Thiên thẹn thùng vô lực, là Diệp Thần bàn tay An Lộc Sơn, chẳng biết lúc nào khởi đã xuyên qua nàng lĩnh chụp, chợt vào nàng y bên trong. Lửa nóng coi sóc xoa nắn hai vú của nàng. Diệp Thần mời ngươi dừng tay, a, nha, Âu Dương Thiên Thiên nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Thần một tay che lấy nàng miệng nhỏ, đem nàng nửa người trên thoáng nâng lên, một tay kia vói vào nàng màu hồng phấn quần áo trong, kéo xuống ren áo ngực một phen cầm chặt một cái vú trắng vú sữa, vào tay chỗ nhưng cảm giác trắng mịn mềm mại, dầu có co giãn, mỹ diệu xúc giác khiến cho hắn tính dục tăng vọt. Tay hắn lại bóp lại nhu. Tận tình điều khiển Âu Dương Thiên Thiên kia một đôi cặp vú cao ngất vú sữa, nguyên đã phấn khích dơ cao đại dương vật, liên tiếp đỉnh xúc cọ sát đã ướt át xinh đẹp âm hộ. Diệp Thần cứ như vậy ôm chặt Âu Dương Thiên Thiên, tại nàng kia mềm mại không xương xinh đẹp trên ngọc thể bừa bãi khinh bạc, khiêu khích, Âu Dương Thiên Thiên mặc dù linh minh không mất, nhưng bởi vì rất lâu không có cùng Hiên Viên Phách vợ chồng đôn luân hợp thể hoàn hảo, bỏ đã lâu thục nữ thân thể yêu kiều tại Diệp Thần cao siêu phiến tình chiêu chọc phía dưới. Cũng kìm lòng không được nổi lên đậm đặc xuân chiều, toàn thân đều tại liên tục không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, đầu vú của nàng vành cao nhô ra. Mê người khe thịt xuân thủy mật hoa không ngừng chảy ra, tuy rằng nàng cực lực kiềm chế nhẫn nại, nhưng dục hỏa nung đỏ gò má, nũng nịu rên rỉ thở gấp mị thái, đã đạo tẫn trong lòng nàng khát cầu. Lúc này Diệp Thần, biết Âu Dương Thiên Thiên kia mật ngọt tràn đầy nộn huyệt, đã bắt đầu khát vọng nam nhân dương vật. Âu Dương Thiên Thiên xinh đẹp âm hộ bị Diệp Thần dương vật từ phía sau kề sát chạm đến, phía trước hào nhũ vú sữa không ngừng nhận được hắn nắn bóp, từng đợt khó nhịn tê dại cảm giác trống rỗng làm Âu Dương Thiên Thiên cả người bùn rùn, nàng tâm loạn như ma, không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, hổn hển thở gấp nhẹ giọng hừ nói Diệp Thần, ngươi, nha, ngươi điên rồi, không nên như vậy, ta, không thể làm loạn, mau buông tay, không nên sờ loạn, ta. Hảo tỷ tỷ, ta ngưỡng mộ tỷ tỷ đã lâu, để ta thật tốt thương yêu, ta không nhịn được, không nên lộn xộn, như bị chồng ngươi phát hiện, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần vừa đấm vừa xoa, trong lòng muốn chiếm làm của riêng vọng hỏa thiêu hỏa liệu, dương vật của hắn liên tiếp tính toán chủ quan, nhưng Âu Dương Thiên Thiên xinh đẹp âm hộ cứ việc xuân thủy mật hoa róc rách, vẫn đang không thể lập tức thuận lợi cắm vào. Ta, không muốn, van cầu ngươi, ta. Âu Dương Thiên Thiên nhẹ giọng cầu xin, vô lực vặn vẹo nóng bỏng gợi cảm thân thể yêu kiều, tại dạng này trong hoàn cảnh, bị loại này sau lưng thức gian dâm nàng chưa bao giờ từng thử qua, vừa nghĩ đến phía trước có trượng phu như hồ rình mồi mặt sau mỹ huyệt không ngừng nhận được Diệp Thần dương vật xung kích, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy lại là kích thích, lại là bất lực. Nàng muốn phản kháng thêm ở trên người dâm nhục, nhưng lại sợ phản kháng quá mức mãnh liệt, một khi bị trượng phu bắt đến chính mình đang cùng nam nhân yêu đương vụng trộm. nàng nhận được lăng nhục đem càng thêm đáng sợ. Cứ như vậy, Âu Dương Thiên Thiên đành phải không ngừng xoay eo lắc mông, tính toán thoát khỏi Diệp Thần dâm ngược, này càng hoa hắc xã hội lão đại xinh đẹp lão bà bị chính mình thiết kế e rằng sở thích ứng, vừa không dám mãnh liệt phản kháng, lại không nghĩ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Như vậy gian dâm phương thức sở mang đến cực độ phấn khích kích thích Diệp Thần trên người từng cái thần kinh, Âu Dương Thiên Thiên càng là kêu không muốn hắn càng là hưng phấn, nàng càng là vặn vẹo, hắn càng là lửa mạnh. Diệp Thần hai tay càng thêm vội vàng sao động càng thêm thô lỗ nắm chặt Âu Dương Thiên Thiên vô cùng đầy đặn một đôi co giãn mười chân mềm mại vú vú sữa, nhiệt huyết trào lên ót của hắn, nắm hào nhũ tay càng ngày càng dùng sức. Âu Dương Thiên Thiên hào nhũ vú sữa tại Diệp Thần vuốt ve vân vê trung cực độ biến hình, mềm mại đầu vú còn bất chợt bị lôi kéo, nhưng đầu vú lại theo này kịch liệt kích thích càng thêm cứng rắn. Chương 1039 hôn lễ thượng cưỡng gian Âu Dương Thiên Thiên nhị. Thấy hắn như vậy không chút kiêng kỵ trêu đùa chính mình ngọc nhũ vú sữa, Âu Dương Thiên Thiên xấu hổ cấp bách vô cùng, không ngừng cầu xin nói Diệp Thần, cầu ngươi. Không cần loạn, van cầu ngươi, không muốn, không muốn. Xinh đẹp ngự tỷ mỹ nữ cầu xin tiếng càng làm cho Diệp Thần tính dục tăng nhiều. A, mẫn tỷ a, ngươi thật sự là quá đẹp, quá đẹp. Diệp Thần đột nhiên tham hạ thân đến, vùi đầu tại Âu Dương Thiên Thiên một đôi hào nhũ vú sữa lúc, cuồng nhiệt mở cái miệng rộng, ngậm trong này một cái, ti ti hút mút lên tiếng. Nha, Diệp Thần, không muốn, nha, cầu ngươi. Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên bị tập kích. Một cỗ điện lưu theo bị hút hào nhũ vú sữa truyền khắp toàn thân, tê dại vui sướng cảm giác khiến nàng y nghĩ một mảnh hỗn độn, một lòng thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, chỉ cảm thấy chính mình vú lớn vú sữa đang không ngừng tăng lên, đầu vú càng thêm đột đỉnh, phía dưới dòng nước được càng dữ tợn. Khe rảnh hang tối bị dương vật ma sát sở sinh ra ngứa ngáy càng thêm khó chịu, một loại ngoan không thể bị thông ý nghĩ điên cuồng không ngừng xung kích Âu Dương Thiên Thiên lý trí, làm nàng cảm giác chính mình mau hỏng mất. Nàng âm thanh vốn cực kỳ kiều mị, lúc này một khi nhẹ giọng rên rỉ, càng là vô cùng mất hồn, làm Diệp Thần dương vật kiên cố hơn cứng rắn căng phồng, khó có thể chịu đựng. Đột nhiên, hắn thô bạo gạt Âu Dương Thiên Thiên quần áo, lộ ra nàng toàn bộ trơn bóng nộn khiết tròn trịa mông đẹp, giận khởi đại quy đầu kề sát mỹ huyệt miệng hang đối cứng đi lên, làm Âu Dương Thiên Thiên lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của nó cùng nhiệt lực, nàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tùy theo càng ngày càng cao kháng khoái cảm truyền khắp toàn thân, Âu Dương Thiên Thiên lý trí cũng càng lúc càng trầm luân, nàng tâm lý biết rất rõ ràng đây là bị trượng phu bá ca bên ngoài nam nhân tiết ngoạt, nàng vài lần tính toán tránh né, nhưng mỹ huyệt bị này tuấn mỹ thiếu niên dương vật như bị phỏng, làm cho nàng dục vọng hỏa thiêu hỏa liệu, khó có thể tự mình, dần dần bị lạc, nàng không hiểu được đây rốt cuộc là vì sao. Chỉ biết là mỹ huyệt bên trong vô cùng ngứa ngáy cùng hư không, cực độ cần phải dương vật an ủi. Còn như vậy tiếp tục cháy lan đi xuống, mình nhất định sẽ rất mau thuần phục tại đây anh tuấn thiếu niên hoa hoa công tử dưới hông. Lúc này Âu Dương Thiên Thiên quả thực thoải mái thăng thiên, trưởng phu hiên viên phách tuy rằng nhìn thực uy mãnh bộ dạng, nhưng trên thực tế chính là quả hồng mềm, theo sau khi kết hôn, nàng từ trước đến nay không hưởng qua như vậy tiền hí sẽ mang cho nàng mất hồn cảm giác, mang cho nàng khổng lồ như vậy khoái cảm. Diệp Thần dương vật kỹ xảo cao siêu, phong phú đa dạng. Khắp nơi tao đến người vợ mỹ phụ chỗ ngứa, Âu Dương Thiên Thiên kiều đồn liên tục không ngừng vặn vẹo, xuân tùy tràn ra mà ra, đem Diệp Thần dương vật dính được ẩm ướt dinh dính. Hắc xã hội lão đại phu nhân bị làm đến mức ý loạn tình mê, cỗ kia hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Thân kinh bách chiến Diệp Thần cũng có điểm không kiềm chế được, xuyên qua tốt chơi dư khích, hắn nhìn thấy hiên viên phách tiếng bước chân tùy trung tại phụ cận vang lên, sợ đêm trường mộng ngắn. Hay là trước chiếm giữ này mất hồn vưu vật trinh tiết quan trọng hơn. Nghĩ vậy, hắn một phen đỡ lấy Âu Dương Thiên Thiên eo nhỏ, đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng tận lực phân ra. Âu Dương Thiên Thiên xinh đẹp âm hộ hành lang lúc này rộng mở tại hắn trước quần, phồng lên nổi lên, chảy xuống cam lộ mềm mại miệng hang chính hướng về hắn không được rung động bừng bừng thẳng tắp dương vật. Diệp Thần đỡ lấy cái kia đã phồng thành màu tím hồng to lớn quy đầu ma sát đã thành một mảnh bưng biển mềm mại miệng hang, Âu Dương Thiên Thiên phía dưới bờ môi ẩm ướt trượt cực kỳ, đại quy đầu không tốn sức chút nào bách khai môi ngoài, chen vào kia tràn ngập xuân thủy mật hoa động nhỏ. Cứ việc mới là phía trước quy quan, có thể nóng rực hữu lực xung kích cùng giống như quả đấm vậy thô to quy đầu cũng đã là Âu Dương Thiên Thiên nhỏ hẹp như xử nữ vậy xinh đẹp âm hộ khó có thể thừa nhận. Cảm nhận được dương vật vô cùng thật lớn sở mang đến từng trận phồng đau đớn, sắp bị trượng phu Hiên Viên Phách bên ngoài nam nhân cắm vào quẫn cảnh làm cho Âu Dương Thiên Thiên thần trí hơi chút thanh tỉnh một chút, nàng đau thương cầu xin tha thứ Diệp thiếu không thể a. Không muốn, nha, mau thả mở, ân, cầu ngươi, van cầu ngươi, nha, e hèm. Này xinh đẹp ngự tỷ thiếu phụ nữ cầu xin tiếng kiều mị tận xương, làm Diệp thần càng là không kềm chế được dục hỏa. Hắn đem căn kia vừa thô lại vừa lớn lại cứng bảo bối hơi vì rời khỏi, tại cửa động ngoại lau môi thịt, muốn cho đại quy đầu tiếu ẩm ướt trượt xuân thủy mật hoa nhanh chút nhập vào huyệt dâm bên trong. Bị lớn như vậy dương vật cắm vào thật sự đáng sợ, nằm ở trên mặt đất Âu Dương Thiên Thiên, chỉ cảm thấy Diệp thần đại quy đầu đã cưỡng ép đẩy ra khe rảnh hang tối, hơn phân nửa đã xâm nhập nàng xinh đẹp âm hộ hành lang, bên trong bị đính đến thật to rất khổ sở, lại là hư không lại là ngứa ngáy. Tuy rằng nhìn không tới kia dương vật, nhưng chỉ cắm vào hơn một nửa, bên trong liền đã bị nhét đến tràn đầy, cảm giác thực sự quá hùng tráng rồi, quang một cái đại quy đầu liền đem chính mình hai miếng môi mật đóa hoa bách khai đến cực hạn. Diệp thần, không thể, không muốn, nha, ta. Âu Dương Thiên Thiên thở gấp hơi hơi, nàng xinh đẹp âm hộ cuối cùng bị cưỡng ép đẩy ra, kia thật lớn quy đầu từ sau toàn bộ đỉnh tiến đến. Khiến nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu kêu to. Ta liền muốn thất thân ở người thiếu niên này, có thể như thế nào hướng lão công giao cho a? Một tia thất trinh tuyệt vọng tràn vào Âu Dương Thiên Thiên trong lòng, linh tính chưa diệt nàng vội vàng dùng hai tay chống tại trên mặt đất, đem thân thể cố gắng về phía trước rời đi, hy vọng mượn dùng hai tay lực đạo ngăn cản Diệp thần dương vật thẳng tiến, muốn cho hắn đại quy đầu theo Mỹ huyệt nội rời khỏi đến một chút. Nhưng là Diệp thần cả người nằm sấp đặt ở nàng trên người, kia thô to dương vật tùy theo Âu Dương Thiên Thiên mông lui bước đẩy về phía trước tiến, như vậy vừa đến đại quy đầu thủy chung có thể thoát ly nàng xinh đẹp âm hộ, ngược lại càng thâm nhập hơi có chút. Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy Diệp thần dương vật quá mức thô to rồi, tượng một đầu cọc gỗ bình thường thật chặt gắt gao đẩy chính mình xinh đẹp âm hộ, bởi vì nàng xinh đẹp âm hộ vừa chặt vừa hẹp, tuy rằng Mỹ huyệt đã phi thường ẩm ướt trượt. Hơn nữa còn có đại lượng xuân tùy mật hoa còn đang liên tục không ngừng chảy ra, hai miếng phấn nộn môi mật đóa hoa cũng đã bị hắn to lớn quy đầu cứng rắn rất lớn tách ra, nhưng lúc này đại quy đầu lại tạm thời không thể tiếp tục đi tới, hai người âm đạo cứ như vậy kề sát tại cùng một chỗ. Lẫn nhau rằng co, quá thích, thậm chí chính là tha thiết ước mơ nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt sao. Diệp thần quy đầu bị Âu Dương Thiên Thiên xinh đẹp lỗ thịt thật chặt chói kẹp lấy, khiến nó bước đi duy gian. Toàn bộ đầu dương vật nhất thời không thể hoàn toàn cắm vào. Không thể tưởng được Âu Dương Thiên Thiên thì ra là như vậy danh khí, thật sự là khoái chết rồi. Diệp thần mừng rỡ không thôi, hít sâu một hơi, một luồng nội lực vận tới đan điền, chuẩn bị phát lực đem căn kia chướng đến phát đau thô to dương vật triệt để toàn bộ nhập vào Âu Dương Thiên Thiên kia cực độ hư không, mong chờ đã lâu ẩm ướt trơn mềm âm hộ bên trong. Âu Dương Thiên Thiên xinh đẹp âm hộ cảm giác được đại quy đầu rung động cùng lực đạo uẩn nhưỡng, biết đã vô pháp may mắn thoát khỏi, nàng sâu kín thở dài, tràn ngập sắp thất trinh bất đắc dĩ cùng thất lạc. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Thiên Thiên trên người quần áo, cuối cùng bị Diệp thần xé rách, lập tức lộ ra một bộ phận ngọc bả vai, cùng màu hồng phấn áo ngực. Vỡ tan quần áo căn bản không thể che chắn làm tức giận tư thái. Phấn điêu ngọc trác vậy trong suốt tuyết trượt đẫy đà mượt mà mỹ lệ thân thể cơ hồ hoàn toàn trần trụi. Diệp thần thừa cơ một tấm song trường, thật chặt ôm lấy nàng, hắn thở hổn hển, mạnh mẽ cúi đầu, lửa nóng môi, hướng đến nàng miệng nhỏ thượng chặn đi. Cái này, Âu Dương Thiên Thiên vừa sợ vừa thẹn, thân như điện giật, muốn đợi dãy rùa, cả người tử đã bị Diệp thần cuốn lấy. Âu Dương Thiên Thiên cặp kia giận tùng vú trắng tràn ngập cảm xúc, ký mềm mại tròn trượt. Lại cực phú co giãn, hai cỗ thân thể kề nhau, Diệp thần cường tráng lồng ngực ép mài lấy hai luồng thịt mềm, thơm ngào ngạt mỹ phụ xinh đẹp mùi thịt tập nhân muốn say, làm hắn càng cảm thấy huyết mạch sôi sục, tình dục như thủy triều. Hắn không để ý Âu Dương Thiên Thiên chống cự, cưỡng ép sùng lưỡi cậy ra hàm răng, thăm dò vào trong miệng, cuốn lấy nàng cái lưỡi đinh hương, tận tình hút mút đùa giỡn. A, a, không, không thể, nha. Âu Dương Thiên Thiên chống đỡ năn nỉ nói, mê loạn chung muốn dùng chính mình lưỡi thơm đem Diệp thần đầu lưỡi đẩy ra miệng bên ngoài, lại bị anh tuấn thiếu niên thật sâu mút ở, nàng như giống như bị điện giật, tinh mâu khép hờ, toàn thân mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không được. Diệp thần dục hỏa đã xí, dâm lưỡi tại miệng thơm chung không ngừng khuấy lật, khi thì hai lưỡi quấn quýt, khi thì đầu lưỡi lẫn nhau liếm, cuồng liệt hôn lấy nàng. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, dùng run rẩy hai tay thô bạo kéo Âu Dương Thiên Thiên trước ngực trương lên màu hồng phấn áo ngực. Một đôi tuyết trắng mê người hào nhũ vú sữa lập tức bắn nhảy mà ra. Hai luồng to lớn quả cầu thịt ở trước mặt hắn run rẩy hơi chớp động mê muội nhân vầng sáng, mê người cực kỳ, làm hắn cả người lửa nóng, hoa mắt thần dao động. Cái này người vợ mỹ phụ thật sự quá chọc giận, Diệp Thần chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, yết hầu nhịn không được lúc lên lúc xuống rung động, từng ngụm nuốt nước miếng, rất giống một đầu cắn nuốt con mồi trước dã thú. Hắn mạnh mẽ một đầu đâm vào kia cao ngất ngọc nhũ vú sữa khu vực, trong miệng ngao ngao thẳng kêu nói hào tỷ tỷ, người thật đẹp, ta không chịu nổi. Âu Dương Thiên Thiên chưa lại tránh động, nhưng lệ thương tâm thủy, lại nhịn không được chảy xuống. Trước ngực bỗng nhiên truyền đến một trận giống như điện giật tê dại khoái cảm, Âu Dương Thiên Thiên rõ ràng cảm thấy một đầu nóng ẩm đầu lưỡi lỗ mãng ngậm nàng nghiệp dĩ lộ ra ngoài đầu vú, không ngừng lật đậu liếm mút, nguyên lai Diệp Thần đã kìm lòng không được dán đi lên, ra sức đem kia đỏ sẫm anh đào nuốt vào phun ra, răng nanh cắn nhẹ, lưỡi dài liếm đậu, không ngừng ti ti hút mút, hoàn toàn bị lạc tại nàng đôi này bừng bừng thẳng tắp ngọc nhũ vú sữa bên trong. Đẹp quá một đôi vú sữa a. Diệp Thần một bên vong tình liếm mút, một bên nhịn không được thở dài nói, nàng kia đầy đặn cao thẳng cặp vú vú sữa bắn nhảy ra cái kia nhất sát, Diệp Thần ngay tại đáy lòng nhịn không được huýt sáo, thiếu chút nữa liền muốn ôm đi lên, cỡ nào xinh đẹp hai vú a. Vừa rồi đang khiêu vũ thời gian tuyến hắc ám thấy không rõ thích, lúc này ở ánh nắng phía dưới, chỉ thấy Âu Dương Thiên Thiên mỹ nhũ vú sữa từng là nở nang không tì vết, càng là cao thẳng tròn trịa, tùy theo Âu Dương Thiên Thiên khẩn trương hô hấp, kia nhẹ nhảy động tác càng là kiều mỹ vô cùng, tăng thêm Âu Dương Thiên Thiên làn da trong suốt lóng lánh, tuyết trắng cơ lý phối hợp hơi hơi hồng phấn huyết sắc, kia tròn trịa xinh đẹp kiêu đỉnh ngọc nhũ vú sữa bên trên, còn có hai khỏa hồng phấn mềm mại nụ hoa. Có vẻ ánh sáng màu càng là xinh đẹp, Âu Dương Thiên Thiên ngọc nhũ vú sữa hiện lên hình bán cầu trạng, tròn trịa kiên đính, to lớn trắng mịn, giàu có co giãn, một tay che lên đi căn bản không thể mãn nắm. Đây là hắn gặp qua xinh đẹp nhất một đôi vú sữa, hắn bình sinh trêu đùa quá nữ tử không thiếu mỹ thiếu nữ mỹ thiếu phụ, thành thục mỹ phụ, nhưng chưa từng thấy qua như thế hoàn mỹ ngọc nhũ vú sữa, này đầy đặn trình độ cùng lực đàn hồi hơn xa hắn yêu thương quá nhậm nhất nữ nhân. Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy trên mặt nóng lên, nàng một mực lấy chính mình có một rất đúng phẩm hào nhũ mà ngạo, nàng cũng biết, từng cái nam nhân nhìn thấy nàng, đều kinh diễm ở chính mình tuyệt sắc phía dưới. Đối với chính mình thèm nhỏ nước dãi, cứ việc đã tổn hiến thân chi niệm, nhưng lần thứ nhất bị trượng phu hiên viên phách bên ngoài nam nhân xâm phạm, nàng vẫn cảm thấy từng đợt xấu hổ. Gặp Âu Dương Thiên Thiên không phản kháng nữa, Diệp Thần buông tay ra đoàn, tay phải hắn luân phiên thưởng thức hai cái vú lớn vú sữa, liên tục không ngừng trà sát, tay trái tắc theo Âu Dương Thiên Thiên sau lưng vòng qua, thuận theo mềm mại lưng, cuồng nhiệt xoa lên nàng tròn trịa bờ mông, vào tay chỉ cảm thấy trắng mịn màu mỡ. Tuyệt không thể tả. Hảo tỷ tỷ, người mạnh khỏe mẫn cảm a, người liền mau cứu ta đi. Nhẹ nhàng liếm Âu Dương Thiên Thiên mềm mại tai căn, Diệp Thần cố ý dùng âm thanh khinh bạc nàng, Âu Dương Thiên Thiên ký xấu hổ vừa giận, nhưng hắn khinh bạc lại làm nàng phương tâm điềm điềm. Quang Tại vừa rồi đi vội cùng dâm loạn thời điểm, mẫn cảm đến cực điểm nhũ phong bị quần áo ma sát, Âu Dương Thiên Thiên cũng đã xấu hổ tại trong lòng, trăm ngàn lần oán trách tại sao mình nhạy cảm như vậy. Nhưng Diệp Thần tay sờ một cái đi lên, Âu Dương Thiên Thiên chỉ biết mình là đúng, tay hắn giống như mang theo vô biên ma lực, chỉ là tại Âu Dương Thiên Thiên gáy thượng kia một trận xoa bóp, đã để nàng mềm hóa xuống dưới, này một mực nhận lấy chủ quan, hâm nóng một chút lòng bàn tay càng là chớp mắt liền đốt Âu Dương Thiên Thiên cả người dục hỏa hừng hực, bàn tay của hắn ôn nhu âu yếm nàng ngọc nhũ vú sữa, lại háo sắc lại tham lam khẽ xoa nặng nghiệp, khiến cho Âu Dương Thiên Thiên không khỏi giọng nhẹ nhàng thở gấp lên. Âu Dương Thiên Thiên trừ bỏ cặp kia mê chết người chân dài bên ngoài, trước ngực kia xinh đẹp nữ tính tượng trưng càng là phong long mê người, bằng vào trên tay trà sát vỗ về chơi đùa cảm giác, kia vú lớn căn bản không thể một tay nắm giữ, vừa mềm nhuyễn lại cao đỉnh, chỉ là vỗ về chơi đùa đều cực kỳ thoải mái, chọc cho tay hắn thượng chậm rãi dùng sức, đem Âu Dương Thiên Thiên kia đầy đặn ngọc nhũ vú sữa ở trong tay bừa bãi thưởng thức, vô cùng tính dục kích thích làm Âu Dương Thiên Thiên toàn thân lửa nóng. Kia xuất chúng phong đỉnh ngọc nhũ vú sữa không chỉ là cám dỗ mà thôi, càng là mẫn cảm hơn người, quang Âu Dương Thiên Thiên chính mình không cẩn thận chạm đến thời điểm, kia cảm giác kỳ dị cũng làm cho nàng khó chịu nửa ngày, huống hồ là bị như vậy kinh nghiệm phong phú hoa hoa công tử mân mê chơi đùa. Âu Dương Thiên Thiên hồn hển thở gấp, cả người mềm yếu vô lực, đổ tại trong ngực Diệp Thần, giọng nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay vô lực chụp vào hắn lưng, đối với hắn nhẹ như vậy nặng tựa như trêu đùa nàng ngọc nhũ vú sữa. Âu Dương Thiên Thiên thẹn thùng vô hạn, muốn ngăn cản hắn lại thương hắn như vậy âu yếm, cả người đã là choáng váng vui sướng vô lực tự chủ. Tùy theo khiêu khích tăng lên, thân thể bắt đầu trở nên mẫn cảm lên. Đoá đoá ửng hồng, phi thượng Âu Dương Thiên Thiên yêu kiều yếp, khiến nàng càng lộ vẻ xinh đẹp mê người. Nàng không dám xem không xa xa đang tại kêu gọi chính mình bá ca, chính là đóng lại đôi mắt, phương tâm đã vỡ, cả người dần dần trở nên tinh thần hoảng hốt lên. Đột nhiên, một cái cứng rắn nóng rực kinh người cự vật, mất thăng bằng đội lên chính mình rãnh mông lúc, làm Âu Dương Thiên Thiên tức khắc ở giữa tim đập như trống trầu. Nàng dù sao đã vì nhân phụ trải qua vợ chồng đôn luân nhiều năm, đương nhiên biết nam nhân động tình khi tình hình, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ không hiểu mê loạn cùng khỉ niệm. Mơ hồ lúc, con kia bàn tay to đã lại lần nữa đưa vào quần lót gen bên trong, tìm được chỗ kín của mình. Diệp Thần Nhân lúc nàng xuân tư dung chuyển khi đã lập tức cởi sạch quần áo của mình, đem nàng toàn bộ lật, trần trụi thân hình kề sát ở sau lưng nàng, kia mềm nhũn thơm ngát mông thịt, đính đến hắn rất sảng khoái. Âu Dương Thiên Thiên thể xác tinh thần chấn động mãnh liệt, nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cực lực giãy giụa, đè thấp âm thanh la lên Diệp Thần, ngươi, tên sắc lang này, phạm tội cưỡng gian, ngươi buông, ta, chúng ta không thể, nha. Diệp Thần biết Âu Dương Thiên Thiên không dám lớn tiếng la lên, đối với nàng chửi rủa căn bản không quan tâm, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ Âu Dương Thiên Thiên mê người tuyết trắng thân thể. Theo đầy đủ một ôm eo nhỏ hướng xuống, mê người đường cong trái phải kéo dài, làm cho Âu Dương Thiên Thiên bờ mông đột kiều dựng lên, tròn trịa mê người, hình thành tự nhiên hình thành mặt ngoài cùng gợi cảm, kia yểu điệu tuyệt luân mê người thân thể, mềm mại trượt trắng nõn tuyết cơ, đầy đặn thành thục, đẫy đà mượt mà, làm người ta ý đãng thần trì, mục mất hồn tiêu. Diệp Thần tùy ý trêu đùa trong ngực mềm mại tuyệt thế mỹ phụ, sớm huyết mạch sôi sục, lúc này như thế nào còn có thể nhịn được. Bàn tay to xé ra, xích. Một tiếng, liền đem Âu Dương Thiên Thiên quần lót gen xé mở, tùy tay ném đến trên đất, giây lát ở giữa hắn lấy cực nhanh tốc độ xé nát Âu Dương Thiên Thiên trên người sở hữu che giấu vật, cũng xé nát nàng tâm. A, Diệp thiếu không thể, không muốn. Nha, mau mau dừng tay. Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, toàn thân đã mất sợi vải, không khỏi nũng nịu kêu to lên tiếng. Nàng hợp lại khởi dư lực. Hai cái tay nhỏ theo bản năng gắt gao bảo vệ nơi riêng tư. Diệp Thần gặp Âu Dương Thiên Thiên thượng làm phí công phản kháng, giống to một tiếng, hổ trưởng một chảo, nhất ném, lập tức đem Âu Dương Thiên Thiên ném tới trên cỏ, không chờ nàng lấy lại tinh thần, mãnh nhào qua, hai cái bàn tay bắt lấy hai đầu trắng nõn nà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ra bên ngoài một phần, một tấm miệng rộng, thấu hướng cỏ thơm tùm vẹt châu xinh đẹp âm hộ. Gần đây quan sát, chỗ đó trắng nõn nà. Cứ việc Âu Dương Thiên Thiên kết hôn đã nhiều năm như vậy, mỹ huyệt vẫn như nước mật đào vậy tiên diễm mê người, Diệp Thần nhịn không được vừa mút vừa liếm lên. A, ân, Diệp thiếu không muốn, buông, a. Âu Dương Thiên Thiên nơi nào chịu được như thế tán tỉnh, bị cái này hoa hoa công tử tại lộ thiên bên ngoài luân phiên trêu đùa, liên tiếp trêu chọc, tâm loạn như ma, muốn kháng cự, nề hà toàn thân mềm nhũn, làm cho không lên kình. Nàng trước kia cùng trưởng phu hướng bá ca thân thiết, hai người đều là vội vàng lên ngựa, chưa từng có quá mức tiền hí, chưa từng hưởng qua như thế phong lưu thủ đoạn, hôm nay đụng vào Diệp Thần cái này hoa hoa công tử tình trường cao thủ, nhất thời bị khiêu khích được xuân tình bừng bừng phấn chấn, tóc mây tán loạn, mặt như hà đốt, mị nhãn như tơ. Một đầu nóng ẩm đầu lưỡi tại khe thịt ở giữa lướt qua, sao quyệt thẳng hướng đến mỹ huyệt quấy, Âu Dương Thiên Thiên cảm giác được thân thể mình sinh ra chưa từng có. Ký làm nàng tâm hoàng hoàng, lại có loại nói không ra kỳ dị cảm giác vui thích, nàng tao được cả người làn da đều nổi lên màu hồng phấn, trong không khí nhộn nhạo một trận giống như hoa lan lại như xả hương mỹ phụ mùi thịt. Nàng vô lực cầu xin nói đừng, cầu ngươi, ta, đừng, bỏ qua cho ta đi, nga nha. Kia ngọt ngấy đây này lẩm bẩm âm thanh, mỗi phun một chữ, đều làm Diệp Thần tiếng lòng lâm vào rung động, hạ thân chứng đến càng đau đớn. Thầm nghĩ trong lòng Âu Dương Thiên Thiên thật sự là nhân gian cực phẩm, liền phát ra yêu kiều nũng nịu đều làm người ta phát cuồng. Ta từ học Hồng Loan Thiên Kinh sau đó, được đến mỹ nữ vô số, dương vật chưa từng có giống hôm nay như vậy không nghe sai sử, sớm liền phồng đau đớn dục bạo, sáng nay được thường này xinh đẹp ngự tỷ mỹ nữ, chính là tinh tẫn nhân vong cũng đáng. Hắn cuồng liệt hôn lấy Âu Dương Thiên Thiên môi mật mỹ huyệt, tại hắn dâm ngược phía dưới, môi mật mỹ huyệt dần dần nóng lên thay đổi ẩm ướt. Âu Dương Thiên Thiên hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc không ngừng xoắn đến xoắn đi, vô lực kẹp lấy Diệp Thần đầu, tính toán ngăn cản hắn tàn sát bừa bãi, nhưng hết thảy đều là như vậy vô ích. A, không muốn a, thật thích a, nga nha. Tùy theo đầu lưỡi xâm nhập lật khuấy, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm truyền khắp toàn thân, cả người khô nóng khó nhịn, nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, mày liễu khẩn túc, thân thể yêu kiều như giống như điện giật không ngừng run rẩy, thở gấp chớp mắt trở nên dồn dập dị thường, đôi môi không ngừng khép mở, phấn nộn mỹ huyệt bên trong từng cổ dâm thủy khó có thể ức chế phun ra ngoài. Tại Diệp Thần không ngừng tàn sát bừa bãi phía dưới, Âu Dương Thiên Thiên phát ra từng trận làm người ta tâm đãng thần dao động rên rỉ, nàng hơi thở như lan, hai gò má như lửa, cả người sụi lơ, nguyên bản mềm nhũn hào nhũ vú sữa, đã phát phồng trở nên cứng rắn, càng lộ vẻ to lớn. Mắt đẹp bên trong, cũng nhộn nhạo hoặc nhân quang sóng, giống như có thể chảy ra nước, nàng nhân bản ngày thường xinh đẹp động lòng người, này càng là có nói không ra kiểu diễm, toàn thân phát tán ra một loại quyến rũ đến cực điểm làm cho người khác phấn đấu quên mình chí mạng cám dỗ. Thành thục mỹ phụ thân thể quả nhiên mê người, lúc này nàng, châm hoành tấn loạn, hai gò má diễm như hoa đào, hai mắt mê ly, dương chi bạch ngọc vậy mềm mại thân thể hơi hơi rung động, dâm thái mê người. Diệp Thần rốt cuộc khó có thể nhịn xuống, hắn gắt gao đem Âu Dương Thiên Thiên đặt ở phía dưới, hai chân tách ra nàng liều mạng nhanh kẹp thịt băng chân ngọc, duỗi tay cầm chặt chính mình bừng bừng thẳng tắp dương vật, dán lên nàng phong long tam giác khu vực, đâm tại miệng hang một bên vận sức chờ phát động. Thô to cứng rắn dương vật gắt gao đẩy nóng ẩm lỗ thịt, Âu Dương Thiên Thiên cả người chấn động, lúc này nàng dục kháng vô lực, kỳ thực không chỉ không thể kháng chi, hơn nữa, nhưng lại không nghĩ kháng chi. Nội tâm tràn đầy lửa nóng mong chờ. Biết sắp thất trinh, nàng xem liếc nhìn một cái không xa Hiên Viên Phách liếc nhìn một cái, không khỏi đóng lại đôi mắt, đã hoàn toàn đánh mất phản kháng ý thức, nước mắt theo gò má thẳng rơi xuống, trong lòng tuyệt vọng kêu lên lão công, thực xin lỗi, tha thứ ta đi, ta đã không còn là ngươi trinh tiết thê tử. Diệp Thần dương vật đã chen vào Âu Dương Thiên Thiên xinh đẹp âm hộ, nhưng bởi vì quy đầu quá mức thô to, chen vào một đoạn sau đã bị bên trong từng tầng một thịt mềm trở ngại, nhất thời không thể thuận lợi nhất cắm đến tận cùng. Hắc hắc, Thiên Thiên tỷ, tâm can bảo bối, ta nhạc choáng váng đầu, đã quên ngươi xinh đẹp âm hộ là danh khí trung nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, vui vô cùng, ngươi nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt chỉ có cổ ta kim cương bảo sử, mới có thể xâm nhập bảo địch, đãi ta lấy long căn co giãn tự nhiên thật tốt yêu thương ngươi. Cho ngươi nếm thử tiêu hồn thực cốt cực nhạc mùi vị. Hắn hít sâu một hơi, vận động thái cực thần công đem phía dưới dương vật chậm rãi co lại. Một lát ở giữa, chỉ thấy nguyên bản tăng lên dương vật nhưng lại dần dần nhỏ đi, nhưng chiều dài lại không ngừng kéo dài, chân chân so với ban đầu dài quá vài tấc. Âu Dương Thiên Thiên bị đặt ở phía dưới, chỉ cảm thấy chính mình nóng ẩm xinh đẹp âm hộ mới đầu bị một cái thô to dị thường quy đầu đẩy lên phồng phình phình, lúc này lại đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Trong khi không nhận ra rút nhỏ không ít. Loại tình huống này nàng chưa bao giờ từng gặp quá, hay là Diệp Thần lòng có dư mà lực không đủ. Nàng hơi hơi mở mắt đẹp, đập vào mi mắt, là tự mình chỗ riêng tư, đang bị một đầu thon dài dương vật gắt gao đẩy. Cảnh tượng này dâm đãng đến cực điểm, một trận nóng khô xông lên Âu Dương Thiên Thiên khuôn mặt, xấu hổ đến nàng xấu hổ vô cùng. Nàng tâm lý không ngừng kêu gọi trượng phu tên, lại lần nữa đóng lại đôi mắt. Tích tích châu lệ nhịn không được theo khóe mắt một bên trượt xuống. Diệp Thần hít vào hành công một lúc sau, mông xuống phía dưới thúc một cái, xích một tiếng, tại xuân tùy mật hoa làm dịu, thon dài cứng rắn dương vật thuận theo nóng ẩm lỗ thịt hung hăng cắm vào, phá tan tầng tầng thịt mềm, thuận lợi nhất cắm đến tận cùng. A, thật lớn a, nha. Đột nhiên này nhất kích, làm Âu Dương Thiên Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đoạn nóng cháy gậy sắt đã tấn mãnh hướng điền tiến nàng hư không, còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, phồng. Diệp Thần cắn răng hét to một tiếng, đan điền khí kình trầm xuống, triệt để toàn bộ nhập vào mỹ huyệt hành lang dương vật đột nhiên tăng vọt mấy lần, lập tức liền đem mỹ huyệt đẩy lên căng phồng phồng lên. Mặc dù là đột nhiên đột nhập, mà ở Âu Dương Thiên Thiên âm hộ nội nhẹ cào, cào Âu Dương Thiên Thiên cực kỳ thoải mái, lửa kia cay cay khoái cảm làm Âu Dương Thiên Thiên quên được đau. cũng khiến cho nàng âm hộ nội càng ướt trượt, nàng mềm mại dịch chuyển nâng lấy eo nhỏ, từng điểm đem hắn nuốt vào. Diệp Thần cũng không làm nàng thất vọng, mỗi tiến một tấc liền nhẹ nhàng xoay chuyển, dùng kia dương vật âu yếm Âu Dương Thiên Thiên mềm mại âm hộ bức tường, khinh bạc trêu chọc thậm chí dâm loạn ngôn ngữ cùng hành động càng là chưa từng thiếu quá, khiến cho nàng toàn thân đều ngâm mình tắm tại ngọt ngào bên trong. Lúc này Âu Dương Thiên Thiên thật mừng rỡ toàn thân đều hòa tan, trách không được Diệp Thần có thể để cho nhiều như vậy nữ nhân ái mộ, thật sự là hắn lợi hại. Mới đầu Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy một cây thon dài lửa nóng dương vật đâm vào chính mình nóng ẩm xinh đẹp âm hộ, xâm nhập đến trượng phu hiên viên phách chưa bao giờ từng đến lỗ thịt chỗ sâu, đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc mỹ huyệt hành lang, tiến vào thân thể thời điểm, toàn thân lập tức trải qua thơm ngọt khoái cảm, đính đến bên trong thịt mềm thật không thoải mái. Không ngờ dương vật xâm nhập sau đột nhiên tăng vọt ra, chen lau đi mỗi một chỗ thịt mềm, đem mỹ huyệt hướng đến hai bên đẩy lên không ngừng tăng lên như muốn nổ tung, càng phải mệnh chính là, quy đầu tại bên trong có thể tự nhiên đong đưa, không ngừng khuấy lật đập, nhẹ nhẹ phồng cảm thấy đau đớn, hỗn tạp khó có thể hình dung phong phú cùng chua ngứa cảm giác, làm nàng khó có thể ức chế phát ra tiếng cao vút thở gấp ai ngâm, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vô lực vòng tại Diệp Thần mông về sau. Phù quang thắng tuyết thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. A, tốt, rất nhám, ngươi, dương vật của ngươi như thế nào? A, như thế nào như vậy biết chơi làm? A, của ta huyệt dâm, ta đấy, của ta huyệt dâm bị ngươi địt thật là thoải mái, thật là thoải mái, Kết hôn nhiều năm như vậy đến, Âu Dương Thiên Thiên chưa bao giờ hưởng qua cao trào vì vật gì. Hôm nay, nàng chỉ cảm thấy chính mình xinh đẹp âm hộ chỗ sâu, truyền ra từng đợt dị thường tê dại mà mạn diệu nhẹ nhàng vui vẻ, phần kia làm nàng toàn thân thần kinh đều hưng phấn tuyệt đỉnh khoái cảm, tấn mãnh bốc lên làm một loại quỷ dị không hiểu phi thăng cảm giác, tại nàng căn bản là không kịp xác nhận cùng thưởng thức dưới tình huống, làm nàng cốt tô tâm đãng, phiêu phiêu dục tiên, hoàn toàn rơi vào chỗ trống cùng hư vô cảnh giới. Đợi cho Diệp Thần cuối cùng đã đoạt đi Âu Dương Thiên Thiên người vợ trinh tiết, đem kia dương vật thật sâu chống đỡ nhập Âu Dương Thiên Thiên nhụy hoa bên trong, ôn nhu mà suýt uống ngọt ngào mật hoa thời điểm, Âu Dương Thiên Thiên sớm đã hòa tan, liền xương cốt giống như đều mềm nhũn, nàng cảm giác được Diệp Thần chính ôn nhu mút hút lấy nàng, tại nàng tối mảnh mai mẫn cảm xứ sở, một điểm lại một điểm đem nàng tinh hoa hấp thụ, Âu Dương Thiên Thiên cũng biết này tiêu hồn thực cốt khoái hoạt, sẽ làm nàng thục nữ mỹ phụ xuân thủy mật hoa không thể ức chế cuồng tiết ra. Mặc hắn lấy thải bổ thuật đoạt đi, nhưng này sung sướng thật sự là quá tuyệt vời, thật có thể nói được là dục tiên dục tử, giáo hổ lang chi niên lại chống trải rất lâu Âu Dương Thiên Thiên làm sao có khả năng kháng cự đâu này. Bá ca, người chưa có trách ta, hắn thật lợi hại. Âu Dương Thiên Thiên nhìn không xa hồn nhiên không biết trượng phu hiên viên phách liếc nhìn một cái, nhịn không được eo nhỏ khoản bãi. Mày liễu kiều chữ, mặt như hoa đào, ngây thơ đáng yêu phối hợp, Âu Dương Thiên Thiên phối hợp Diệp Thần mềm mại chậm rút ra đút vào, một lần lại một lần bộc lộ ra nhu nhược nhất chỗ, mặc cho dương vật của hắn hoặc nhẹ mềm mại như vũ, hoặc ngoan mãnh như lang mút lấy, nguyên âm tiết ra sung sướng là như vậy mỹ diệu, mỹ làm Âu Dương Thiên Thiên phương tâm đều lâng lâng rồi. Cuối cùng, nàng kìm lòng không được gắt gao ngậm chặt Diệp Thần võ mồm, làm kia cao trào nũng nịu rên gì tại miệng của hắn trung tiếng vọng. Mềm mại đáng yêu nhuyễn sụp đổ xuống. A, tốt, thật lớn cứng quá. A, dương vật, ngươi địt chết nhân ra nữa à? Ngươi, dương vật của ngươi địt nhân ra thật là thoải mái, thật thoải mái. Ngươi cái sắc lang, phạm tội cưỡng gian. Ngươi địt nhân ra thật là thoải mái. Tốt chua. Từng cổ màu trắng sữa âm tinh. Tại Âu Dương Thiên Thiên điên cuồng ai uyển rên rỉ bên trong, khó có thể ức chế một lần lại một lần kích bắn ra, đập nhồi vào mỹ huyệt âm hộ dương vật, cũng theo bị đẩy lên dày đặc thực trong khe hở không ngừng chảy ra, thuận theo khe mông chảy xuôi nhuộm ướt trên vách núi cỏ dại, nàng kia hơi tiếng khóc nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết nàng rốt cuộc là sung sướng vẫn là thống khổ, mà vậy không đoạn si run sóng ngực sóng mông, đồng dạng cũng làm người ta không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là muốn trốn tránh vẫn là hưởng thụ. Một hồi lâu sau, Âu Dương Thiên Thiên co giật rung động màu mỡ mỹ huyệt cùng với vòng tại Diệp Thần sau mông liên tục không ngừng lận đận màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, mới chậm rãi bình ổn xuống, thoáng vặn vẹo gương mặt xinh đẹp lần nữa khôi phục mê chết người quyến rũ, trên hai má hai hàng theo mất đi người vợ trinh tiết mà tuyệt vọng hỗn tạp thân thể vô cùng sung sướng đùa được chảy xuống đến nước mắt dọc theo tuyệt mỹ, khuôn mặt trượt xuống. Nhìn Âu Dương Thiên Thiên xinh đẹp như trái đào yêu kiều mặt hiện lên ra ký sung sướng vừa thống khổ biểu cảm, Diệp Thần trong lòng đắc ý vạn phần hắc hắc, Âu Dương Thiên Thiên nhà Âu Dương Thiên Thiên, người cuối cùng vẫn không thể nào chạy ra của ta Ngũ Chỉ Sơn, bị ta địt được nổi điên phát lãng. Nhìn người kia sảng khoái và dâm đãng bộ dáng, nhất định là chưa từng có khoái hoạt như vậy quá. Thiên Thiên tỷ, Hiên Viên Phách không thể giống như ta mang cho ngươi nhẫm vậy khoái hoạt a. Cuối cùng hái đến xinh đẹp ngự tỷ mỹ nữ, Diệp Thần trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm. Ân, e hèm, Âu Dương Thiên Thiên ngượng ngùng vạn phần, sau cao trào thân thể sung sướng làm nàng vẫn không có pháp hoàn toàn thanh tỉnh, người nam nhân này cưỡng ép đoạt lấy nàng, còn hỏi ra như vậy xấu hổ lời nói, nàng không có đáp lời, chứa sân mang oán trách đem gương mặt xinh đẹp xoay hướng một bên. Chương 1040 chinh phục mỹ phụ Âu Dương Thiên Thiên nhất. Diệp Thần nhìn Âu Dương Thiên Thiên thành thục làm tức giận thân thể, chỉ cảm thấy nàng chặt khít lỗ thịt gắt gao bọc lại dương vật của mình, bởi vì sau cao trào luật động giật giật, mỹ huyệt bên trong tầng tầng thịt mềm không ngừng co lại, kẹp xoắn được dương vật thật không thoải mái, đem hắn hưng phấn phiêu phiêu dục tiên, thiếu chút nữa cuồng phun mà ra, đây là hắn chưa bao giờ từng trải qua tình hình, hắn gấp gáp xách giang lùi khí, ngăn chặn dâng lên dục niệm. Nghỉ ngơi một lúc sau, hắn rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình xí cuồng dục hỏa, đem nàng đầy đặn trêu chọc người thân thể về phía trước kéo, khiêng lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, vòng tại chính mình eo trong quần, hai tay lập tức nắm chặt cặp kia trắng nõn no đủ vú vú sữa, dương vật đỉnh trước bạo hướng, thế như mãnh hổ, một trận nhanh giống như một trận tại nàng ẩm ướt trượt nhỏ hẹp lỗ thịt liều mạng quất cắm chơi đùa lên. A, ngươi, ngươi chậm một chút, a, dương vật, tốt. Thật lớn, a a a a a a a, tốt thô, cứng quá, nha, e hèm, a a a a a, ngươi, ngươi đại dương vật địch nhân ra, thật là thoải mái, a, thật thoải mái, a a, ngươi, ngươi cái phạm tội cưỡng gian, a, ngươi, ngươi địch chết nhân ra nữa à, a a a a a, non nớt nhụy hoa kiều hương nhậm tứ thải, một khi đạt được ước muốn, Diệp Thần đại xính dâm uy. Thỉnh thoảng biến hóa các loại ngự nữ chi tư, ngưỡng, nghiêng, phục, quỳ, nhảy qua, đỉnh, tỏa, chạm, bạo địt lên. Trên vách núi, ba ba thân thể va chạm tiếng liên tiếp, Âu Dương Thiên Thiên cao vút thở gấp tiếng rên rỉ không nén được kéo dài không thôi, tĩnh vang, vang lên tĩnh, làm Diệp Thần càng thêm tâm lý thỏa mãn, tình chiều tăng vọt, cuối cùng một mặt mãnh liệt va chạm. Lúc này, dục hỏa đốt người Diệp Thần mặc dù vô dụng thượng thủ đoạn gì, chính là nặng nề mà, thật sâu cắm vào, cây đỉnh quét âm hộ vậy trực đảo Hoàng Long, hoàn toàn phong phú Âu Dương Thiên Thiên hư không, sau đó lại tiếp tục thật dài rút đi ra, đợi đến lui đến để, chỉ để lại kia lửa nóng cây gậy bưng bị bỏng Âu Dương Thiên Thiên mật bi miệng thời điểm, nặng hơn nặng thẳng vào, này đơn giản mà không hề hoa xảo động tác, phản càng đột hiển hắn tráng kiện con được giải ưu thế, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy dương vật của hắn như là lửa bổng giống như. Nhất cắm vào liền thật sâu chống đỡ vào trái tim của nàng, lạc nàng mật bi trong đó không một tấc thịt mềm có thể tránh được kiếp nạn này, kia mãnh liệt dục hỏa đốt nàng toàn thân đều tiên hoạt, thích như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, đương thật thống khoái đã đến. Bá ca, ta thật khống chế không nổi chính mình a. Nga nha, ừ. Âu Dương Thiên Thiên phi thường hy vọng đem trong lòng sở hữu tích tụ toàn bộ bài tiết đi ra, đều là Hiên Viên Phách vừa rồi luôn luôn tại phụ cận chuyển động. Cho nên nàng không dám. Không nghĩ tới Diệp Thần giường che công phu lợi hại như vậy, vừa chạm vào phía dưới nàng đúng là không tiếp tục kháng lực, chỉ có mặc cho tề cắt phần, liền muốn giữ lại cũng có không thể, lại tăng thêm nguyên bản nàng đã bị đè nén đủ lâu, lúc này một khi giải trừ cấm chế, thân thể nhưng lại phóng túng đến liền nàng mình cũng khó có thể tưởng tượng. Khi thấy Hiên Viên Phách cuối cùng đi xa sau đó, Âu Dương Thiên Thiên trong miệng những câu khó nghe dâm nói dâm ngữ, nhưng lại giống học thuộc lòng vậy thốt ra. Hơn nữa còn là một phát không thể vãn hồi. A, quan gia, rất ngứa, thật thoải mái a. A, người biến thành nhân gia thật thoải mái a. Ngươi là của ta thân lão công, thân ba ba. A, quan gia, mau. A, tỷ tỷ, lại muốn. A, lại muốn ngươi dùng dương vật. A, dùng sức cắm vào của ta tiểu huyệt dâm. A, nhanh chút, ta muốn bị ngươi địt lạt. A. Tiếng hành hỗ trợ, Tùy theo Âu Dương Thiên Thiên giọng nhẹ nhàng càng trở lên dâm đãng, rắn nước vậy quấn tại Diệp Thần eo hông thịt băm chân ngọc cũng cuốn lấy thân thiết hơn mật, eo nhỏ không được kiều run rẩy xoay đỉnh, phối hợp hắn động tác, mở ra làm hắn càng thâm nhập, nhất là mật bi trong đó càng giống như chính mình có ý thức vậy, đem Diệp Thần dương vật càng hút càng nhanh, càng hút càng sâu, đơn giản là quấn chặt không muốn tùng hơn nửa phần. Mà kia phóng đãng trong đó mang đến tuyệt đỉnh sung sướng, một đợt tiếp một đợt tập thân trên đến, càng làm Âu Dương Thiên Thiên cẩn thận bại lui, môi anh đào trung mị thái liên tục xuất hiện phóng túng tiếng càng thêm nhộn nhạo khó thu. Huống hồ Diệp Thần sở mang đến sung sướng, còn không chỉ là mật bi trong đó mà thôi, hắn miệng rộng do giống như mới sinh trẻ con giống như, hút chặt Âu Dương Thiên Thiên kia phong đỉnh mị tùng ngọc nhũ vú sữa, hút Âu Dương Thiên Thiên tô thấu quanh thân, mặc dù không sinh dục quá nhưng lại đều giống như muốn bị hắn cường lực hút mút cấp hút ra dịch sữa đến. Tham lam hắn lại càng không khẳng buông tha Âu Dương Thiên Thiên, một bên hút xong liền đổi một bên khác, trái phải qua lại phía dưới, chỉ hút Âu Dương Thiên Thiên ngực trung tình yêu tràn đầy. Trướng đắc tượng muốn nổ tung tựa như, một đôi phong đỉnh yêu kiều nhũ vú sữa dường như so dĩ vãng càng thêm bão mãn, lúc này nàng trong lòng chỉ khát nghĩ hắn như thế nào không sinh ra hai cái miệng đến, vậy hắn ra sức hút mút nàng một bên ngọc nhũ vú sữa, táp táp có tiếng thời điểm một bên khác sẽ không cần bị lãnh đợi nha. À. Ừ, ân ô, ngươi không muốn chơi như vậy làm nhân ra. A, tốt tô, thật thoải mái. A, ngươi đừng cắn nhân ra đầu vú. A, ừ ách, nha, chậm một chút ừ, a. Cấp Diệp Thần như vậy cắm trong chốc lát, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều thung nhiên dục tiết, giống như cho hắn nhất cắm vào, toàn thân kinh mạch liền muốn tan nát tựa như, làm cho không ra nửa điểm khí lực. Âu Dương Thiên Thiên cũng không nghĩ tới Diệp Thần lợi hại chỗ xa siêu nàng tưởng tượng ở ngoài, bị hắn quất cắm phía dưới, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy chính mình mỹ sắp hỏng mất, không tự chủ được vận khởi nội công, tính là nhịn không được cái kia dũng mãnh thế công, ít nhất cũng có thể kéo thêm thượng một điểm thời điểm, không muốn quang tinh quang như vậy mau. Không nghĩ tới dương vật của hắn lợi hại như vậy, Âu Dương Thiên Thiên khí lực căn bản vận không được, toàn bộ thân thể yêu kiều đều giống như là không cách nào khống chế vậy. Chỉ có tùy theo hành động của hắn tung tăng nhảy múa, hắn muốn cho chính mình liền thích lên trời, hắn muốn cho chính mình hư không chính mình liền không thể thỏa mãn, chân chính chỉ có mặc hắn toàn bộ khống chế phần, hơn nữa thử một lần phía dưới, Âu Dương Thiên Thiên mới biết không tốt, Diệp Thần thật sâu đẩy vào phía dưới. Không chỉ làm nàng mỹ thần hồn điên đảo, liền kia đáy cốc hoa tâm, lại cũng bị hắn từng bước xâm phạm đến, tại kia mãnh liệt kích thích phía dưới, chỉ thoải mái Âu Dương Thiên Thiên âm tinh ấy náy dục tiết. Mỹ đến rốt cuộc cấm chế không được tinh quan, kia cao trào một đợt sóng đem nàng ngập đầu, biến thành Âu Dương Thiên Thiên mấy là phiêu phiêu dục tiên. A, tốt, tốt tô, rất nhám, a, ngươi địch nhân ra ném nha, tốt thô dương vật, ngươi địch nhân ra huyệt dâm, nóng quá, thật là thoải mái, cũng may mắn như vậy bản năng đưa tặng. Thuần theo nhục dục bản năng, Diệp Thần rút ra đút vào thực hung, Âu Dương Thiên Thiên lại đã thích không tiếp tục cấm chế lực, liền hoa tâm yếu hại đều đã lâm vào đối phương xung kích kích thích mà không có thể tự kiềm chế. Tinh quan sớm lâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ, như đổi một cái muốn dùng thải bổ thuật người, Âu Dương Thiên Thiên tung chưa bị hái được tinh khô âm kiệt mà chết, công lực cũng muốn bị tổn thương lớn. Mà bây giờ đâu này? Hai người dục hỏa giao hòa, âm dương khí tức một cách tự nhiên hút nhau phía dưới. Âu Dương Thiên Thiên tuy là bị tình dục ngập đầu, tối đa cũng chính là vui vẻ sau khó tránh khỏi eo chua cốt nhuyễn mà thôi, tuyệt không to lớn thương. Tuy là như thế, nhưng Âu Dương Thiên Thiên hoa tâm dĩ nhiên bại lộ, Diệp Thần tuy không thải bổ chi ý, dương vật rút ra đút vào ở giữa, đối với Âu Dương Thiên Thiên kích thích cũng là dệt hoa trên gấm, kia trước nay chưa từng có cao trào khoái cảm, làm Âu Dương Thiên Thiên tinh quan cuối cùng mở rộng, âm tinh tận tình vui mừng tiết càng thích, càng thích càng tiết. Kia một đợt sóng âm tinh chỉ dội Diệp Thần dương vật cũng là ma trực thấu áo lót, ký không vận thượng âm dương thuật song tu. Kia dương vật tại chống giữ vài lần âm tinh đúc sau đó, cuối cùng cũng leo lên đỉnh phong, núi lửa ầm ầm bùng nổ, ngầm nóng rực dung nham tinh hoa, thật sâu đánh Âu Dương Thiên Thiên càng thêm kêu lên vui mừng lên. Ném, từng đợt mưa rền gió dữ qua đi. Trong rừng cây quay về yên lặng, chịu khổ hơn nửa giờ liên tục không ngừng trà đạp, Âu Dương Thiên Thiên mệt mỏi ngồi phịch ở trên cỏ, dưới ánh trăng đóng chặt đôi mắt, trên mặt đỏ mặt đã lui, một đôi che kín dấu ngón tay hảo nhũ vú sữa vẫn như cũ ngạo nghễ nhô ra, nàng thịt băm chân ngọc vô lực mở ra, nhậm mỹ huyệt trung từng cổ trắng sữa tinh thủy dẫn ra ngoài. Trên mặt trừ bỏ một chút nước mắt ở ngoài, nàng đã không còn rơi lệ, cực độ tổn thương, khiến nàng sớm tâm khô lệ làm. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Âu Dương Thiên Thiên xinh đẹp trần trụi thân thể, cái này cực phẩm người vợ mỹ phụ bị chính mình đặt ở dưới hông vui sướng tràn trề gian dâm, bình thường chính mình dễ dàng không xuất tinh, không nghĩ tới nhưng lại không chống chịu được nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt cám dỗ. Tại nàng xinh đẹp âm hộ bảo phun không biết bao nhiêu hồi, kia mất hồn mùi vị là như vậy hồn siêu phách lạc, hiện tại vẫn như cũ làm hắn cảm thấy vui sướng muốn say thích ý, cứ như vậy dễ dàng đắc thủ. Hắn ngược lại có chút quá độ khoái hoạt sau thất lạc. Nên như thế nào giải quyết Âu Dương Thiên Thiên lừa gạt phương tâm? Diệp Thần hơi vì suy nghĩ, lập tức giả vờ thống khổ không chịu nổi bộ dạng, trong miệng lẩm bẩm kêu lên trời ạ. Ta đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì? Ta phá hủy một cái nữ nhân. Đột nhiên hắn song trường tề huy, quát chính mình vài cái tai quát tử. Một lúc sau, hắn gặp Âu Dương Thiên Thiên không phản ứng chút nào, liền khom eo đến, nhặt lên bên cạnh xé rách quần áo, tính toán bang Âu Dương Thiên Thiên trà lau hạ thân uế vật. Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi mở đôi mắt, nhìn thấy Diệp Thần thân thể trần truồng xấu dạng, nhớ tới người mình thê trinh tiết cứ như vậy bị hắn cướp lấy rồi, giận không chỗ phát tiết, dãy dụa xoay người dựng lên. Dương trưởng liền chiều Diệp Thần gò má tát đi. Ba, ba. Hai tiếng giòn vang, Diệp Thần khuôn mặt hiện ra một đôi trưởng ấn, khóe miệng thấm ra hai lũ máu tươi. Diệp Thần ngẩn ra sau đó, lộ vẻ sâu thẳm cười nói đáng đánh, Thiên Thiên tỷ, ngươi nên đánh lại được nặng một chút, ta thật nên đánh. Điếm ô ngươi, ta là không bằng cầm thú. Hắn biết, muốn hoàn toàn chinh phục nàng, vẫn như cũ cần phải tiếp theo phen công phu. Đang đánh Diệp Thần hai phát bạt tai sau đó, Âu Dương Thiên Thiên nghĩ vậy cái anh tuấn thiếu niên hoa hoa công tử cứ việc cho chính mình thân thể thật lớn sung sướng, nhưng người mình thê trong sạch cứ như vậy bị hắn vô tình bị phá hủy, hết thảy đều khó có thể vãn hồi, nhịn không được thơm ngon bờ vai chấn động, anh khóc nức nở, kia thương đau đớn âm thanh như vô hạp vượn gầm, quả phụ đêm khóc, làm người ta nghe thấy chi mũi chua. Diệp Thần nhân cơ hội ngồi vào Âu Dương Thiên Thiên bên người. Lấy tay tính toán âu yếm an ủi nàng lấy thắng được phương tâm, lại bị Âu Dương Thiên Thiên duỗi tay đẩy ra. Sau một lúc lâu sau đó, Âu Dương Thiên Thiên không còn nức nở, nhưng mặt phấn nước mắt ban bác, như khóc như mưa, thật sự là ta thấy do liên. Nàng thở dài một hơi, đối với Diệp Thần sâu kín nói đây là vận mệnh chọc ghẹo, là ta chính mình mệnh khổ, ta cũng không trách ngươi. Diệp Thần thấy nàng khẩu khí hơi chậm, hình như có khoan nhượng, chán nản nói hảo tỉ tỉ. Ngươi nên hận ta mới đúng, phá hủy ngươi một đời, lúc này ta nguyện tiếp nhận ngươi gia tăng ở của ta bất kỳ cái gì trừng phạt, thậm chí chết, quyết không oán nói. Quên đi, đây là ta chính mình nghĩ hồng hạnh xuất tường, không trách ngươi, chuyện này ta có thể làm như không có phát sinh quá. Cho dù Thiên Thiên tỷ có thể tha thứ ta, lương tâm của ta cũng không có khả năng tha thứ chính mình, Thiên Thiên tỷ, ngươi là một cái hảo nữ nhân, ta nhất định phải đối với Thiên Thiên tỷ ngươi phụ trách. Diệp Thần gương mặt nghiêm nghị, tỏ vẻ hối ý, đoạt lấy này xinh đẹp ngự tỷ mỹ nữ, hắn trong lòng sớm nhạc khai hoa. Như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, này tư sắc chân có thể tiến vào kinh đô thập đại mỹ nữ bảng, có thể thấy được này khuynh thế dung nhan. Âu Dương Thiên Thiên tới gần Diệp Thần, lại phát hiện hô hấp của hắn từ vững vàng chuyển hướng dồn dập, càng thêm kinh người chính là Diệp Thần dưới hông dương vật càng lại thứ chậm rãi dựng đứng, chỉ thấy căn kia thô to dương vật ước chừng có dài đến một xích. Thô nhược nhi cánh tay, nhất là đỉnh kia hồng lượng quy đầu càng là lớn đến dọa người. Mắt thấy Diệp Thần lại lần nữa cương lên, Âu Dương Thiên Thiên lập tức cả người như nhũn ra, rốt cuộc không làm được gì, nguyên lai nàng ngồi xổm Diệp Thần phía trước, hai tay bị Diệp Thần chế trụ về sau, thân thể càng là về phía trước khuynh, lập tức kia xinh đẹp và thần bí khe rảnh hang tối mật bi liền hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần mắt thấy như thế cảnh đẹp, kia còn nhịn được. Lè lưỡi liền hướng Âu Dương Thiên Thiên vú vú sữa liếm đi. Ô, Âu Dương Thiên Thiên phát ra một tiếng thét chói tai, nàng biến thành nằm ở Diệp Thần trên người, hai tay chặt chẽ bị Diệp Thần tay phải chế trụ không thể động đậy. Tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi liếm hôn, dần dần, Âu Dương Thiên Thiên cảm giác được một loại nguyên thủy nhất dục vọng theo trên thân thể của mình mỗi một cái tế bào trung phát ra đi ra. Nàng kia trắng nõn như ngọc thân thể hiện ra một mảnh đỏ tươi, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ. Xinh đẹp tuyệt trần gương mặt thượng một mảnh say lòng người đà hồng, mê người môi hé mở, cấp bách thở gấp. Diệp Thần bàn tay to lại lần nữa sờ lên Âu Dương Thiên Thiên kia tuyết trắng tròn trịa mông cong, đầu lưỡi giống như hái hoa ong mật vậy mút lấy Âu Dương Thiên Thiên thánh khiết khe rảnh hang tối mật bi. Hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích Âu Dương Thiên Thiên Thiên Thiên cảm nhụy hoa, thỉnh thoảng còn quang lâm một chút Âu Dương Thiên Thiên kia xinh đẹp cúc huyệt. Không thể, Diệp Thiếu, ô ô, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nha. Lúc này Âu Dương Thiên Thiên còn sót lại một chút lý trí, nàng nỗ lực kháng cự Diệp Thần bàn tay to sở mang tới khoái cảm, liên tục không ngừng dãy giụa. Diệp Thần một cái xoay người, đem Âu Dương Thiên Thiên đè ở dưới người tay trái của hắn, đem Âu Dương Thiên Thiên hai tay chặt chẽ đội lên đầu của nàng phía trên, tay phải vặn bung ra Âu Dương Thiên Thiên khép lại hai chân, thô to dương vật nhắm ngay Âu Dương Thiên Thiên mềm mại khe rảnh hang tối mật bi hung hăng cắm vào. A, e hèm. Âu Dương Thiên Thiên phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng rên rỉ, Diệp Thần cắn một cái Âu Dương Thiên Thiên kia đầy đặn cứng rắn vú vú sữa, mút lấy đỉnh viên kia đỏ bừng Thiên Thiên cảm đầu vú, hạ thân kia thô dọa người đại dương vật càng là liên tục không ngừng tại Âu Dương Thiên Thiên bên trong thân thể quất cắm. Âu Dương Thiên Thiên tại Diệp Thần đại dương vật cắm vào nhất sát, bởi vì vừa rồi hồng hạnh xuất tường, dù sao ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cuối cùng không chịu nổi dục hỏa dày vò. Xuân tâm nảy mầm, lại lần nữa trầm luân ở bể dục bên trong. Nga nha, ta, ngươi, dương vật của ngươi như thế nào? Ta, vẫn là như vậy thô, như vậy đại, ta, vừa rồi không phải là vừa mới bắn quá nha. Ta, ngươi đại dương vật địt, ta, địt nhân ra huyệt dâm thật là thoải mái. Ta, thật thoải mái tốt tô, ta. Mặc dù thấy chốn đào nguyên nội thượng vị ướt đẫm, nhưng mới vừa rồi rượu thừa còn tại, một cái lớn vô cùng, gậy sắt cũng tựa như quen thuộc này nọ tại giữa đùi mềm mại mật bi chung vừa ra vừa vào, tiến vào khi nàng cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú, hình như toàn bộ mỹ huyệt hành lang đều phải bị vỡ toang rồi, rút ra khi hình như thân thể hết thảy đều tùy theo dương vật bị dẫn theo đi ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy hạ thân tuy có xuân thủy mật hoa trơn trượt, không đến như đao cạo nhận cắt vậy thống khổ. Nhưng cũng thấy chảy ra vậy lửa nóng hơi đau đớn. Nàng chân mày cao lại, eo nhỏ lắc nhẹ, vừa rồi xấu hổ cảm giác tại nàng trong não vượt qua, sớm bị ném qua ngoài 9 tầng mây đi. Diệp Thần mỗi một lần tiến vào đều mang đến vô biên khoái cảm, rời khỏi khi cái loại này hư không cùng đói khát cảm giác càng thêm mãnh liệt. Âu Dương Thiên Thiên thân thể liên tục không ngừng nhúc nhích, trên mặt hồng diễm diễm, xuân tình nồng liệt, giống như là u hoán, lại là khổ sở. Trơn bóng mông tròn bởi vì hưng phấn hiện ra từng viên thật nhỏ dùng mình, trước ngực thục phong theo phập phồng cao thấp mà huyễn ra sáng trong sóng ngực, mang theo mạt một bà, lòe lòe động lòng người. Khe rảnh hang tối mép thịt đói khát phun nuốt lấy thô to như sắt dương vật, mang ra khỏi một lớp lại một lớp mật hoa dâm thủy, ký nóng mà nóng. Hai miếng diễm môi phảng phất có sinh mệnh cũng tựa như hô hấp khép mở, dương vật đụng vào, mật hoa liền phình lên tràn ra, thuận theo dương vật tự hai bưng chảy xuống. Liền khe mông đều dính đầy chiếu lấp lánh xuân tùy mật hoa, ướt Âu Dương Thiên Thiên toàn bộ hạ thân, khe rảnh hang tối phụ cận trơn bóng ngọc cơ cũng biến thành hồng lượng tiên nhưng mà, sáng bóng ẩn ẩn, thập phần đáng yêu. Diệp Thần chơi quật khởi, đem Âu Dương Thiên Thiên dương chi bạch ngọc vậy một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ban thượng chính mình bả vai, dùng sức đẩy về trước, thẳng đem Âu Dương Thiên Thiên mảnh mai thân thể chiết khấu, đầu gối đỉnh cao ngất nhũ phong thay đổi hình. Hắn mười ngón cầm chặt ở Âu Dương Thiên Thiên đổ sứ trắng vậy trơn bóng tinh tế eo ra lưng phu, dưới hông dương vật trên cao nhìn xuống, tin tức lực, đem nàng lầy lội ẩm ướt trượt, chặt chẽ vô cùng lỗ thịt cắm vào cái đối với xuyên. Kia mỹ huyệt hành lang nội bức tường lớn đến hứng thú, cắm vào khi bức tường thượng vô số đoàn thịt mềm nhúc nhích dè chừng kề sát ở đi tới dương vật, rút ra khi vừa giống như vô số đầu cái lưỡi lưu luyến không rời tựa như cả mãng thân. Tại Diệp Thần gian dâm trà đạp bên trong, Âu Dương Thiên Thiên khó kìm lòng nổi địa nhiệt tình nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mỹ, thanh lệ đoan trang người vợ mỹ phụ Âu Dương Thiên Thiên cặp kia tao nhã thon dài thịt băm tuyết trượt chân ngọc nhưng lại vòng tại hắn sau thắt lưng, cũng tùy theo hắn mỗi một cái cắm vào, rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng nhanh kẹp. Nhẹ dơ lên. Diệp Thần dương vật cuồng dã tách ra Âu Dương Thiên Thiên ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi mật đóa hoa, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào Âu Dương Thiên Thiên nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, to như tay em bé to lớn dương vật tách ra mỹ huyệt hành lang chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp mỹ huyệt hành lang nội. Thô to nóng bỏng tròn trịa quy đầu thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại nhụy hoa miệng tử cung. Đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp người vợ mỹ phụ Âu Dương Thiên Thiên hạ thân chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. A, tại sao lại như vậy a? A, bất quá thật thoải mái. A, đại dương vật, địt, địt chết nhân ra nữa à? A a a, nhanh chút, mau hơn chút nữa a. A a a, địt chết nhân ra, địt lạn nhân ra huyệt dâm a. A a, dùng sức địt. Dùng sức địt lạn của ta huyệt dâm a. A a a. Một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, Âu Dương Thiên Thiên không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Dương vật của hắn nhanh chướng Âu Dương Thiên Thiên vậy trừ trưởng phu hiên viên phách mà tiên hữu du khách hỏi thăm xinh đẹp âm hộ hành lang hoa kính quy đầu thật chặt đứng vững người vợ mỹ phụ Âu Dương Thiên Thiên hạ thân mỹ huyệt hành lang chỗ sâu kia xấu hổ sợ hãi, xinh đẹp mềm mại trơn mềm nhụy hoa phía trên. Huống hồ Diệp Thần dương vật lại lớn như vậy, một phen đảo Âu Dương Thiên Thiên như muốn bị xuyên thủng, dường như có chút năm đó xử nữ phá thân khổ, có thể trốn đảo nguyên trung mỗi một tấc làn da đều bị dương vật hoàn toàn chiếm giữ cảm giác, thực là thích đến khó lấy nói chuyện, đối với hắn thiên phú hơn người vừa yêu vừa hận, làm Âu Dương Thiên Thiên tuy là mỗi đập một hạ liền như muốn cao trào giống như, lại vẫn là gượng chống không dám ở nơi này cái tiệc cưới party thượng dã ngoại lớn tiếng rên gì. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, xinh đẹp thánh khiết, tuyệt sắc thanh thuần cao quý người vợ một trận mê loạn lửa nóng nhỏ tiếng thở gấp tốt. Oan gia, tốt, a, thật lớn, tốt thô, a, nóng quá, dương vật, mau, dùng sức, a, địt tỉ tỉ, huyệt dâm, dùng sức, a, tới sao, nhanh chút, tỉ tỉ, muốn, tốt, a, tốt đệ đệ địt, a, địt tỉ tỉ huyệt dâm, a. Âu Dương Thiên Thiên kia mềm mại không xương, tiêm trực xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật. Hạ thân mỹ huyệt hành lang chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to dương vật, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Nàng kia tuyết trắng mông ngọc liều mạng hướng lên lay động, cao trào khi âm tinh như nước suối vậy xối tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên. Hai người gắt gao ôm. Diệp Thần miệng rộng tại Âu Dương Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp cuồng hôn, tùy ý trêu đùa Âu Dương Thiên Thiên thánh khiết xinh đẹp thân thể. Bị ôm đến chơi theo bên trên, tuy nói chính là hai vú rơi vào tên sắc lang này tay, lực đạo của hắn cũng không có dĩ vãng như vậy dùng sức, nhưng loại kích thích này cảm mỹ diệu, cho dù siêu vừa rồi, Âu Dương Thiên Thiên vừa thẹn vừa mừng phát giác, cái loại này chính mình dĩ vãng không dám ra miệng ngôn ngữ, công hiệu nhưng lại thật lớn như vậy. Quang chỉ nói là xuất khẩu đến mà thôi, núi ngọc bên trên cảm giác thật giống như Thiên Thiên cảm gấp trăm lần vậy, như khi nàng thật bị chiếm giữ thời điểm, cảm giác cũng cường liệt như vậy mở rộng, kia thật đúng là. Âu Dương Thiên Thiên quả thật không dám đi nghĩ, chỉ sợ chính mình nhịn không được cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. A, thật thích a, a a. Âu Dương Thiên Thiên một tiếng nũng nịu rên rỉ, âm thanh ngọt như mật đường, còn phát ngọt ngào run rẩy. Đem nàng đánh ngã trên cỏ sau đó, Diệp Thần một mặt thưởng thức nàng trực như mỡ đông cao ngất núi ngọc, chẳng biết lúc nào bắt đầu đã là lấy miệng đại tay, toàn bộ há mồm nhi ngậm nàng núi ngọc đỉnh, không chỉ có môi tại nàng Thiên Thiên cảm chỗ không được xoa động, linh hoạt đầu lưỡi càng tại nàng Thiên Thiên cảm nụ hoa bên trên không được liếm chuyển liếm làm, không nói đến sỉ nha ma sát nhẹ ở giữa, nàng nụ hoa bị hút cứng rắn lên, giống như muốn bị hắn hút đi giống như, biến thành Âu Dương Thiên Thiên càng thêm nũng nịu uyển chuyển. Khó có thể tự kềm chế. Âu Dương Thiên Thiên giống như chim nhỏ theo nhân vậy nằm ở Diệp Thần trong lòng, nhiệt tình đáp lại, tuy rằng Âu Dương Thiên Thiên đã đạt được đến lần thứ nhất cao trào, nhưng Diệp Thần dục hỏa xa không có được phát tiết, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, tráng kiện được dương vật khởi xướng mãnh liệt hơn tấn công, tận tình quất cắm, bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào rút ra, liên tục mười mấy cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc quất cắm, chỉ thấy hắn kia dài rộng mông câu đầu hình cơ bắp liên tục không ngừng quất đánh, giống như một đầu động dục con lừa đực, tại Âu Dương Thiên Thiên đóa hoa rất nhanh thẳng tiến. Trải qua mãnh liệt kích thích Âu Dương Thiên Thiên nộn khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, liếm ngâm từng mảnh, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy gò má khô nóng, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống. đóa hoa lại nhấp lên gió táp mưa xa, tia chớp tiếng sấm. Người vợ Mỹ phụ thần thánh đóa hoa đang tại thừa nhận cường lực xông pha, đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm dương vật đang không ngừng thăm dò vào, nàng chỉ cảm thấy diệp thần đại dương vật giống một cây hỏa trụ, tại chính mình mật động hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân chiều lên, cháy sạch nàng thân thể yêu kiều kinh đào vén. Âu Dương Thiên Thiên liên tục không ngừng giật giật a, a, tốt diệp thần, ngươi quá cỏ, chơi chết tỉ tỉ, a, huyệt dâm mau, mau bị ngươi chơi mặc, a, dùng sức, thật lớn dương vật, a, ta yêu ngươi, a, đẹp quá, thân ái, a, tiểu quai quai, dùng sức, a. Âu Dương Thiên Thiên tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, ký kiểu diễm mà quyến rũ, cũng không kịp trưởng phu Hiên Viên Phách vẫn chưa đi quá xa. Hình như nàng toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng thông dụng, thiêu đốt bụng, quán xuyến toàn thân. Cũng không biết điên cuồng như vậy xuyễn kêu, tận tình nghênh hợp bao lâu, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy cả người đều đã hóa thành một vũng nước, tùy ý Diệp Thần đột nhiên gấp gáp chậm động tác, sắp xếp cuộn sóng phiêu diêu, lúc này Diệp Thần nếu không lên xuống rồi, hắn thật sâu chống đỡ vào Âu Dương Thiên Thiên hang tối mật bi trong đó. Dương vật gắt gao nút chặt nàng mềm mại dị thường chỗ. Kia chỗ chính là Âu Dương Thiên Thiên hoa tâm, nhất ẩn sâu nơi chỗ hiểm, Diệp Thần dương vật tuy rằng to dài, mỗi lần đều giống như cầy đỉnh quét âm hộ vậy biến tập nàng hang tối, nhưng nếu không có hôm nay ngoạn đặc biệt phóng túng điên cuồng, thích cả người kiều run rẩy, mỗi tấc hương cơ cơ hồ đều bị tình dục nhiệt lực sở đốt nấu chảy, kia hoa tâm chỗ cũng không có khả năng khinh địch như vậy liền bại lộ ra, rơi vào Diệp Thần trường khống bên trong. Âu Dương Thiên Thiên kia tình dục nhộn nhạo, mây hồng phun màu xinh đẹp dung nhan càng thêm quyến rũ, động lòng người, hai miếng môi hồng cao thấp đánh run rẩy, khi thì lộ ra sắp xếp bối tựa như răng trắng, hi khà zét zét hít bật hơi, đen nhánh tóc dài, tại đẫy đà sống lưng, viên nhuyễn trên bả vai trải tán. Diệp Thần lại dùng hai tay ôm lên Âu Dương Thiên Thiên thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem Âu Dương Thiên Thiên bắp chân gác ở hắn trên vai. Diệp Thần thân thể trước phục 42 độ, lực lượng tập trung ở nửa người dưới eo phía trên, lại bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào, một chút so một chút sâu, một chút so một chút ngoan, mỗi một cái đều đến đóa hoa chỗ sâu hoa tâm. A, nha, ân, thích ha, thật là nặng, thật sâu, a. Xinh đẹp đoan trang Âu Dương Thiên Thiên thở gấp hồng hộc, xuân chiều mênh mông, chảy nhỏ giọt suối nước vậy mật ngọt, nghênh tiếp dương vật, hướng lên dâng. Xung kích Âu Dương Thiên Thiên đóa hoa nội bức tường. Âu Dương Thiên Thiên huyết dịch của cả người sôi trào, cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thoải mái dễ chịu dung mạo hoan gia. Ta thụ, thụ, a, không được, ai nha, thoải mái, đừng, a, cho ta, địt chết, nga nha, chậm một chút, được không, ôi, tốt, thích, nha, a. Tùy quyến dương vật không ngừng xâm nhập. Theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ, tùy theo Âu Dương Thiên Thiên nội tâm khác biệt cảm nhận, không tự chủ được rên rỉ nha. A, ân, dục, ai, nha, nhé.